châm chọc Sở Dĩ hảo ngoạn, muốn đối phương lúc ấy không hiểu, sau khi trở về cân nhắc nửa ngày mới tỉnh ngộ, sau đó một người đi sinh khó chịu. Hiện tại vừa vặn, bị Nguyệt Ngưng băng như vậy ngay mặt bóc trần, nơi nào còn có cái gì hảo ngoạn. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được, Nguyệt tiểu thư cư nhiên vẫn là nhạc cụ dân gian hành gia, nhìn đến, Vô Ta Kiệt hôm nay thật đúng là mua búa trước cửa lỗ ban, không biết tự lượng sức mình nữa nha. Vương Kiệt tự giễu tựa như tiếu tiếu, lời nói mặc dù có một chút chịu thua ý tứ, có thể phối hợp cái kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu cảm, như thế nào cũng khó mà làm người ta cảm thấy trong này sẽ có bao nhiêu thật tình. Nguyệt Ngưng băng một trận bực mình, nũng nịu rên rỉ một tiếng nói như thế nào. Cảm tình Vương tiên sinh nhưng là không tin, ta tuy rằng du học nước ngoài nhiều năm, trên tay đàn cổ công phu, có lẽ đến chưa từng kéo xuống. Cố Thắng Nam mắt thấy chàng diện muốn ồn ào cương, vội vàng hòa giải nói Nguyệt tỷ tỷ, người xin bớt giận, xin bớt giận. Nhất định là Tiểu Kiệt hắn lúc ấy chỉ muốn cấp tranh tranh giải vây, nhất thời không có suy nghĩ nhiều như vậy, mới thổi Dương Quan Tam Điệp kia thủ bài nhạc. Hắn nhất định không phải cố ý, tỷ tỷ ngươi liền tha thứ hắn a. Nguyệt Ngưng băng xác thực có một chút yêu thích Cố Thắng Nam, nàng cảm thấy bên người cái này xinh đẹp nữ hài, rất là cùng chính mình hợp ý, không biết tại sao, vừa thấy nàng, liền có một chút cảm giác thân thiết, có lẽ, đây là cái gọi là duyên phận a. Trong lòng có ý tưởng như vậy, Nguyệt Ngưng băng tự nhiên không thể không bán Cố Thắng Nam một cái mặt mũi. Cũng thế, Nguyệt Ngưng băng nhìn Cố Thắng Nam, thở dài cười nói ai bảo ta và ngươi nhất kiến như cố đâu này. Ta vừa mới cũng đã nói, hôm nay nhìn tại đan oánh muội muội mặt mũi của ngươi phía trên, hôm nay sự tình liền bỏ qua không sách. Là hai vị này nhéo ta không để, không muốn nói lên những cái này không hài lòng sự tình. Trần Tranh có chút khó chịu, hừ hừ nói không bỏ qua thì như thế nào. Sự tình theo ta dựng lên, các ngươi trong tiệm có cái gì tổn thất, tìm ta bồi thường là được. Dùng không được ngươi ở đây giả mù sa mưa trang hảo tâm. Cảnh sát làm bao lâu, bản lãnh khác Trần Tranh học được không nhiều lắm, dũng cảm đảm đương trách nhiệm điểm này, ngược lại một chút cũng không hàm hồ. Hiện tại nhìn đến, hiển nhiên là Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam hảo tâm giúp đỡ, cho hắn nhóm rước lấy phiền toái. Phía sau, thân là sự kiện lần này chủ yếu trách nhiệm người, Trần Tranh cho rằng chính mình có nghĩa vụ đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nguyệt Ngưng băng cười mà không cười cao thấp quan sát Trần Tranh vài lần, hơi hơi bĩu môi nói bồi thường. Ngươi thật cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể thường nổi tiệm chúng ta tổn thất. Trần Tranh tùy tiện đem trước mặt nước hoa quả chén lau sạch mở, một tay vỗ vào trên bàn, hào sảng địa đạo nói đi, ngươi muốn thường thế nào thường, hôm nay ta bất cứ giá nào á, cho ngươi hung hăng làm thịt một đao. Cố Thắng Nam tâm như gương sáng, cùng Nguyệt Ngưng băng tiếp xúc ngắn ngủi, liền có một chút đoán ra này nóng bỏng kiều mị đại mỹ nữ không phải là cái gì tốt chọc nhân vật. Bây giờ nghe Trần Tranh lớn như vậy nói hết bài này đến bài khác, nàng không khỏi cấp bách liên tục đối với Trần Tranh nháy mắt, đáng tiếc Trần Tranh thần kinh đại đầu, xem không hiểu nàng đang ám chỉ chút gì. Đừng nói xem không hiểu, cho dù là xem hiểu rồi, chỉ sợ Trần Tranh cũng giả vờ xem không hiểu. Nguyệt Ngưng bằng ánh mắt quét qua Vương Kiệt, Cố Thắng Nam, cuối cùng dừng ở Trần Tranh trên mặt cười nói nếu vị muội muội này sảng khoái như vậy, ta Nguyệt Ngưng băng nếu là lại nhăn nhăn nhó nhó, không khỏi có chút khinh thường ngươi. Tốt, ta đây cứ việc nói thẳng á. Tỷ tỷ, đừng, Cố Thắng Nam trong lòng thầm hận Trần Tranh không biết tốt xấu, vừa vặn vì bằng hữu nàng không thể không ngăn cản thế cục hướng không tốt phương hướng phát triển. Trần Tranh không chút nào để ý khoát tay áo, đối với Cố Thắng Nam mang một cái ba nói Thắng Nam, không cần cầu nàng. Ta muốn nhìn xem, nàng có thể trương nhiều cửa biển. Nguyệt Ngưng băng hé miệng cười, như không có chuyện gì xảy ra nói tốt, thống khoái. Chúng ta Âu Phi Cà Phê tuy rằng không phải là đại hình nhảy qua quốc xí nghiệp, vừa vặn xấu cũng là quốc nội nổi danh xí nghiệp, xa không nói, chỉ cần là đang tại Thượng Hải thị, chúng ta liền có 72 gia xích môn điếm. Tại Thượng Hải, Âu Phi Cà Phê bài tử, nhưng là nổi tiếng vàng chiêu bài. Ta tìm chuyên môn cơ cấu tính toán qua, chỉ cần là Âu Phi Cà Phê. Cái này phẩm bài, chỉ đáng giá 3 cái ức. Trần Tranh sắc mặt không khỏi hơi hơi đổi đổi, nàng thần kinh là có chút lớn đầu. Nhưng này chẳng phải là nói nàng ngốc. Nguyệt Ngưng băng này xé ra đến phẩm bài, xả đến tư sản vô hình phía trên, nàng lập tức minh bạch Nguyệt Ngưng băng là có ý gì. Quan sát hai vị tư sắc trêu chọc người, phong tình vô hạn mỹ nữ đấu võ mồm, có đôi khi là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Ít nhất hiện tại đối với Vương Kiệt mà nói, chính là như vậy. Trần Tranh cùng Nguyệt Ngưng băng ở giữa, còn chưa tới mâu thuẫn không thể điều hòa cái kia từng bước, cho nên Vương Kiệt cũng không lo lắng hai người phát sinh xung đột. Vì thế, hắn liền gọi đến đây bồi bàn, muốn một ly trà chanh, ung dung ngồi xem hai người lời nói giao phong. Chỉ thấy Trần Tranh miễn cưỡng cười nói. Nguyệt tiểu thư, ngươi không cần theo ta xả kia một chút vô dụng. Cái gì phẩm bài không phẩm bài, ta nghe không hiểu, ngươi cứ việc nói thẳng, muốn ta thường thế nào thường được rồi. Chỉ cần tại ta Trần Tranh, năng lực phạm vi bên trong, chính là thường cho ngươi, cũng không phải là nhiều khó xử sự tình. Nguyệt Ngưng Băng mỉm cười, giống như đã nắm chắc phần thắng, nàng yêu thích loại này trường khống toàn bộ cảm giác, yêu thích loại này chơi túng nhân tình của hắn tự, đem hắn người chơi làm ở bàn tay ở giữa cảm giác. Tốt, nếu Trần Tiểu Thư nói như vậy, ta đây nhưng mà nói thẳng rồi. Nguyệt Ngưng Băng ngoạn vị đối với Trần Tranh cười, nếu không chú ý địa đạo bất quá, trước lúc này ta nghĩ trước xác định một sự kiện. Trần Tiểu Thư rốt cuộc là tính toán dựa theo chúng ta quán cà phê tổn thất bồi thường, vẫn là chỉ muốn chỉ mình năng lực lớn nhất bồi thường. Viêm Quốc Ngữ nói bác đại tinh thâm, ta không thích chơi văn tự trò chơi, mấy thứ này, vẫn là sớm một chút nói rõ ràng tốt. Trần Tranh sắc mặt cứng đờ, nụ cười càng thêm miễn cưỡng, nàng tâm lý xác thực đánh như vậy chút ít bản tính, nếu như Nguyệt Ngưng Băng đưa ra bồi thường yêu cầu, tại mình có thể lực phạm vi bên trong, chính là vất vả chính mình mấy tháng, không mua đồ chơi, không đi ra ngoài chơi, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng nếu là Nguyệt Ngưng Băng công phu sư tử ngoạm, đương thật đầy trời muốn giá trị, nàng cũng không để ý cùng đối phương trở mặt. Cố Thắng Nam lúc này đã không thể lại lã vọng buông cần, thân là kế toán viên cao cấp sự vụ sở đăng ký kế toán viên cao cấp, Lợi Thiên Hành lừng lẫy nổi danh làm ra hoa đán. Nàng cũng không là bãi đến dễ nhìn bình hoa. Hữu hình tư sản vô hình đánh giá cùng tài sản tổn thất đánh giá giá trị vốn là nàng chuyên tâm chỗ, loại thời điểm này, nàng tự nhiên muốn đứng ra lực đỉnh Trần Tranh. Bất quá, Cố Thắng Nam cũng không nghĩ vừa nói liền đem tràng diện cào cương, cho nên nàng nửa là hay nói giỡn nửa là nghiêm túc nói. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi liền không muốn dọa Tranh Tranh á? Tình huống nơi nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, lại là tổn thất, lại là phẩm bài, chiếu ta nhìn, những khách cũ cũng không có gì bất mãn phản ứng, tổn thất này sợ là không thể dừng ở tinh thần phương diện a. Không thể dừng ở tinh thần phương diện, tự nhiên càng không thể dừng ở vật chất phương diện. Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam địch, thơ tương hợp, còn không có uy lực lớn như vậy, đối với Âu Phỉ quán cà phê tạo thành trên thực tế vật lý làm tổn thương. Nguyệt Ngưng Băng quay đầu cười nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói muội muội, ngươi không phải là thương nhân. Cho nên ngươi không có khả năng đứng ở góc độ của ta nhìn vấn đề. Ngươi thấy, chính là trước mắt không có đối với khách hàng tạo thành cái gì tổn thất, cũng không thấy khách hàng có cái gì tâm tình bất mãn. Kỳ thật, này dính đến một cái người tiêu thụ tiêu phí hành vi cùng tâm lý vấn đề, liên lụy rất sâu. Những khách cũ đối với một nhà cửa hàng, một kiện thương phẩm hoặc là một cái phẩm bài sinh ra bất mãn, rất lâu chẳng phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Nói, Nguyệt Ngưng Băng nhìn quanh một chút đại sảnh, lúc này mới lại nói Viêm Quốc Hữu câu ngạn ngữ ngàn dặm con đê, hội ở tổ kiến. Cái thuyết pháp này, tại thương trường thượng cũng là tương đương chuẩn xác, chi tiết quyết định thành bại, hôm nay khách hàng đối với chúng ta Âu Phỉ quán cà phê có không tốt ý nghĩ, ngày mai khả năng liền có khả năng không đến tiêu phí. Hậu thiên khả năng liền có khả năng nói cho hắn thân bằng hảo hữu. Nói Âu Phỉ quán cà phê không tốt lòng vòng như vậy đi xuống, rất khả năng cuối cùng dẫn đến Âu Phỉ cà phê gãy kích trầm xa. Xì, Vương Kiệt buồn cười, cười khẽ lên tiếng. Có lẽ là nhận thấy không khí bây giờ, cũng không thích hợp cười thành tiếng đến, hắn miễn cưỡng khắc chế một chút, có thể càng là khắc chế, càng là buồn cười. Cuối cùng càng cười càng là lớn tiếng. Nguyệt Ngưng Băng gương mặt không hờn giận. Nhìn phía Vương Kiệt ánh mắt mang theo một chút khinh thường, nàng vốn đợi chào phúng Vương Kiệt hai câu, nhưng là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là kềm chế, tiếp tục đối với Cố Thắng Nam nói cho nên nói. Không thể nhỏ nhìn, bất kỳ cái gì một sự kiện. Vì đề phòng cẩn thận, ta phải, hiện tại liền làm ra một chút bổ cứu thi thố, đem vừa rồi nhạc cụ dân gian diễn tấu ảnh hưởng, tận lực giảm bớt đến nhỏ nhất. Vừa nghĩ đến Nguyệt Ngưng Băng chi tiết lý luận, Vương Kiệt liền không nhịn được muốn cười, nhẫn cũng không nhịn được. Cho nên Nguyệt Ngưng Băng mỗi nói một câu, hắn liền muốn cười một chút, khiến cho Nguyệt Ngưng Băng trong lòng sợ hãi, nói cũng nói đứt quãng, vài lần nhịn không được sinh ra đem trước mặt cốc nước mang lên đến, hắt đến Vương Kiệt trên mặt dục vọng, cuối cùng vẫn bị tốt đẹp tu dưỡng khắc chế đi xuống. Ha ha, ta thật sự nhịn không được á, các ngươi tán gẫu, các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài trước cười một chút, cười xong lại về. Vương Kiệt dùng sức đè lại cơ hồ muốn rút gân hai má, miễn cưỡng khắc chế ý cười nói. Nguyệt Ngưng Băng hiện tại vừa nhìn thấy Vương Kiệt gương mặt đó, bộ mặt cơ bắp liền không nhịn được giật giật, có thể nàng vẫn là muốn đôi khởi giả cười, Cố giả bộ thục nữ hỏi Vương tiên sinh, thứ lỗi ta mạo muội, không biết ngài rốt cuộc nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, cười đến vui vẻ như vậy. Còn muốn đi ra bên ngoài cười một chút, không biết chúng ta có hay không cái này vinh hạnh, cùng một chỗ cùng Vương tiên sinh chia sẻ cái chuyện cười này. Vương Kiệt lại là một trận buồn cười, ngừng sau một lát, hắn mới nói ta cái chuyện cười này có chút ghê tởm, tại Nguyệt tiểu thư loại này tao nhã nữ sĩ, giảng loại này chê cười không khỏi quá mức thô tục, cho nên, ta còn chưa phải nói tốt. Trần Tranh nhìn đến Nguyệt Ngưng Băng hiện tại bộ dạng, tâm lý nói không ra thống khoái, có thể để cho trước mắt cái này nữ nhân thống khổ, thật sự là mở lại tâm bất quá sự tình. Cho nên, càng là nghe được Vương Kiệt nói như vậy, nàng càng là nhịn không được giật dây Vương Kiệt nói. Cái gì thô tục không thô tục, nói thô lý không thô, ai còn có thể quanh năm suốt tháng ngày ngày tao nhã. Không có việc gì, ngươi nói đi. Nguyệt Ngưng Băng bị Trần Tranh lời này bên trong có nói ngôn từ một kích, thiếu chút nữa phất tay áo rời đi. Khó trách ba người bên trong, nàng chỉ đối với Cố Thắng Nam sinh ra hào cảm. Trước mắt cái này nữ hài trang điểm ác tục không nói, nói chuyện cũng là không có nửa điểm giáo dưỡng, cùng chính mình so sánh với, căn bản chính là hai cái thế giới người. Hít sâu một hơi, bình ổn tức giận trong lòng, Nguyệt Ngưng Băng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rằng tình huống sẽ là như vậy, nàng căn bản thì không nên tự mình đến nơi này, mà là hẳn là làm người ta thỉnh Cố Thắng Nam đi qua, hai người nói riêng nói chuyện là tốt rồi. Thiên là nàng không kềm chế được trong lòng tò mò, muốn chính mắt nhìn nhìn có thể sử dụng sáo dọc thổi ra Dương Quan Tam Điệp đại năng, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đáng tiếc, trách không được mọi người thường nói gặp lại không bằng hoài niệm. Nếu như chính mình không thấy đến Vương Kiệt bộ dáng, nếu như không nghe đến hắn thô bị nói năng, có lẽ hắn tại chính mình trong lòng, lưu lại một cái rất tốt đẹp ấn tượng. Thậm chí, chính mình khả năng cả đời đều nhớ rõ hôm nay, nhớ kỹ cái kia tại quán cà phê diễn tấu nhạc cụ dân gian đẹp trai thân ảnh. Nguyệt Ngưng Băng âm thầm thở dài, trong lòng nói không ra thất lạc. Viêm Quốc Hữu câu tên là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Những lời này bao gồm rất sâu cuộc sống trí tuệ. Cho dù là một kiện thực bình thường việc nhỏ, khác biệt người, đều có thể theo bên trong được đến khác biệt lĩnh ngộ. Vương tiên sinh, ta nghĩ, ta không có khả năng cố chấp ở ngôn từ mặt ngoài. Nguyệt Ngưng Băng cuối cùng vẫn là quyết định nghe một chút Vương Kiệt rốt cuộc đang cười cái gì. Nếu hình tượng đã sụp đổ, đơn giản khiến cho cái kia vốn cũng không có thành hình hình tượng, sụp đổ càng thêm hoàn toàn một chút. Vương Kiệt ánh mắt, theo thứ tự theo ba vị khuôn mặt tuấn tú khôi ngô xinh đẹp nữ nhân trên mặt quét qua. Hắn ho nhẹ một chút, đứng người lên, có một số việc chính mình trộm nhạc là được, nói ra lại có khả năng làm người ta bất mãn, vì sợ bị ba vị mỹ nữ bao vây hành hung, Vương Kiệt hay là chuẩn bị tốt lắm thấy tình thế không đúng, lập tức chạy ra chuẩn bị. Ngàn dặm con đê, hội ở tổ kiến những lời này tất nhiên có một định tính chính xác. Chi tiết quyết định thành bại, tại nhất định dưới tình huống, cũng có thể xem như nào đó suy tính tiêu chuẩn. Nhưng là, những cái này đều phải đặt ở một cái cố định điều kiện phía dưới. Mặc dù trải qua thực tiễn kiểm nghiệm chân lý, tại điều kiện phát sinh thay đổi sau đó, cũng có khả năng biến thành sai lầm. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Vương Kiệt vẫn là quyết định tạm thời không nói ra món đó làm chính mình cười trộm không thôi sự tình, mà là dùng triết học quan điểm đến chính diện đánh trả Nguyệt Ngưng Băng. Chương 979 Ngươi dám lừa bịp Tống Tiền cảnh sát. Nguyệt Ngưng Băng thản nhiên cười, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ngẩng lên thật cao cổ của mình nói Vương tiên sinh, không ngại nói cho ngươi một chuyện thực. Ta trừ bỏ A Quốc Harvard Thương học viện công sĩ quản thạc sĩ ở ngoài, vẫn là Harvard Đại học triết học hệ thạc sĩ. Người dùng những cái này nông cạn triết học tri thức phản kích ta, là vô dụng. Người vẫn là đem cái kia ghê tởm cười nói ra đến đây đi, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lúc này Nguyệt Ngưng Băng biểu cảm, giống như là APG trong trò chơi cuối cùng sóng SS, tại nhìn xuống một cái liên tục không ngừng đối với chính mình vung vẩy tiểu đao loài bỏ sát, càng đáng thương chính là, hắn mỗi một lần công kích. Hết thảy đều là mê SS. Vương Kiệt thu hồi khuôn mặt tươi cười, hắn rất không yêu thích người khác dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn chính mình, thế giới này, không có người nào so với ai khác rất cao quý. Xuất thân, vĩnh viễn không phải là cái gì đáng được cầm lấy khoe ra đồ vật. Nguyệt tiểu thư, người đã không muốn nói như vậy, ta đây nhưng mà cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Vương Kiệt cảm thấy thế giới này thực sự là vô cùng thú vị, chính mình khó được phát một lần thiện tâm. Cư nhiên còn không bị người khác tiếp nhận. Nếu như vậy, hắn tự nhiên cũng không dùng có điều giữ lại. Ta cảm thấy, Nguyệt tiểu thư thuyết pháp, giống như là đang nói ăn cái gì nhất định nghẹn, nhân thì không nên ăn cái gì giống nhau. Ta vừa mới ngay tại nghĩ, sở hữu đồ ăn, bất kể là cái gì vậy, bị người khác ăn được trong miệng, có thể tiêu hóa, dù sao chính là số ít, càng nhiều đều sẽ biến thành vô dụng phế vật bị bài tiết ra. Ví dụ như này cà phê, uống được trong miệng phát khổ không nói, cuối cùng còn sẽ biến thành nước tiểu, ta đây có phải hay không có thể nói, bởi vì ngươi tiệm này bán ra đồ vật, cuối cùng đều là nước tiểu, ta thì không nên trả tiền cho ngươi đâu này. Vương Kiệt vừa nói một bên chú ý Nguyệt Ngưng Băng biểu cảm, tâm tình của hắn lúc này càng là thu được thật lớn thỏa mãn. Nguyệt Ngưng Băng biểu cảm biến đổi tai biến, nàng cuối cùng vì chính mình quyết định nghe cái chuyện cười này mà vô cùng hối hận. Cái chuyện cười này không tốt cười, một chút cũng không tốt cười. Thậm chí đây căn bản cũng không phải là một chuyện cười, bất quá là đối diện nam nhân kia, dùng để nhục nhã chính mình một cái nêu ví dụ mà thôi. Quỷ biện, người đây rõ ràng chính là quỷ biện. Nguyệt Ngưng Băng gương mặt tinh xảo phía trên, sớm treo đầy vẻ giận dữ. Trần Tranh tâm tình thật tốt, được kêu là một cái kích động a. Được kêu là một cái xô trào. Có thể nhìn thấy Nguyệt Ngưng Băng khí thành như vậy, nàng đã cảm thấy lúc trước sở thụ toàn bộ ủy khuất, đều có bồi thường. Có thể dù vậy, nàng vẫn là không nhịn được lửa cháy đổ thêm dầu địa đạo quỷ biện sao. Ta cũng không cảm thấy. Nếu như nói Tiểu Kiệt lời nói này đều là quỷ biện, không biết Nguyệt tiểu thư ngươi vừa mới kia lời nói là cái vẹo gì. Không có hảo ý cao thấp quan sát Nguyệt Ngưng Băng hai mắt, Trần Tranh giống như là bừng tỉnh đại ngộ nói nan không thành. Nguyệt tiểu thư ngươi là nghĩ lừa bịp tống tiền. Dọa, nói ra, không biết người khác như thế nào nhìn Âu Phỉ cà phê lại như thế nào nhìn Nguyệt tiểu thư đâu. Chậc chậc chậc, Trần Tranh khó được khôn khéo một hồi, não bộ một mảnh thanh minh, một phen tức chết người không đền mạng nói sắp xuất hiện đi. Thằng tức giận đến Nguyệt Ngưng Băng phấn nộn màu trắng mặt nhỏ nhan sắc liên tiếp biến hóa, đầu tiên là đỏ rực một mảnh, tiện đà có chút phát thanh, thật vất vả lại bị nàng cấp biến thành màu trắng. Lúc này, Nguyệt Ngưng Băng tức giận trong lòng, giống như là vô có thể đo sôi trào dung nham, hơi không chú ý khống chế, liền có khả năng phun trào đi ra. Có thể dù vậy, Nguyệt Ngưng Băng còn chưa phải được không cố gắng khống chế được tức giận, không cho nó tùy ý phát tiết ra. Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh. Bảo trì, ta phải bảo trì ở, ta là Nguyệt Ngưng Băng, ta là Nguyệt gia kiêu ngạo, ta là tương lai nữ vương, ta không thể phát hỏa, ta tuyệt đối không thể phát hỏa, phong độ, chú ý phong độ, Nguyệt Ngưng Băng liều mạng tại tâm lý cấp chính mình hạ nhiệt độ, rồi mới miễn cưỡng làm luân phiên biến hóa sắc mặt khôi phục bình thường. Nguyệt Ngưng Băng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngừng một lát, lúc này mới mở ra hai mắt, gọi ra một ngụm đại khí. Hô! Hết lửa giận. Tùy theo lần này hít sâu, hình như tiêu tán không ít. Trần tiểu thư lầm á, ta có lẽ đến chưa nói qua, ngươi cho chúng ta quán cà phê mang đến tổn thất. Ta chỉ là trình bày một loại khả năng, tại loại này khả năng thượng vị biến thành sự thật phía trước, chúng ta ai cũng không biết nó đến tột cùng phát triển chiều hướng tốt, vẫn là hướng phá hư phương hướng phát triển, không phải sao. Nguyệt Ngưng Băng sau khi khôi phục tỉnh táo, kia động lòng người tao nhã, quyến rũ thong dong. Một lần nữa lại nhớ tới nàng trên người. Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, âm thầm một trận tán thưởng, càng thêm khẳng định Nguyệt Ngưng Băng xuất thân bất phàm. Nguyệt Ngưng Băng toàn thân rào rạt một cỗ thanh lịch khí chất, loại này nhìn không tới, sờ không được vô hình đồ vật. Không phải là người bình thường ra có thể bồi dưỡng được đến, nói cách khác, tháng này Ngưng Băng có thể là người quý tộc. Trần Tranh được lý không cho người, đứng người lên. Một cước đạp tại trên ghế dựa, nghĩ hình như cảm thấy có chút không ổn. Lại thả xuống, sau đó nhìn Nguyệt Ngưng Băng cười hắc hắc nói Nguyệt tiểu thư. Ta không nghe lầm chứ, miệng của ngươi phong chuyển biến có thể thật là mau, ý của ngươi là nói, ta không có cấp quý điếm mang đến bất kỳ cái gì tổn thất. Mang lên tảng đá đập chính mình chân, uổng ta tự xưng là triết học thành tích đặc biệt tốt, xử sự nhìn nhân đều có chỗ hơn người. Cư nhiên bị người nắm cán, Nguyệt Ngưng Băng âm thầm thở dài, chỉ có thể gật gật đầu nhận lời nói. Trần tiểu thư nói không sai. Ngươi thật sự không có cho chúng ta trong tiệm mang đến bất kỳ cái gì tổn thất. Nga, Trần Tranh này một tiếng kinh Nga, âm thanh ký tiêm mà trường, trong đó ý vị, thật sự ý vị sâu xa. Nguyệt Ngưng Băng bị Trần Tranh kích thích một trận tâm phù khí táo. Như muốn trở mặt. Băng Nhi, ngươi học nghiệp hoàn thành vô cùng tốt, vi nương hết sức hài lòng. Chính là ngươi tính tình này, thật sự là, cần phải mài giũa một chút, bằng không, này đại bảo chi vị. Sợ là ngươi khó có thể làm con nuôi. Vương mẫu tha thiết báo cho, lời nói còn văng vẳng bên tai, Nguyệt Ngưng Băng vừa đọc điểm, lập tức như là bị một chậu nước lạnh tưới quá, sôi trào lửa giận, lập tức dập tắt không ít. Thấy Nguyệt Ngưng Băng sắc mặt biến hóa, đối với Trần Tranh tới nói, là một kiện thực vui vẻ sự tình, đáng tiếc, đối phương rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, cái này dẫn đến Trần Tranh không có tiếp tục nữa tâm tư. Nếu ta không có cấp Quý Điếm mang đến bất kỳ cái gì tổn thất, ta đây không khỏi muốn hỏi, tại ta đưa ra bồi thường thời điểm ngươi vì sao không nói rõ? Tại sao muốn theo ta xả kia một chút phẩm bài linh tinh đồ vật? Trần Tranh ẩn ẩn có chút hối hận, những cái này từ ngữ tuy rằng cũng coi như có công kích tính, đáng tiếc lực độ cũng không đủ, không bằng lừa bịp tống tiền. Như vậy từ ngữ đến mãnh liệt, đáng tiếc chính là, vừa mới nàng chiếu cố lấy Cao Hưng Á, đem thừa thắng xông lên đại sự quên. Ổn định tâm thần Nguyệt Ngưng Băng thị phi bình thường khó chơi, nàng tốt đẹp giáo dục trải qua, cùng với phong phú kinh nghiệm xã hội, cũng không phải là Trần Tranh có thể so sánh, trừ bỏ tính tình không tốt lắm, dễ dàng tức giận ở ngoài, nàng cơ hồ không có khác bất kỳ cái gì khuyết điểm. Chỉ thấy Nguyệt Ngưng Băng mỉm cười, tràn đầy ôn nhu cùng hòa nhã, chợt vừa nhìn, đồ còn chân tướng là ý vị ôn nhu hiền thục, hòa nhã dễ gần thiên sứ, chỉ tiếc nàng lời trong lời ngoài, lại không nửa điểm ý tứ này. Chợt nghe nàng nói Trần tiểu thư, nói như ngươi vậy nhưng mà không đúng rồi. Tổn thất thứ này, cũng không là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Bình thường tôi nói, tổn thất chia làm hữu hình tổn thất cùng vô hình tổn thất hai loại. Hữu hình tổn thất tất nhiên cần nhờ nhân viên quan sát, công tác thống kê, vô hình tổn thất càng phải dựa vào nhân viên chuyên nghiệp đến phòng trừng. Nói, Nguyệt Ngưng Băng vô tình hay cố ý nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái đến nói vừa mới hứa muội muội ngôn ngữ gặp. Giống như đối với tổn thất dự đoán rất có kiến giải, nếu như Trần tiểu thư ngươi không tin, không ngại hỏi một chút hứa muội muội. Trần Tranh kêu rên một tiếng, lại cũng chỉ tốt nhìn phía Cố Thắng Nam, hy vọng có thể theo miệng nàng thảo luận ra cái không đến. Cánh tay khuỷu tay hướng bên trong quải, tại Trần Tranh nghĩ đến, Cố Thắng Nam như thế nào cũng không có khả năng đi giúp Nguyệt Ngưng Băng. Cố Thắng Nam xác thực không có đi băng Nguyệt Ngưng Băng, có thể nàng cũng không băng Trần Tranh, ở hai người kẽ hở ở giữa, Cố Thắng Nam thật không tốt làm. Nàng đơn giản giả vờ không thấy được, cũng không nghe được, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, giả vờ đang ngắm phong cảnh. Đáng tiếc nàng ngụy trang cũng không đúng chỗ, hơi chút cẩn thận một điểm, liền sẽ phát hiện, khoe mắt nàng dư quang, một mực hữu ý vô ý tại nhìn phía đại sảnh bên trong, tầm nhìn vừa vặn có thể đem Nguyệt Ngưng Băng cùng Trần Tranh bao quát tại nội. Cùng Cố Thắng Nam ở chung lâu như vậy, Trần Tranh nơi nào nhìn không ra Cố Thắng Nam bày ra bộ dáng này ý tứ. Nàng rõ ràng là đang ám chỉ chính mình, nàng quyết định hai bên không giúp bên nào. Không làm sao được, Trần Tranh đành phải lại hỏi. Vậy ngươi theo ta đàm các ngươi Âu Phỉ Cà Phê phẩm bài là có ý gì? Có phải hay không cho là ta cho các ngươi Âu Phỉ Cà Phê mang đến vô hình tổn thất? Hay là nói ta tổn thương tới các ngươi khách hàng cảm xúc? Trần Tranh rốt cuộc vẫn là quá non, như vậy thẳng thắn chỉ trích, rõ ràng cấp Nguyệt Ngưng Băng lưu lại thoái thác cơ hội. Nguyệt Ngưng Băng hé miệng cười. Như không có chuyện gì xảy ra nói ta nghĩ Trần tiểu thư có khả năng là lầm á. Ta đảm chúng ta Âu Phỉ Cà Phê phẩm bài, cùng lúc cố nhiên là hướng vài vị tuyên truyền một chút, làm sâu sắc Âu Phỉ Cà Phê tại vài vị trong lòng ấn tượng. Về phương diện khác đâu, ta là nghĩ, là muốn mượn cơ hội lừa bịp tống tiền a. Trần Tranh đoạt lấy Nguyệt Ngưng Băng nói đầu, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, tính toán theo khí thế thượng áp đảo đối phương. Đáng tiếc Trần Tranh tính toán rơi vào khoảng không. Nguyệt Ngưng Băng từ nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc lễ nghi huấn luyện, Trần Tranh bộ dạng này thực mặt ngoài hung ác biểu cảm, căn bản là không dọa được nàng. Chợt nghe Nguyệt Ngưng Băng vừa cười cười, sau đó nói Trần tiểu thư, lời này từ đâu nói đến. Ta về phương diện khác ý tứ, là nghĩ trịnh trọng nói cho vài vị, quán cà phê kỳ thật cũng là nhà hàng Tây một loại, tại nhà hàng Tây diễn tấu đông phương nhạc cụ dân gian, chẳng những không thích hợp, cũng là một loại tương đương không lễ phép hành vi. Một câu. Nguyệt Ngưng Băng chẳng những liên tiêu đái đả, hóa giải Trần Tranh toàn bộ thế công, thuận tiện còn đem ngồi ở một bên, một bộ lão thần khắp nơi biểu cảm Vương Kiệt cuốn vào. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ý có chỉ. Ngươi, Trần Tranh tức giận đến không được, chỉ lấy Nguyệt Ngưng Băng ngón tay, đều hơi hơi có chút phát run. Đáng tiếc nàng là cá nhân cảnh sát nhân dân xét, tính là nàng không có mặc cảnh phục, cảnh đội kỷ luật cũng ràng buộc nàng, làm nàng không thể ngoan quyết tâm đối với Nguyệt Ngưng Băng như vậy dân chúng bình thường động thủ. Vương Kiệt nơi nào nghe không ra Nguyệt Ngưng Băng đầu mâu đã nhắm ngay chính mình, hắn đứng người lên, vỗ nhẹ Trần Tranh thơm ngon bờ vai, cười nói Tranh Tranh, cải cấp bách, người ngồi xuống trước, nghe ta đến cùng Nguyệt tiểu thư nói thượng hai câu. Trần Tranh trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vẫn là theo lời ngồi xuống, chính là trong miệng nhưng ở giọng nhỏ nhẹ thầm nói dựa vào cái gì gọi nhân ra Tranh Tranh à. Với người rất quen thuộc sao? Hừ, đại phôi đản. Vương Kiệt không có nghe được Trần Tranh gần như líu díu tự nói, hắn đợi Trần Tranh ngồi xuống, mới lại nhìn hướng Nguyệt Ngưng Băng cười nói Nguyệt tiểu thư, không biết ngươi cho là ta trong tay căn này sáo dọc, rốt cuộc là Đông Phương Nhạc Khí, vẫn là Phương Tây Nhạc Khí. Nguyệt Ngưng Băng bị Vương Kiệt những lời này cấp hỏi sửng sốt, học qua Đông Phương Nhạc Cụ dân gian nàng, tự nhiên biết sáo dọc là Đông Phương Nhạc Khí, có thể nghe Vương Kiệt hỏi lên như vậy, nàng lại không dám khẳng định, do dự một lát, mới ngập ngừng nói hẳn là Đông Phương Nhạc Khí. Vương Kiệt suy cười, lắc đầu nói. Nguyệt tiểu thư, ngươi làm gì thế như vậy do dự? Sáo dọc tự nhiên là Đông Phương Nhạc Khí. Chẳng qua, nó chẳng phải là Viêm Quốc Nhạc Khí, mà là Viêm Quốc dân tộc thiểu số Nhạc Khí, nguyên kêu Khương Địch, là cổ Hán Lương Châu vùng thú biên tướng sĩ thường thường thổi, cố hữu Khương Địch không cần oán trách Dương Liễu, Xuân Phong không độ Ngọc Môn Quan câu thơ. Nguyệt Ngưng Băng hơi hơi có chút não, cứ như vậy bị Vương Kiệt đùa bỡn một phen, mặc dù là lại như thế nào bảo trì thục nữ phong độ, nàng cũng không nhịn được đưa qua chân đi, dùng cao gót da giày quai hậu, hung hăng đạp Vương Kiệt một cước. Thiên là nàng còn có thể bảo trì mặt ngoài hình tượng, rất khiêm tốn đối với Vương Kiệt cúi đầu nói tạ nhận được Vương tiên sinh chỉ giáo, Ngưng Băng thật sự là vô cùng cảm kích. Tốt đẹp nhà thế, lâu dài đến nay nghiêm khắc huấn luyện, lại tăng thêm thiên phú tao nhã đường cong cùng mỹ lệ khuôn mặt, đây hết thảy tập hợp tại cùng một chỗ, sinh sôi ra mị lực là kinh người, nhất là nàng chủ nhân còn hoàn mỹ bảo trì thục nữ phong độ. Dừng ở Vương Kiệt trong mắt, làm hắn cũng không cấm có một chút mê say cảm giác. Ai từng nghĩ, Nguyệt Ngưng Băng yểu điệu thục nữ hình tượng, tất cả đều là ngụy trang. Nàng sở dĩ bảo trì, vì che giấu nàng ngầm hạ độc thủ chân thật mục đích. Vương Kiệt bị Nguyệt Ngưng Băng mê hoặc ở, thẳng đến đối phương tiêm cùng thải thượng hắn chân mặt, cơ hồ muốn rơi vào hắn thịt, hắn mới hoàn toàn tỉnh thấy, đúng lúc thu chân về trường, thiếu chút nữa chưa bị Nguyệt Ngưng Băng cấp dẫm ra một cái đại vệt máu. Mặc dù Vương Kiệt động tác rất nhanh, có thể vẫn đang không thể hoàn toàn tránh thoát Nguyệt Ngưng Băng dẫm đạp. Thật sự là nàng động tác rất có mê hoặc tính, lại mượn cà phê bàn trợ giúp, cuối cùng thành công tại Vương Kiệt bàn chân thượng hoa kéo một chút. Cà phê bàn là trường đầu hình, ước chừng cao cỡ nửa người, dưới mặt bàn mặt bị giá gạo điều văn khăn trải bàn bọc vào không gian, có thể hoàn toàn cất chứa khách nhân đi đứng, chính là bỏ vào sau đó, muốn thu hồi đến liền có một điểm không quá thuận tiện. Đúng là am hiểu sâu điểm này, Nguyệt Ngưng Băng một cước này thải chính là nắm chắc. Đáng tiếc, nguyên bản Nguyệt Ngưng Băng nắm chắc động tác, vẫn bị Vương Kiệt lợi dụng tốt đẹp thân thể phản ứng, tránh đi hơn phân nửa, chính là lợi dụng sắc nhọn chân cùng, miễn cưỡng lau treo Vương Kiệt một chút. Thu hồi bàn chân Vương Kiệt, cảm thấy như là bị một luồng ngọn lửa trước một chút, không như thế nào đau đớn, lại nóng rực có một chút khó chịu. Loại này cảm giác khác thường, làm Vương Kiệt không khỏi hơi hơi nhíu mày một cái đầu. Một mực vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua chú ý Vương Kiệt Nguyệt Ngưng Băng, cơ hồ là lập tức liền phát hiện Vương Kiệt sắc mặt không đúng, một chút ý cười kìm lòng không được leo lên nàng khuôn mặt xinh đẹp gò má, nàng thầm hừ một tiếng nói ta cho ngươi này bị phu miệng đầy nói hưu nói vượn. Giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi, giống thải con rán giống nhau giẫm chết ngươi. Bị người khác dưới bàn đánh lén, tự nhiên không tốt tại trên mặt bàn phát tác, làm như vậy thật không có phong độ. Vương Kiệt cố ý làm bộ mặt cơ bắp cứng ngắc cố hóa, bảo trì một cái có một chút âm ngoan nụ cười, sau đó đối với Nguyệt Ngưng Băng nói chỉ giáo thì không dám, lẫn nhau luận bàn một chút, vẫn là có thể. Đang nói đến luận bàn hai chữ thời điểm Vương Kiệt cố ý nhấn mạnh. Nguyệt chăm chú nhìn cũng không là bị dọa đại, Vương Kiệt có một chút âm ngoan nụ cười, tại nàng nhìn đến, bất quá là ngoài mạnh trong yếu cố làm ra vẻ, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào tư bản. Hay nói giỡn, một người lại mãnh, chẳng lẽ có thể cùng một quốc gia đối kháng sao? Nhật Bản. Tuy nói thổ địa không nhiều lắm, có thể tiền trốn A. Dùng tiền đập chết một cái tiểu mơ ca bông. Còn không phải là cùng ngoạn nhi tựa như. Có như vậy một cái phán đoán, Nguyệt Ngưng Băng gương mặt không quan tâm, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hơi hơi biểu môi một cái giác, cười mà không cười nói một khi đã như vậy, vậy tiểu muội ta liền cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Vương Kiệt vừa mới câu nói kia ý tứ. Là muốn nói chính mình cũng không công bị Nguyệt Ngưng Băng đạp như vậy một cước. Hắn nhất định đòi còn trở về. Khả Nguyệt Ngưng Băng hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của hắn, cho là hắn muốn mặt khác quất thời gian, giáo huấn một chút chính mình, vì thế. Nàng rất khinh thường nói ra cung kính không bằng tuân lệnh những lời này. Cái này vừa vặn, hai người lẫn nhau đều hiểu lầm ý của đối phương, Vương Kiệt cũng cho rằng Nguyệt Ngưng Băng là đang nói đến liền đến thôi. Đông phong thổi, chống trận lôi. Bây giờ xã hội ai sợ ai? Lập tức, Vương Kiệt nhưng mà không còn khách khí. Vì thuận tiện động tác, hắn thậm chí cởi xuống chính mình chân phải giày. Chuẩn bị nhìn chuẩn cơ hội, cấp Nguyệt Ngưng Băng một cái thiên đại nan kham. Trên mặt ngoài, Vương Kiệt còn muốn đem câu chuyện xả trở về, nghiêm trang nói. Tuy nói sáo dọc là đông phương nhạc khí, có thể rốt cuộc là dân tộc thiểu số sử dụng khá nhiều, tại toàn bộ Viêm quốc lực ảnh hưởng, chẳng phải là đặc biệt lớn. So với đàn cổ, đàn tranh cùng với nhị hồ những cái này hải trong ngoài nổi danh Viêm quốc truyền thống nhạc khí tới nói, khu vực cực hạn phi thường rõ ràng. Tại Hán Triều thời kỳ, sáo dọc còn thâm thụ biên quan tướng sĩ yêu thích, nhưng bây giờ, cơ hồ chỉ tại xuyên tàng tình cảnh nội có một định lực ảnh hưởng, địa phương khác, hầu hết đã không còn sử dụng. Nguyệt Ngưng Băng có chút không rõ ràng cho lắm, Vương Kiệt nói như vậy, chẳng phải là tại sách chính mình đài, chính mình cấp chính mình nan kham. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Nguyệt Ngưng Băng tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, vì thế nàng thừa cơ nói nguyên lai Vương tiên sinh ngươi cũng biết, này sáo dọc phải không đăng nơi thanh nhã lặt vặt. Nghe được Nguyệt Ngưng Băng nhanh như vậy phải ra như vậy một cái kết luận, Vương Kiệt không nhịn cười được, khoan dung cười. Nguyệt Ngưng Băng rất không thích Vương Kiệt hiện tại nụ cười. Không chỉ là nàng khó chịu, đổi thành bất kỳ cái gì một người ở vị trí của nàng, chỉ sợ cảm giác cũng không tốt đến nơi đâu. Bởi vì Vương Kiệt cái loại này ta biết ngươi không biết, cho nên ta tận tình cười nhạo ngươi vô tri biểu cảm, nhìn thật sự là đáng giận tới cực điểm. Ngừng nghỉ chỉ chốc lát, Vương Kiệt mới liếc Nguyệt Ngưng Băng một cái nói ta có đã nói như vậy sao? Nơi thanh nhã là cái gì, Nguyệt tiểu thư ngươi xác định ngươi có biết? Ta thật hoài nghi. Nguyệt tiểu thư ngươi là như thế nào lấy nổi trội xuất sắc thành tích theo Harvard Đại học triết học hệ tốt nghiệp? Chẳng lẽ nói, chứ danh Harvard Đại học đã thủy đến loại trình độ này? Nguyệt Ngưng Băng cười lạnh một tiếng, giữa trán ẩn hiện gân xanh, có thể nàng nhưng lại không thể không ngăn chặn tức giận, miễn cưỡng đem Vương Kiệt tưởng tượng thành vương mẫu khảo nghiệm chính mình một cái giám khảo, một cái làm người ta phiền chán giám khảo. Vương tiên sinh, ngươi nên không phải là khảo giáo của ta Hán học trí thức A nơi thanh nhã ngữ gia thanh viên mai cùng Trần Thứ Sử hư trai chưa đăng nơi thanh nhã, mong rằng Thứ Sử nung đúc mà thành toàn bộ Hán. Nó là ngón tay cao nhã phòng. Thường dùng đến so sánh cao yêu cầu, hoàn mỹ cảnh giới. Nguyệt Ngưng Băng tự hỏi Hán học trí thức tương đương vững chắc, như thế nào khẳng thụ Vương Kiệt này điều khí. Chương 980 dưới mặt bản ám chiến. Vương Kiệt ngoạn vị cười. Lắc đầu nói ta thật hoài nghi ngươi là không phải là viêm quốc nhân. Nếu biết nơi thanh nhã là so sánh yêu cầu cùng cảnh giới, vậy ta hỏi ngươi, nó rốt cuộc là dùng để ngón tay làm thay cụ yêu cầu, vẫn là tài nghệ cảnh giới. Nguyệt Ngưng Băng một trận cứng họng, nhất thời còn thật không tốt trả lời. Nàng đương nhiên không phải là viêm quốc nhân, nàng là vinh quang Nhật Bản vương tử, là một cái cao quý công chúa, là trời sinh quý tộc, đâu phải là cái gì bình thường viêm quốc nhân. Mặt khác, về nơi thanh nhã câu này thành ngữ, Nguyệt Ngưng Băng còn thực sự có một chút không dám xác định, Vương Kiệt như vậy tự tin, làm nàng đều có một chút hoài nghi, chính mình Hán học lão sư có phải hay không như vậy giáo chính mình. Ngồi Nguyệt Ngưng Băng tâm thần hoảng hốt, Vương Kiệt nhanh chóng ra chân, chỉ một chút, liền đụng tới Nguyệt Ngưng Băng bắp chân. Còn chưa kịp cẩn thận lĩnh hội kia chân ngọc mùi vị, liền thấy Nguyệt Ngưng Băng thân thể chấn động, bắp chân mạnh mẽ xuống phía dưới vừa để xuống, lại bởi vì nàng hai cái đùi xếp và đặt tại cùng một chỗ. Nhất thời khó có thể tránh thoát, bởi vì nàng động tác quá lớn, ngược lại bị đập ở, cao thấp không thể. Vương Kiệt cảm giác vô cùng nhạy bén, phát giác Nguyệt Ngưng Băng động tác quá lớn, chẳng những không thể tránh thoát ngược lại bị đập ở sau đó, hắn quyết đoán thu hồi chân phải, đạp rơi chính mình một con khác giày, sau đó hai cái chân cùng một chỗ đưa tới, một chân đệm ở Nguyệt Ngưng Băng chỗ đầu gối, làm nàng không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục cắm ở cà phê dưới bàn mặt, cái chân còn lại, tắc chậm rãi từ từ đặt ở Nguyệt Ngưng Băng bắp chân chỗ. Sau đó thuận theo căn này trơn bóng bắp chân, chậm rãi hướng lên bò. Lưu manh, hỗn trướng, dâm tặc, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn đem ngươi chóc hồi Nhật Bản, sau đó chỗ lấy hình phạt treo cổ. Nguyệt Ngưng Băng nhanh chóng mặt đỏ lên, đối với Vương Kiệt trợn mắt nhìn, hận không thể đem hắn cắn nát nuốt vào bụng. Nhưng này một chút nói, nàng chỉ có thể đặt ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám đương thật nói ra. Nếu như nói đi ra, vậy chẳng phải là muốn nói cho người khác. Mình bây giờ tình huống không đúng. Nếu là cấp nhân nhìn đến mình bị nhân như thế khinh bạc. Bất kể là từ đâu cái phương diện tới nói, Nguyệt Ngưng Băng đều phải gắng giữ tỉnh táo, bảo trì cẩn thận, bảo trì thục nữ phong độ. Đi hắn thục nữ phong độ, ta đều nhanh điên rồi, tên khốn kiếp đáng chết này, đơn giản là đang khiêu chiến ta nhẫn nại cực hạn. Nguyệt Ngưng Băng trong lòng thỉnh thoảng hiện lên điên cuồng ý nghĩ. Chỉ khi nào chính mình nổ tung, sẽ là hậu quả gì? Nguyệt Ngưng Băng không khỏi nhớ tới chính mình 5 tuổi năm ấy, một cái vừa mới tiến cung tiểu cung nữ. Nga hiện tại không thể gọi như vậy rồi, hiện tại cũng kêu bạn chơi. Cái kia cô gái nhỏ một chút cũng không hiểu chuyện, lại dám cùng chính mình thường đồ chơi. chính mình nhưng là vĩ đại Nhật Bản công chúa. Hừ hừ, về sau, chính mình liền đem kia đồ chơi dùng kéo cắt thành từng mảnh, sau đó một tay cầm lấy kéo, một tay cầm lấy mảnh nhỏ thống khoái lắc tại kia tiểu cung nữ khuôn mặt, sau đó. Cô gái nhỏ kia cơ nhiên cho rằng chính mình muốn giết nàng. Nhớ tới chuyện cũ, Nguyệt Ngưng Băng không khỏi khẽ lắc đầu mà cười, bởi vì sự kiện kia, nàng bị Nhật Bản nữ vương bệ hạ, cũng chính là mẫu thân của nàng, ròng rã phạt một tuần cấm đóng. Viêm quốc văn hóa bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, văn tự cách dùng, càng là phong phú, cũng không bắt ở nhất thức một ô. Cho nên nói, nơi thanh nhã. Cái này thành ngữ, có thể dùng đến thuyết minh công cụ, cũng có thể ngón tay đại tài nghệ. Nguyệt Ngưng Băng bảo trì mỉm cười, ba phải hai có thể trả lời Vương Kiệt vấn đề, đơn thuần quất không ra chân, cũng không đại biểu nàng không có những biện pháp khác, nàng còn có hai tay có thể giúp bận rộn đâu. Vương Kiệt vừa nhìn thấy Nguyệt Ngưng Băng lấy tay đi xuống, liền biết đối phương đang đánh cái gì chủ ý, hắn tiếp tục dùng ép lấy Nguyệt Ngưng Băng đầu gối cái kia cái chân cùng Nguyệt Ngưng Băng đọ sức, cái chân còn lại như cũ dọc theo Nguyệt Ngưng Băng bắp chân suốt quãng đường trượt, cũng không bởi vì Nguyệt Ngưng Băng sách lược thay đổi, mà có điều dao động. Trên miệng Vương Kiệt cũng không nhàn rỗi, hắn cười ha ha một tiếng nói nguyên lai Nguyệt tiểu thư cũng hiểu được, không câu nệ ở nhất thức một ô đạo lý. Một khi đã như vậy, làm sao có thể nói sáo dọc là nan đăng nơi thanh nhã món đồ chơi đâu này. Được rồi, không nói vấn đề này, chúng ta đến đàm điểm khác. Mọi người đều biết, sáo dọc cùng tát khắc tư tại hình thức thượng có chút gần, làn điệu cũng có chỗ tương thông. Nguyệt tiểu thư nhất định rất kỳ quái, ta vì sao không diễn tấu tát khắc tư giang khúc, ngược lại diễn tấu khởi dương quan tam điệp đến. Nguyệt Ngưng Băng tiếp tục tại dưới mặt bàn cùng Vương Kiệt làm đấu tranh, trên tay liên tục không ngừng. Trên miệng cũng là khinh thường lạnh lùng nói kia còn dùng hỏi. Ta tuyệt không kỳ quái, ngươi là rõ ràng muốn tìm cha. Vương Kiệt lúc này mới phát hiện, một mực bảo trì cao quý, tao nhã, liền sinh khí đều phải mang theo một bộ mặt nạ Nguyệt Ngưng Băng, cư nhiên cũng có thể phát ra thiếu nữ vậy ngây thơ biểu cảm. Tự nhiên, phát ra từ nội tâm, một chút cũng không làm bộ, đây là ngây thơ. Đáng tiếc chính là, Nguyệt Ngưng Băng như vậy biểu cảm, gần chỉ triển lộ một cái chớp mắt. Nàng như là phát giác cái gì không ổn, nhanh chóng điều chỉnh chính mình biểu cảm, một lần nữa dùng cách thức hóa cẩn thận biểu cảm nói. Mặc cho ai đều biết, quán cà phê là một cái thực chú ý không khí địa phương. Một khi không khí không có, cà phê dù cho uống, cũng uống không ra hương vị. Nói lên, Vương tiên sinh ngươi mới là phá hỏng tiệm chúng ta không khí đầu sỏ gây nên. Vương Kiệt mỉm cười, cũng không chính diện cùng Nguyệt Ngưng Băng tranh cãi, hắn đưa mắt nhìn quanh, quan sát một chút xung quanh. Sau đó ra vẻ kinh ngạc nói có sao? Ta cảm thấy không biết ha. Ngươi nhìn, bọn hắn không đều còn ngồi sao? Cà phê cũng đều uống có tư có vị. Trừ bọn ngươi ra trong tiệm tạm thời không có âm nhạc, khác không có gì khác biệt a. Nguyệt Ngưng Băng như là bị người khác đạp cái đuôi, hổ một chút muốn đứng lên, lại bị cà phê bàn cùng Vương Kiệt bàn chân ngăn chặn, hạ thân ra không đến, chính là đụng phải một chút cà phê bàn, đĩnh trực một chút thân trên mà thôi, bởi vậy tư thế nhìn vô cùng quái dị. Khớp xương bộ vị không có thịt gì, va chạm phía dưới nhất đau đớn. Nguyệt Ngưng Băng từ nhỏ đến lớn, một mực bị che chở chưa từng bị nửa điểm tổn thương, nơi nào gặp quá như vậy trọng thương. Lập tức, đau đến thiếu chút nữa không đương trường chảy ra nước mắt. Thân là thành viên hoàng thất tôn nghiêm, nhiều năm dưỡng thành lễ nghi thói quen, đều là Nguyệt Ngưng Băng phải khắc chế lý do của mình. Lớn như vậy, Nguyệt Ngưng Băng vẫn là lần thứ nhất biết, kiềm chế nổi thống khổ của mình, nguyên lai là khó như vậy thụ. Cũng mặc kệ như thế nào khống chế, phản ứng sinh lý đều là không có biện pháp che giấu. Nguyệt Ngưng Băng khóe mắt tinh mang lập lòe, hai khỏa trong suốt giọt lệ dính vào lông mi phía trên, giống như trụy phi trụy, nhìn vô cùng đáng thương. Vương Kiệt sức quan sát tốt lắm, chính là nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy Nguyệt Ngưng Băng nước mắt. Này một chớp mắt, hắn trong lòng cũng sinh ra vài tia không đành lòng, cũng hiểu được chính mình hình như có chút quá mức. Có thể sự thật đặt tại Vương Kiệt trước mặt, một bên là vốn không quen biết Nguyệt Ngưng Băng. Một bên khác cũng là bảo bối Cố Thắng Nam hảo hữu, đồng thời cũng cùng chính mình từng có tam lõa duyên phận trần tranh. Thục khinh thục trọng, căn bản sẽ không cần phải suy nghĩ. Mặc dù Vương Kiệt trong lòng có nhiều hơn nữa không đành lòng, cũng không có cánh tay hướng ra phía ngoài quải đạo lý. Điểm này, Vương Kiệt vẫn là thực có thể đắn đo ở đúng mực. Không thể đứng lên, Nguyệt Ngưng Băng đành phải lại thu hồi một chút thân thể, làm chính mình tận lực nhìn tương đối tự nhiên. Một bên khác nàng lại giả vờ hướng quán cà phê nội đánh giá, giống như là đang quan sát những khách cũ phản ứng, kỳ thật cũng là mượn cơ hội lau đi khóe mắt nước mắt tích. Đã sinh ra không đành lòng Vương Kiệt. Tự nhiên không tốt tiếp tục ức hiếp một cái nữ tử yếu đuối, mặc kệ Nguyệt Ngưng Băng lúc trước biểu hiện đến cỡ nào cường thế. Ít nhất hiện tại, nàng nhìn thập phần nhu nhược, thập phần chọc nhân chiều mến. Đáng tiếc, Vương Kiệt hảo ý, cũng không có bị Nguyệt Ngưng Băng phát hiện. Hắn vừa mới thu hồi chính mình bàn chân, còn chưa kịp có hành động. Liền thấy chính mình trong quần sinh phong, hình như có đồ vật gì đó đại lực hướng chính mình đụng. Vương Kiệt lúc này nghĩ cùng không thèm nghĩ, gấp gáp hai chân kẹp lấy, đem vật kia cắm ở hai chân ở giữa. Đương thật kẹp lấy vật kia. Vương Kiệt mới biết được đối phương rốt cuộc khiến cho bao nhiêu lực khí, nếu không có chính mình phản ứng rất nhanh, sợ là tiểu tiểu địch ít nhất phải nghỉ ngơi hai tuần không thể hoạt động. Mà vật kia không phải là cái khác, rõ ràng chính là Nguyệt Ngưng Băng bàn chân. Vương Kiệt đưa ra một bàn tay đi xuống, tại Nguyệt Ngưng Băng đá đến bàn chân thượng một trận sờ soạng, lúc này mới phát hiện, Nguyệt Ngưng Băng cư nhiên cũng học cách của hắn, thoát khỏi trên chân giày quai hậu. Xích mắt cá chân ngầm hạ độc thủ. Nguyệt Ngưng Băng đánh lén không có kết quả, bàn chân ngược lại bị đối phương dùng chân kẹp chặt, càng quá mức chính là, đối phương chẳng những không để mở, cư nhiên còn đưa tay tới, tốt một trận thưởng thức. Cái này, Nguyệt Ngưng Băng là vừa xấu hổ lại khổ sở, mình cũng đã không phân rõ sở, tâm lý rốt cuộc là cái gì mùi vị. Vương Kiệt này sờ một cái không quan trọng, tay như là dính vào Nguyệt Ngưng Băng doanh doanh chân ngọc phía trên, như thế nào cũng thu không trở về. Lẽ ra, nữ nhân chân bộ phần nhiều là xương cốt, không có gì hay sờ. Khả Nguyệt Ngưng Băng lại không phải, một đôi chân nhỏ viên viên làm trơn, ôn nhu núc ních, sờ lên rất là thoải mái. Nguyệt Ngưng Băng chân ngọc hiển nhiên bảo dưỡng vô cùng tốt, Vương Kiệt sờ khắp các nơi, không thấy nửa điểm nốt phồng dày, xúc tu chỗ, chỉ cảm thấy mềm nhũn, nhơ nhớp, thế nhưng so với bình thường nữ nhân làn da còn muốn mê người. Nhất là nàng kia năm tròn vo, thịt núc ních tiểu thịt chỉ, tùy theo Vương Kiệt động tác, thế nhưng thỉnh thoảng lại làm ra buộc chặt, kéo duỗi động tác, làm Vương Kiệt cảm thấy thú vị. Cố Thắng Nam gặp Vương Kiệt cùng Nguyệt Ngưng Băng hai người lẫn nhau không thèm nhìn đối phương, riêng phần mình nghiêng đầu nhìn phía một chỗ, tràng diện cực kỳ lúng túng khó xử, lập tức nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Tiểu Kiệt, quên đi á, ngươi liền không muốn cùng Nguyệt tỷ tỷ tranh cãi nữa á. Ta nhìn lên ở giữa cũng kém không nhiều lắm á, chúng ta vẫn là đi á. Cố Thắng Nam cũng không biết, hai người một là toàn tình đầu nhập ở Nguyệt Ngưng Băng chân ngọc, toàn tâm toàn ý vuốt ve trong tay vật ân huệ, cho nên ánh mắt kìm lòng không được cúi đến cà phê trên bàn. Một cái khác là chân ngọc bị người khác cầm lấy tại trong tay, gò má nóng lên, trong lòng nổi giận không thắng, lại không dám đưa ánh mắt quay lại đến, càng không dễ ý tứ cùng Vương Kiệt đối diện. Trời xui đất khiến phía dưới, lại bị Cố Thắng Nam lầm sẽ trở thành hai người lẫn nhau không thèm nhìn. Không được, không được. Liên tiếp hai tiếng gào to, phân biệt theo Vương Kiệt cùng Nguyệt Ngưng Băng trong miệng nhảy ra. Này hai người một là còn không có sở đủ, muốn nhiều hưởng thụ một chút trong tay khôn kể tuyệt vời mùi vị. Một người khác là tức giận bất quá, còn muốn tìm cơ hội báo thù. Nói sau, Nguyệt Ngưng Băng rất rõ ràng một điểm chính mình chân ngọc còn cắm ở Vương Kiệt hai chân ở giữa, lại là bị hắn dùng tay liên tục không ngừng vuốt ve, nếu là hiện tại mấy người rời đi, kia chính mình chẳng phải là muốn mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Cố Thắng Nam lại là ngạc nhiên, nàng nơi nào nghĩ đến, bên cạnh này hai người, nhưng lại như là đối mặt tựa như, hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Càng làm cho nàng không thể đoán được chính là, trải qua nàng điều giải, nguyên bản vẫn là lẫn nhau không thèm nhìn hai người, cư nhiên nổi giận đùng đùng hung hăng đối diện lên. Không thể không nói, Cố Thắng Nam thật sự là một cái thiện lương nữ nhân, đồng thời cũng thay đổi thành một cái bị tình yêu quấy nhiễu phán đoán mỹ lệ bổn nữ nhân, nếu là nàng hơi chút cẩn thận một chút. Có lẽ nàng có thể phát hiện, Vương Kiệt trên mặt căn bản cũng không là tức giận, ánh mắt cũng không hung ác. Chỉ có Nguyệt Ngưng Băng trên mặt mới là tức giận, ánh mắt mới là hung ác, chẳng những là hung ác, nếu là ánh mắt có thể sát nhân, sợ là Vương Kiệt đã sớm chết lên một vạn lần. Nghĩ đến sát nhân, Nguyệt Ngưng Băng còn tưởng là thật động tâm tư, bất quá chẳng phải là giết chết Vương Kiệt, mà là tìm người đem hắn bắt được, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tính là đả thương đánh cho tàn phế cũng không cái gọi là... Dù sao nàng là Nhật Bản công chúa, được hưởng được miễn quyền ngoại giao, Viêm quốc căn bản cũng không sẽ đem nàng như thế nào, cũng không thể đem nàng như thế nào. Ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh Trần Tranh lúc này cũng gom góp được náo nhiệt đúng rồi. Làm sao có thể cứ tính như vậy đâu này. Hôm nay chuyện này, nhất định phải phân biệt ra được cái thị phi khúc trực đến. Cố Thắng Nam nghe nói như thế, nhịn không được trợn mắt nhìn Trần Tranh liếc nhìn một cái, thầm nghĩ nha đầu kia cái gì cũng tốt, chính là thấy náo nhiệt bạt không ra chân. Khó trách sẽ chọn làm cảnh sát, nàng căn bản chính là tinh lực quá thừa, duy sợ thiên hạ bất loạn. Vương Kiệt quay đầu đối với Trần Tranh cười cười, mặc kệ nàng thuyết pháp có đúng hay không xác thực, trái phải nàng cũng là đang giúp mình nói chuyện. Nếu là nàng cũng muốn kiên trì rời đi, chính mình một người sẽ không tốt cố ý muốn lưu lại, hiện tại nhiều ủng hộ của nàng, ít nhất Cố Thắng Nam rời đi ý nghĩ sẽ không kiên định như vậy. Thị phi khúc trực, người này lưu, dáng vẻ lưu manh ra hỏa, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt người, còn dùng được phân biệt sao? Nguyệt Ngưng Băng không để ý, thiếu chút nữa đem Vương Kiệt là lưu manh. Sự thật này nói ra, đáng hận a đáng hận, Nguyệt Ngưng Băng tâm lý liên tiếp thống mạ, nếu không phải là chính mình bàn chân bị lưu manh kia cắm ở hai chân ở giữa, như thế nào cũng thu không trở về đến, nàng cũng không dùng không dám nhận thật thống mạ Vương Kiệt. Nếu là cấp nhân biết, đường đường Nhật Bản công chúa, cư nhiên tại Viêm quốc lãnh thổ bên trong, cùng một cái tiểu ma ca bông phát sinh tứ chi tiếp xúc, thậm chí còn dùng một cái cực kỳ mập mờ tư thế liên tiếp tại cùng một chỗ. Sợ là đến lúc đó Nhật Bản dư luận ầm ĩ ngất trời. Đến lúc đó, chính mình vương tử khẳng định không đùa, nói không chừng, còn sẽ bị người khác chụp thưởng vũ nhục quốc gia tôn nghiêm chụp mũ. Nguyệt Ngưng Băng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận. Bỏ qua hôm nay, ta nếu không phải muốn ngươi mạnh khỏe nhìn, ta liền đem Nguyệt tự viết ngược lại. Nguyệt Ngưng Băng hung hăng lại trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, âm thầm phát lời thề. Vương Kiệt còn không có nói tiếp, liền nghe Trần Tranh mang theo một chút bất mãn phản bác cái gì gọi là dáng vẻ lưu manh ra hỏa. Ngươi sao có thể nói như vậy? Tiểu Kiệt nơi nào không tốt rồi? Ngươi cư nhiên nói hắn như vậy, cái gì gọi là vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Ta có thể nói cho ngươi, ta là cảnh sát, hắn là không phải là người tốt, ta so với ngươi muốn rõ ràng hơn. Trong khi không nhận ra, Trần Tranh đối với Vương Kiệt ấn tượng cư nhiên đổi cái nhìn không ít, lớn nhất đột phá ngay tại ở, nàng trước kia có thể chừng từng có kêu lên Vương Kiệt Tiểu Kiệt. Thân thiết như vậy xưng hô, hiển nhiên đủ để thuyết minh nội tâm của nàng biến hóa. Nguyệt Ngưng Băng nhịn không được cao thấp quan sát Trần Tranh vài lần, chậc chậc cười nói thật sự là không thể tin được, người cư nhiên vẫn là một người cảnh sát. Nói thực ra, người toàn thân cũng không có nửa điểm cảnh sát hương vị, ngược lại giống một cái ở nông thôn đến trong thành làm công tiểu cô nương. Trần Tranh khuôn mặt lỗ lập tức đỏ cái thông thấu, mặc lấy trang điểm vốn là không phải là nàng cường hạng, cũng chỉ có mặc lấy cảnh phục thời điểm nàng mới đối với chính mình hài lòng nhất. Cũng đang bởi vì như thế, bình thường nàng ít nguyện ý thường phục trên đường, có thể lại không lay chuyển được Cố Thắng Nam mềm giọng muốn nhờ. Nguyên bản, nàng còn tính toán hôm nay rất hướng Cố Thắng Nam thỉnh giáo một chút, như thế nào chọn một thân thích hợp chính mình quần áo, vừa khéo tại đây mẫn cảm thời điểm tại nàng đối với Vương Kiệt tâm tư phát sinh biến hóa thời điểm bị Nguyệt Ngưng Băng không cảm thấy được vạch trần. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Máng nhân cũng không là Trần Tranh cường hạng, tại đồn cảnh sát ngốc lâu, cùng kia có chút lớn các lão gia ngày ngày tại cùng một chỗ. Máng nhân nói lăn qua lộn lại cũng liền như vậy một ít lời thô tục. Giống Nguyệt Ngưng Băng như vậy máng nhân không phun chữ thô tục cao siêu thủ đoạn, nàng nhưng là học không có khả năng. Lập tức, chỉ có thể đứng người lên, dùng nổi giận quát đến gia tăng chính mình khí thế. Lúc trước, bên này nhỏ giọng đối trận, cũng không có dẫn tới xung quanh khách hàng chú ý. Trong tiệm mặt không ít đều là khách quen cũ, có nhận thức Nguyệt Ngưng Băng, cũng lớn đều tưởng rằng lão bản chuẩn bị cùng Vương Kiệt can thiệp. Muốn mời hắn vì trong tiệm diễn tấu sư cái gì? Ai ngờ, đột nhiên nghe thế sao hét lớn một tiếng. Lập tức nhịn không được đều hướng bên kia nhìn lại. Trừ bỏ Cố Thắng Nam, Nguyệt Ngưng Băng đối với bên người một nam một nữ này, cũng chưa hảo cảm gì. Một là điển hình lưu manh, cho tới bây giờ, đều còn kẹp chặt chính mình bàn chân không để. Một cái khác là một cái thô lỗ nữ cảnh sát, nói chuyện, nói năng thậm chí ăn mặc trang điểm, không giống nhau có thể để cho chính mình nhìn thượng mắt. Mắt thấy Trần Tranh xấu hổ đứng lên, Nguyệt Ngưng Băng tâm lý không khỏi hiện lên một tia khoái ý, trong lòng càng là thầm nghĩ. Trách không được lưu manh kia muốn chọc giận ta, nguyên lai làm cho người tức giận, quả nhiên là một kiện chơi rất khá sự tình. Nói hưu nói vượn sao, Nguyệt Ngưng Băng cười nhìn bốn phía, khẽ gật đầu đối với liên tiếp hướng bên này nhìn xung quanh khách hàng ý bảo, sau đó mới lại xòe bàn tay ra, một cái nhẹ cuốn, thiên thiên ngón ngọc thu hồi tứ căn. Chỉ còn lại một cây ngón trỏ nhắm ngay Trần Tranh nói ngươi nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, hổn hển, không phong độ chút nào đáng nói. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ngươi, Trần Tranh thật sự là bị tức được không nhẹ, nếu như nàng không phải là một tên cảnh sát, nàng khẳng định nhào tới trước, hung hăng giáo huấn Nguyệt Ngưng Băng một chút. Có thể nàng là một tên cảnh sát, một người cảnh sát thế gia xuất thân anh hùng nữ nhi, nàng không thể vì gia tộc của mình bôi đen, cũng không thể vì đầu của mình thượng đeo quốc huy. Chính mình trên vai khiêng cảnh trương bôi đen. Vương Kiệt không để lại dấu vết thu hồi tay trái, nhẹ nhàng kéo Trần Tranh một chút, nổi giận đùng đùng Trần Tranh liền nhân tiện ngồi xuống. Quay mặt đi nhìn phía ngoài cửa sổ, không bao giờ nữa nguyện ý đối mặt Nguyệt Ngưng Băng. Nàng rất tự mình hiểu lấy, trừ phi là đùa giỡn lưu manh, miệng đầy chạy xe lửa, nếu không đơn liền lời lẽ sắc bén tới nói, nàng không thể nào là Nguyệt Ngưng Băng đối thủ. Đã biểu lộ chính mình cảnh sát thân phận, Trần Tranh tự nhiên không có khả năng làm ra cử động như vậy. Làm như vậy, tính là người khác không nói cái gì, Trần Tranh mình cũng khinh thường chính mình. Đối với chính mình cảnh sát thân phận, Trần Tranh vẫn là vô cùng quý trọng. Bởi vì vậy không gần đại biểu một loại trách nhiệm, đồng thời vẫn là một loại rất lớn vinh dự. Nghĩ đến Nguyệt tiểu thư xuất thân nhất định thập phần cao quý. Vương Kiệt không có hết sức đi an ủi Trần Tranh, nhiều lần tiếp xúc, làm hắn đối với cái này nữ cảnh sát hiểu rõ rất sâu, hắn biết Trần Tranh cũng không cần cái gì an ủi, đem so với xuống. Nàng hẳn là càng muốn nhìn đến Nguyệt Ngưng Băng túng quẫn. Chương 981 dị thường tiếp xúc mật thiết. Mặc dù Nguyệt Ngưng Băng muôn vàn không muốn, tất cả không chịu, đang nói cùng xuất thân vấn đề này thời điểm nàng còn chưa phải được không nhìn thẳng Vương Kiệt, ngạo nghễ địa đạo đó là đương nhiên. Vì sao đương nhiên, Nguyệt Ngưng Băng không thể nói, vẫn chưa tới kế vị thời điểm. Vua của nàng tộc thân phận, tự nhiên không thể bại lộ. Nếu là cấp nhân biết Nhật Bản vương tử, cũng không tại trong cung, ngược lại chạy đến Viêm Quốc kinh doanh một nhà quán cà phê. Sợ là kia một chút cái gọi là danh môn tuấn ngạn sẽ lập tức như ong vỡ tổ vọt tới Thượng Hải đến. Vương Kiệt mập mờ trên dưới quan sát Nguyệt Ngưng Băng vài lần, hai chân một trận dùng sức, kẹp chặt Nguyệt Ngưng Băng chân ngọc nói nhưng là theo ý ta, Nguyệt tiểu thư gia giáo giống như cũng không như thế nào. Nguyệt Ngưng Băng làm sao không biết Vương Kiệt là có ý gì. Lưu manh kia rõ ràng chính là đang nói chính mình chen chân vào đá hắn một chuyện. Đồng thời cũng là đang ám chỉ chính mình chân còn bị hắn kẹp ở hai chân ở giữa. Này đáng hận đại lưu manh, thật là xấu tới cực điểm, Nguyệt Ngưng Băng cơ hồ muốn cắn bạc vụn nha, cố tình trên mặt nửa điểm cũng không thể lộ rõ. Nàng miễn cưỡng cười nói. Được rồi, không nói chuyện cái này không thú vị vấn đề. Chúng ta một lần nữa trở lại ban đầu cái đề tài kia, ta rất tò mò, Vương tiên sinh rốt cuộc là dựa vào cái gì cho rằng, người nhà cụ dân gian diễn tấu. Không có phá hỏng chúng ta quán cà phê không khí. Nguyệt Ngưng Băng đề tài chuyển tương đối cứng ngắc, âm thanh cũng mất tao nhã thành phần, khô cằn, như là bị người dùng thương chỉ lấy đầu tựa như. Có khả năng là chân bị kẹp thật chặt, Nguyệt Ngưng Băng cảm thấy có một chút không quá thoải mái, nàng hoạt động một chút, cảm giác Vương Kiệt hình như buông lỏng một chút, liền nhanh chóng dùng sức hồi quất. Ai ngờ Vương Kiệt lại lần nữa khép lại hai chân, tiếp tục tạp nàng chân nhỏ, làm nàng vô lực rút về. Vương Kiệt cảm giác được Nguyệt Ngưng Băng chân ngọc bắt đầu không an phận, ý thức được có khả năng là nàng chân lơ lửng quá lâu, thoáng có chút nhồi máu, ai ngờ chính mình chính là hơi chút buông lỏng một chút, tiểu nha đầu kia cư nhiên liền muốn nhân cơ hội chạy trốn. Sao có thể cứ như vậy dễ dàng thả nàng, nếu như nàng không trêu chọc Trần Tranh, có lẽ mình cũng liền mở một mặt lưới, thả nàng còn chưa tính. Nhưng bây giờ, không được, đây là một hồi sức chịu dựng cuộc so tài, ai không kiên trì nổi trước. Ai liền muốn nhận thua. Nguyệt Ngưng Băng kiêu ngạo, làm nàng nói không ra cầu xin lời nói, cũng không có khả năng hướng Vương Kiệt lưu manh này cúi đầu chịu thua. Cho nên, quất không trở về đến, nàng liền không hốt, dứt khoát đỉnh đi lên, một bên đỉnh một bên thầm nghĩ cho ngươi kẹp. Cho ngươi kẹp, phi đem ngươi biến thành thái giám không thể. Vương Kiệt tự nhiên cảm giác được Nguyệt Ngưng Băng cái kia chỉ chân nhỏ. Đang tại từng điểm hướng chính mình trung tâm bộ vị dựa, có thể hắn nhưng không có biện pháp ngăn cản. Hai chân dùng để ngăn cản Nguyệt Ngưng Băng hồi quất ngược lại dùng rất tốt, có thể tại đối mặt nàng không lùi mà tiến tới hành động thời điểm, ngược lại có chút lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ không có thể sử dụng tay? Đương nhiên không thể, ba cái nữ nhân, sáu con ánh mắt, liên quan quán cà phê có chút người xem, đều tại nhìn chính mình, Vương Kiệt tự nhiên không làm được duỗi tay đi xuống cử chỉ cổ quái. Hắn không khỏi có chút lòng nghi ngờ, Nguyệt Ngưng Băng có phải hay không cố ý? Cái này cũng chưa tính. Nguyệt Ngưng Băng gặp Vương Kiệt lâu không trở về nói, con ngươi vừa chuyển, mơ hồ đánh giá ra Vương Kiệt khó làm chỗ, liền dùng ngôn ngữ chèn ép hắn nói như thế nào. Vương tiên sinh, là đối lý vẫn là trả lời không lên đến đâu này. Như thế nào không thấy nói chuyện với ngươi, hoặc là lỗ tai ta không dùng được, không nghe được ngươi tại nói cái gì đó. Vương Kiệt cười cười, rút ra thả lại túi áo sáo dọc, chỉ bốn phía nói. Ta chỉ là cảm thấy, rốt cuộc có hay không phá hỏng không khí. Người nói không tính là, ta nói cũng không tính. Muốn những cái này những khách cũ nói mới tính. Bất qua chiếu ta nhìn, ta sợ bọn hắn còn hồi yếu cầu ta lại thổi một khúc, đến lúc đó, ta cũng không thể bạch thổi à. Nói như thế nào, ta đều là đang vì ngươi nhóm quán cà phê phục vụ, không điểm có phần lượng đồ vật hiếu kính ta, ta còn không nguyện ý thổi đâu. Nguyệt Ngưng băng hàm răng hận đến trực dương dương, cho dù là Nhật Bản cái kia một ít danh môn tuấn ngạn, cũng không có như vậy chảnh. Cố Tình Vương Kiệt cái này tướng mạo bình thường ra hỏa, lại dám phách lối như vậy ương ngạnh. Không phải thổi cái khúc gì không, chút tài mọn mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Một bên tiếp tục dùng chân tiếp tục hướng trước chen, Nguyệt Ngưng băng một bên ngoác kêu đến một tên bồi bàn, sau đó đối với kia bồi bàn nói. Người đi hỏi một chút phụ cận khách hàng. Đối với vị này Vương tiên sinh địch tiếng có cái gì đánh giá? Còn có, hỏi một chút bọn hắn, nghĩ không nghĩ tiếp tục nghe hắn diễn tấu một khúc. Đợi cho kia bồi bàn lễ phép khom người rời đi, Nguyệt Ngưng băng tài năng danh vọng Vương Kiệt cười lạnh nói ta muốn nhìn xem, đợi sau khi những khách cụ kia nhóm đánh giá lên đây, người còn lấy cái gì như vậy? Kiêu ngạo, Nguyệt Ngưng băng nói đến phần sau, thái độ có chút băng bó không nổi nữa, chính là miễn cưỡng nói xong cuối cùng vài cái từ. Liền nhịn không được hơi hơi cúi đầu. Nàng rõ ràng cảm giác được ngón chân đụng tới một khối mềm mại đồ vật, hơi hơi nạo một chút, vật kia cư nhiên như là con nhím trên người cứng rắn đâm tựa như, chớp mắt cứng rắn. Thân là thành viên hoàng thất, trong phòng bí thuật cũng là phải học khoa một trong, nàng làm sao có thể không biết đó là vật gì. Đáng hận chính là, Nguyệt Ngưng băng ngón chân tại đụng tới vật kia sau đó, liền rốt cuộc không thể tiến hơn một bước, Vương Kiệt hai chân tại chỗ đó lại bắt đầu buộc chặt. Lại muốn lùi về tụ lực cũng là không thể, chỉ có thể không tiến lên không sao cắm ở chỗ đó. Duy nhất có thể hoạt động, cũng chính là kia gấp khúc ngón chân. Nhưng này một trào nhất cong, có thể đối với lưu manh kia tạo thành cái gì tổn thương. Băng bó khởi ngón chân, nạo kia vật cứng hai cái, Nguyệt Ngưng băng nhịn xuống ý xấu hổ, lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vừa thấy phía dưới, Nguyệt Ngưng băng ngược lại có một chút kinh ngạc. Nàng kinh nhiên phát hiện Vương Kiệt biểu cảm lại có một chút quái dị, nói không lên là khó chịu vẫn là thống khổ, bất quá kia biểu cảm cũng chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, không biết có phải hay không chính mình ngón chân cong động công lao. Vương Kiệt không ngờ được Nguyệt Ngưng băng lại dám to gan như vậy, ở ngoài sáng chi kỹ kinh đụng tới chính mình yếu hại dưới tình huống, cư nhiên còn nghĩ tiến hơn một bước. Nàng rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cùng chính mình có tiến hơn một bước tiếp xúc thân mật. Một cái cùng chính mình chỉ gặp qua một mặt. Hận không thể đánh nằm bẹp chính mình một chút nữ nhân, cư nhiên muốn cùng chính mình tiến hơn một bước, nói ra sợ là không có người khẳng tin tưởng. Bất quá, Vương Kiệt vặn vẹo một chút hai chân, có chút cảm khái thầm nghĩ. Thật là không có có nghĩ đến, cô nàng này chân nhỏ, cư nhiên so Lập Hạ còn muốn chân mềm, thịt thịt, ôn nhu, ma sát, thật đúng là. Vương Kiệt không khỏi nhớ tới này cái buổi tối, ngày đó có Lâm Thi Nhã. Còn có Tiểu Hạ, vừa nghĩ đến kia một chút. Vương Kiệt cả người nhiệt huyết không khỏi sôi trào, nguyên bản đã bị Nguyệt Ngưng băng chân ngọc ma sát dâng trào vật nhỏ, trở nên càng thêm kiêu ngạo. Trước công chúng phía dưới, tại cà phê bàn che chắn phía dưới, mình và Nguyệt Ngưng băng. Vương Kiệt nhìn liếc nhìn một cái xinh đẹp Nguyệt Ngưng băng, lửa giận trong lòng diễm đằng một chút đã bị thiêu đốt. Cho rằng chính mình gãi làm Vương Kiệt rất không thoải mái, Nguyệt Ngưng băng không khỏi gia tăng động tác. Trong phòng bí thuật đề cập tới nam nhân không ít phản ứng, cũng đề cập tới như thế nào làm. Nhưng lại không có nói cho Nguyệt Ngưng băng, dùng chân thải vật kia, đối với nam nhân có thể tạo thành nhiều tổn thương. Ở phía sau, Nguyệt Ngưng băng chắc hẳn phải vậy cho rằng, mình là tại dẫm lấy Vương Kiệt yếu hại. Bất kể, tính là không thể đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, tối thiểu sẽ làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nguyệt Ngưng băng thầm nghĩ, sau đó trên chân liên tục không ngừng, một lần lại một lần chen ép, dẫm đạp. Vương Kiệt yếu hại, thực mềm mại, thật ấm áp. Tại hai chân cùng Nguyệt Ngưng băng chân ngọc hợp lực phía dưới, Vương Kiệt sở hữu cảm giác cơ hồ đều ngưng kết tại kia một điểm, trở nên có chút mẫn cảm. Có thể cảm giác được rõ ràng kia đỉnh đầu mỗi một lần bị đụng chạm, thậm chí là mỗi một cái ma sát. Nàng chân tốt nhất giống bôi chu hồng, không biết nếu là không có này cà phê bàn ngăn cản, nhìn sẽ là như thế nào mê người. Vương Kiệt hận không thể ánh mắt có thể thấu thị, trực tiếp xuyên qua cà phê bàn ngăn cản, trực tiếp phóng đến Nguyệt Ngưng băng trên chân nhỏ mặt. Thời gian, tại đây khoảnh khắc đối với dưới mặt bản ám chiến Vương Kiệt cùng Nguyệt Ngưng băng hai người tới nói, thật sự giống như dừng lại. Bọn hắn, trong mắt không còn có người khác, cũng chỉ có lẫn nhau tồn tại. Đáng tiếc, lẫn nhau ở giữa chẳng phải là tình ý kéo dài, mà là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Càng là chuyên chú, càng là tập trung tinh lực, càng là có thể lĩnh hội Nguyệt Ngưng băng chân ngọc tuyệt diệu, nếu không có gợi lên trần tranh cùng cố thắng nam hoài nghi, Vương Kiệt thậm chí nhắm mắt lại đi tế phẩm trong đó chi vị. Mỹ nhân chân nhỏ, Vương Kiệt gặp qua không ít, muôn hình muôn vẻ nữ nhân, tất cả lớn nhỏ mắt cá chân nhưng hắn là thấy cái đủ. Cẩn thận hiểu rõ phía dưới, Vương Kiệt coi như là có chút tâm đắc nữ nhân chân, nhỏ hơn mới Mỹ, thích hợp xem xét, thích hợp hơn ở trong tay thưởng thức. Mà một cái to lớn không gì so sánh được, giống như nam nhân chân to trưởng, như thế nào nhìn, đều là cực ngán. Ngoài ra, Vương Kiệt còn cho rằng nữ nhân ngón chân cực kỳ mấu chốt, từng viên no đủ, và linh hoạt thịt chỉ, nhất mê người. Nếu là quá gầy, tắc dưới ngón chân phương liền với bàn chân bộ phận tất nhiên gân xanh trải rộng, cực kỳ không đẹp. Nếu là quá cương, tắc toàn bộ bước chân không hề linh khí, giống như thịt chết, càng là không đẹp. Nguyệt Ngưng băng chân, Mỹ liền Mỹ tại nàng cũng đủ mượt mà, cũng đủ no đủ, cũng đủ linh hoạt. Nàng mỗi một lần trước đỉnh động tác, cũng làm cho Vương Kiệt làm sâu sắc một phần đối với nàng bước chân ấn tượng. Nguyệt Ngưng băng chân quá mềm yếu, sụi xuống nàng tự nhận vì thực sắc bén, thực có thể gây tổn thương cho hại Vương Kiệt động tác, trên thực tế đối với Vương Kiệt mà nói, lại giống như tình nhân vuốt ve, ký ôn nhu, lại mang theo mấy phần khiêu khích ý vị. Vương Kiệt căn bản cũng không có biện pháp áp chế nội tâm bồng bột dục vọng, hắn cũng không nghĩ đi áp chế. Tại dạng này trong hoàn cảnh, đối mặt Nguyệt Ngưng băng như vậy xinh đẹp mỹ nhân, tại dưới mặt bàn bị đối phương dùng mềm mại như ngọc xinh đẹp chân kích thích dục vọng, như vậy cảnh ngộ, cũng không là tùy tiện cái gì người, tùy tiện khi nào thì đều có thể có. Hiện tại, Vương Kiệt đã đem Nguyệt Ngưng băng báo thù hành động, trở thành một lần có thể gặp mà không thể cầu diễm ngộ đến hưởng thụ. Tiến tới, đi tận tình lĩnh hội, kia mềm mại, kia trắng mịn, theo lúc ban đầu chạm vào cùng kia dâng trào đỉnh đầu. Đến tiếp xúc hơn phân nửa, Nguyệt Ngưng băng hao tốn tương đối dài thời gian. Đợi cho nàng xinh đẹp chân tiếp xúc cũng bọc lại Vương Kiệt kia cứng rắn địa phương sau đó, nàng mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ hừ. Ngươi lưu manh này, ta cho ngươi lại nhục nhã ở ta, xem ta như thế nào chơi ngươi. Nguyệt Ngưng băng dồn đủ khí lực, hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực đều truyền đến bước chân, đáng tiếc, chân chính đến chỗ đó thời điểm có thể sử dụng đến, cũng chỉ có một chút, bé nhỏ không đáng kể một chút. Điểm này điểm lực khí, đánh nhân quá nhẹ, sờ nhân quá nặng. Có thể đối với Vương Kiệt kia cục khu vực tới nói. Kích thích cũng là vừa vặn, không nặng không nhẹ, thoải mái làm hắn cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Vương Kiệt cơ hồ muốn buông ra hai chân, mặc cho Nguyệt Ngưng băng tiến quân thần tốc. Cũng may hắn còn không có bị cảm giác sảng khoái choáng váng đầu óc, nghĩ đến chính mình thả ra hai chân hậu quả. Cứ như vậy, kỳ thật cũng đã tốt lắm á. Vương Kiệt âm thầm khuyên bảo chính mình. Không nên đi nghĩ càng nhiều không thực tế đồ vật. Nguyệt Ngưng băng một bên dùng sức kích thích Vương Kiệt, vừa quan sát sắc mặt của hắn, có thể nhìn trái nhìn phải, thủy chung không thấy Vương Kiệt mặt lộ vẻ dị thường. Vương Kiệt càng như vậy, Nguyệt Ngưng băng thì càng cao hứng. Hiển nhiên, nàng cho rằng Vương Kiệt đây là đang khổ cực nhẫn nại, rõ ràng đã rất khó chịu rồi, lại cố tình vì băng bó ở da mặt, không chịu lộ ra. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể nhẫn bao lâu, ta cũng không tin ngươi có thể một mực chịu đựng. Nguyệt Ngưng băng tương đương khẳng định phán đoán của mình, dưới chân càng thêm bám giết không tha. So sánh với góc mà nói, Vương Kiệt không phải không thừa nhận, Lý Gia Hân dùng chân ngọc cùng hắn ma sát thời điểm. Động tác quá mức nhẹ nhàng, nàng ôn nhu bản tính, quyết định nàng tại không có bị huyễn có thể thuật mê hoặc tâm trí thời điểm biết sợ tổn thương tới Vương Kiệt, bởi vậy động tác có chút không buông ra, chủ động tính cũng không quá đủ. Khả Nguyệt Ngưng băng khác biệt, nàng không phải là Vương Kiệt tình nhân. Thậm chí cũng không phải là Vương Kiệt bằng hữu, nàng đối với Vương Kiệt mà nói, Vương Kiệt đối với nàng mà nói, đều là người xa lạ. Không, có lẽ hẳn là xem như có chút ân oán kẻ thù. Chính theo như thế, Nguyệt Ngưng băng có thể hoàn toàn buông tay chân ra, dùng chính mình có thể tưởng tượng được đến, nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất, hữu hiệu nhất trả thù thủ đoạn, đi tổn thương Vương Kiệt. Đáng tiếc, Nguyệt Ngưng băng cũng không biết, nàng cho rằng nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất, hữu hiệu nhất trả thù thủ đoạn, đối với Vương Kiệt tới nói. Cũng là kích thích nhất, tối mập mờ, tốt đẹp nhất tán tỉnh thủ đoạn. Cảm nhận Nguyệt Ngưng băng đại lực động tác, hưởng thụ kia giống như bay vào đám mây tuyệt vời mùi vị, Vương Kiệt nhưng trong lòng nhịn không được sinh ra một tia tiếc nuối, hắn biết Nguyệt Ngưng băng xuyên chính là sườn xám. Như vậy tại nàng một cước lơ lửng, băng chính mình ma sát tiểu tiểu địch thời điểm thân thể của nàng hạ sẽ là một phen cái gì tình cảnh đâu này. Chỉ cần chính là tưởng tượng, Vương Kiệt liền cảm giác huyết mạch bí phồng, hận không thể lập tức chui vào dưới mặt bàn mặt. Đi nhất nhìn lén đến tột cùng. Đáng tiếc, loại ý nghĩ này Vương Kiệt chỉ có thể đặt ở tâm lý, cũng không thể đương thật phó chưa thực tiễn. Không nói đến này chui vào dưới bàn dẫn tới đám người hoài nghi, tính là chính là vén lên khăn trải bàn, sợ là bên cạnh Trần Tranh cũng tò mò làm ra đồng dạng hành động. Mỹ Trung mang theo một điểm không đủ, tất nhiên sẽ làm nhân cảm thấy có một chút tiếc nuối, khá vậy đồng dạng có thể làm cho nhân càng thêm chuyên tâm ở trước mắt sự vật, đang tiến hành ma sát vận động, đã là phi thường tốt đẹp, mặc dù có một chút không đủ, cũng không có khả năng quá mức bị Vương Kiệt đặt ở trong lòng. Chờ đợi đối với một đôi có việc làm nam nữ tới nói, chẳng phải là đáng giá so đo sự tình. Mặc dù là đối với khá bản lĩnh ở tính tình cô thắng nam tới nói, cũng không phải là cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Có thể đối với rất khó tại một chỗ tỏa ở Trần Tranh tới nói, so với bị giam tại ngục giam, còn làm nàng cả người không được tự nhiên. Này, ta nói các ngươi này quán cà phê hiệu suất như thế nào chậm như vậy? Cả buổi á, các ngươi chạy tới câu hỏi nhân viên phục vụ như thế nào còn không trở về? Nếu không trở về, chúng ta có thể đi nữa à? Trần Tranh mặt không biểu cảm đối với Nguyệt Ngưng Băng nói. Trần Tranh không phải là một cái đặc biệt yêu mang thù người. Mặc dù là ba lượt bị Vương Kiệt thật không minh bạch bạch nhìn thân thể, cũng chưa quá ghi hận Vương Kiệt, chính là nhớ tới Vương Kiệt liền có một chút không quá khoái trá mà thôi. Nàng thô to thần kinh, làm nàng chưa bao giờ quá yêu tiêu phí quá nhiều tinh lực tại mang thù loại chuyện nhỏ này phía trên. Đúng là bởi vì loại tính cách này, Trần Tranh mới có thể không nể mặt đến, chủ động cùng Nguyệt Ngưng Băng nói chuyện. Chẳng qua, đồng dạng là bởi vì nàng thần kinh thô to, lúc nói chuyện, nàng rất ít chú ý giọng của mình. Đại đa số thời điểm, đều là căn cứ từ mình lúc ấy cảm xúc, nói ra một chút chính mình cho rằng chính xác nói. Nguyệt Ngưng Băng đang tiến hành trả thù đại kế, đột nhiên bị nhân dùng như vậy không lễ phép giọng điệu quấy rầy, hơn nữa đối với chính mình xưng hô cư nhiên vẫn là một cái này tự, này có thể làm cho Nguyệt Đại Công Chúa tâm hỏa ứa ra, hận không thể dưới chân dẫm lấy biến thành Trần Tranh thậm chí biết lễ phép ở nông thôn nha đầu. Cái gì uy không uy? Trần Tiểu Thư, thỉnh cho phép ta nhắc nhở ngươi, ta họ Nguyệt. Ánh Trăng Nguyệt, cứ việc cái họ này thì tại Viêm Quốc không thấy nhiều, nhưng này cũng không đại biểu ta có thể tha thứ ngươi không lễ phép. Tại xưng hô người khác thời điểm tăng thêm người khác dòng họ hoặc tên, là một loại tôn trọng người khác phương thức. Nếu như cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi điểm này, ta nghĩ, ta có lẽ có thể giúp bọn hắn một chút. Nguyệt Ngưng Băng mặt mỉm cười, dùng phi thường tao nhã biểu cảm, tự thuật một đoạn phi thường không tốt ngôn từ. Trần Tranh đồng dạng bị tức được không nhẹ. Tính là nàng trễ này nữa, cũng biết Nguyệt Ngưng Băng là đang nói chính mình không có giáo dưỡng. Hơn nữa ngôn ngữ ở giữa còn làm nhục đến phụ mẫu của chính mình. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Trần Tranh lúc này mang lên trên mặt bàn một ly chanh thủy, hổ một chút đứng lên, loại này vô hạn cung ứng miễn phí đồ uống, lúc này bị nàng trở thành hữu lực công cụ, tát về phía Nguyệt Ngưng Băng. Trơ mắt nhìn một vũng trong suốt rực rỡ bọt nước, tại không trung vẩy ra tin tức hướng chính mình. Nguyệt Ngưng Băng lại chỉ có thể tuyển chọn ngóng nhìn cùng thừa nhận, nhưng không cách nào trốn tránh. Không phải là vô lực, chính là không thể. Thân là Nhật Bản công chúa, Nguyệt Ngưng Băng không cần suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ cần là dựa vào phản ứng đầu tiên, ít nhất đều có 7 thứ trở lên phương thức né tránh, thậm chí còn có 3 loại phương thức có thể đem này bồng bọt nước nguyên vật phụng còn. Nhưng này một chút phương pháp, đều cần xê dịch không gian, cần phải chiến lược thọc sâu. Những cái này đối với chân bị Vương Kiệt kẹp chặt Nguyệt Ngưng Băng tới nói, tự nhiên là tạm thời không có khả năng có được. Vì thế, Nguyệt Ngưng Băng đành phải rút ra trên bàn san bố, run mở sau xoay tròn nhất đâu, miễn cưỡng nhốt chặt một bộ phận bọt nước, còn là có một bộ phận cá lọt lưới, ủy cạnh đánh vào mặt nàng, phát ra pla một tiếng giòn tan, sau đó hóa thành từng nhánh vết nước, nhỏ xuống dưới rơi. Nguyệt Ngưng Băng đem đâu khởi bọt nước hướng đến trước mặt khay thượng vừa run, từng cổ hóa thành nước chảy nước hoa nhanh chóng rơi xuống đi lên. Sau đó, Nguyệt Ngưng Băng tùy tay rút ra một trang giấy khăn, mặt không đổi sắc trà lau mặt của mình gò má, giống như là chuyện gì đều không có phát sinh quá tựa như, mỉm cười đối với Trần Tranh gật đầu nói nhìn đến, ngươi cần phải học tập đồ vật còn rất nhiều. Tao nhã biểu hiện, vì Nguyệt Ngưng Băng thắng được xung quanh khách hàng tán thưởng, từng trận tiếng vỗ tay nhanh chóng vì nàng mà vang lên. Lau sạch sẽ sau đó, Nguyệt Ngưng Băng mỉm cười hướng bốn phía vuốt cằm hoàn lễ, này nhất tao nhã biểu hiện, vì nàng thắng được càng nhiều tiếng vỗ tay. Trần Tranh tại hát nước sau đó, ẩn ẩn còn có một chút hối hận, bình thường nàng mặc dù có một chút lỗ mãng, có thể ít nhất làm việc vẫn rất có đúng mực. Có thể hôm nay tình huống không giống với, Nguyệt Ngưng Băng thủy chung nhằm vào nàng không nói, cư nhiên còn làm nhục đến phụ mẫu nàng. Điều này làm cho khuyết thiếu phụ mẫu quan tâm Trần Tranh cực kỳ căm tức, rốt cuộc khống chế không nổi tức giận trong lòng, làm ra loại này có chút cực đoan hành vi. Chương 982 càng thêm không chịu nổi tình trạng. Nguyệt Ngưng Băng theo sau một phen lời nói, lại tăng thêm nàng ra vẻ tao nhã biểu hiện, làm Trần Tranh vừa mới hiện lên xin lỗi cùng hối hận, lại lập tức bị phẫn nộ che giấu. Nếu không có Vương Kiệt thấy tình thế không đúng, nhanh chóng khuyên ở Trần Tranh, nàng thiếu chút nữa không cầm trong tay ly thủy tinh cấp ra bên ngoài. Dối trá, thật sự là quá dối trá á. Quả thực chính là ghê tởm. Trần Tranh thở phì phì lại lần nữa ngồi xuống, nàng quyết định, từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu, không bao giờ nữa muốn mở miệng nói chuyện, không bao giờ nữa cùng với Nguyệt Ngưng Băng nói chuyện, chẳng sợ chính là một câu. Tuyệt đối, nàng đối với chính mình quân hàm cùng huy hiệu cảnh sát phát thề. Bồi bàn tiếp nhận cái chén, cũng không có lập tức rời đi. Mà là để mắt thần nhìn Nguyệt Ngưng Băng, hiển nhiên là đang đợi chỉ thị của nàng. Tình huống vừa rồi, khách hàng đều nhìn tại trong mắt, bọn hắn những cái này bồi bàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không phải là Nguyệt Ngưng Băng sớm có chỉ thị, nàng sự tình nàng tự mình giải quyết, sợ là những người này đã sớm xông lên hỗ trợ. Nguyệt Ngưng Băng quay đầu đối với bồi bàn hơi hơi điểm một cái, ý bảo hắn có thể nghe theo. Kia bồi bàn lúc này mới lĩnh mệnh đi qua. Trần Tranh bĩu môi, thầm hư một chút, thấp giọng nói có gì đặc biệt hơn người, không phải là một cái tiểu phú bà sao. Chờ ta ngày nào đó tìm có tiền lão công, đem ngươi quán cà phê cấp mua, nhìn ngươi còn túm không túm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Kiệt không khỏi động lên tâm tư. Này Âu Phỉ quán cà phê cái khác không có gì, nghênh đến chuyển đến nhóm người này người, đều là nghiệp giới nội tinh anh. Nếu là xử lý đương, đây chính là một khoản tương đương quý giá người mạch tài phú. Hạ quyết tâm, Vương Kiệt quyết định quay đầu cùng Lý Gia Hân thương lượng một chút, buôn bán thượng sự tình, hắn chỉ hiểu ra lông, những cái này thực tế chơi tác thượng sự tình, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp để làm tương đối khá. Trải qua như vậy quậy một phát, chàng diện lại lạnh xuống. Thu mua Âu Phỉ quán cà phê. Một chuyện, Vương Kiệt chính là tại đầu óc qua một chút, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Kế tiếp, Vương Kiệt tâm tư một lần nữa trở lại thân thể một bộ vị, trải qua đánh gãy, dâng trào địa phương càng thêm khó chịu bất an, hình thái tuy rằng hơi có thu nhỏ lại, có thể gân cốt ngược lại càng thêm cứng ngắc. Ngồi an ủi Trần Tranh cơ hội, Vương Kiệt đem một bàn tay phóng tới dưới mặt bàn, hiện tại cũng liền có thể nghênh ngang thực thi kế hoạch của chính mình, hắn rất tự nhiên sờ hướng Nguyệt Ngưng Băng chân ngọc, dùng hai ngón tay nắm lòng bàn chân của nàng, dùng còn lại ba ngón đẩy ra chính mình quần tây khóa kéo. Đây là một cái độ khó thật lớn kỹ xảo sống, không nói đến trong tay còn muốn bóp Nguyệt Ngưng Băng xinh đẹp chân, tính là tay không dùng kia tam căn cũng không như thế nào ngón tay linh hoạt đẩy ra khóa kéo, đều là tương đương khó khăn, lại tăng thêm tâm phân nhị dụng, độ khó tất nhiên là có thể nghĩ. Nguyệt Ngưng Băng cảm giác được chân ngọc bị bắt, theo bản năng liền lui trở về, nàng chính mình dùng chân thải Vương Kiệt, cảm giác khá tốt một chút, hiện tại mỗi lần bị đối phương dùng tay bắt được, cảm giác đầu tiên chính là chính mình lại lần nữa bị ô nhục. Cảm giác được trên chân ấm áp không còn, Nguyệt Ngưng Băng sắp bùng nổ lửa giận, nhất thời lại dập tắt một chút, lui trở lại điểm giới hạn trở xuống, như vậy vừa đến, Nguyệt Ngưng Băng tự nhiên cũng liền không có phát hỏa tất yếu. Không biết rõ Sở Vương Kiệt tại sao muốn làm như vậy, Nguyệt Ngưng Băng trong lòng không khỏi một trận nghi ngờ, lòng bàn chân của nàng một trận kích thích, vừa mới đụng tới một mảnh lạnh lẽo đồ vật. Thoáng cảm giác một chút, như là một khối tiểu thiết phiến. Nguyệt Ngưng Băng trong lòng ý nghĩ vừa chuyển, liền minh bạch đó là vật gì, lập tức không khỏi trong lòng mừng rỡ, cho rằng chính mình trong vô tình kéo ra Vương Kiệt khóa kéo, lưu manh kia còn sợ mất mặt, vừa mới là nghĩ một lần nữa kéo về đi. Lại chạm đến hai cái, Nguyệt Ngưng Băng trong lòng càng là hoan hỉ, nàng xác định Vương Kiệt chưa có hoàn toàn kéo lên khóa kéo, như vậy vừa đến, nàng liền có thể lấy lợi dụng ngón chân động tác, bắt nó lại lần nữa kéo xuống đến. Đến lúc đó, hừ hừ, Nguyệt Ngưng Băng âm thầm một trận cười gian. Vương Kiệt cảm giác được Nguyệt Ngưng Băng tại đụng tới móc kéo sau đó, ngừng nghỉ chỉ chốc lát mà bắt đầu dùng chân chỉ đụng chạm, liền biết Nguyệt Ngưng Băng con cá này nhi đã bắt đầu mắc câu. Hắn cố ý tại thông qua dâng trào sau đó, lại lần nữa kéo về hơn phân nửa khóa kéo, vì làm Nguyệt Ngưng Băng mắc mưu, hiện tại nhìn đến, hắn đạt được đến con mắt của mình. Dùng chân chỉ chọn khóa kéo, hiển nhiên cũng không phải là tùy tiện không phải ai cũng có khả năng làm, Nguyệt Ngưng Băng hao tốn khí lực thật là lớn. Lại tăng thêm Vương Kiệt hữu ý vô ý phối hợp, cuối cùng vẫn bị nàng cấp làm được. Đẩy ra khóa kéo cái kia một cái chớp mắt, Nguyệt Ngưng Băng như là cởi bỏ nhiều năm khốn nhiễu chính mình đáp án không biết giống nhau, cả người một trận thoải mái, liền chính mình giữa trán hơi hơi gặp mồ hôi đều không có phát giác. Hừ hừ, đại lưu manh, ta hiện tại khiến cho ngươi có biết chết tự viết như thế nào. Nguyệt Ngưng Băng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lộ ra một chút tao nhã nhe răng cười. Xinh đẹp nữ nhân mặc kệ như thế nào vẫn ra giữ tợn bộ dáng, đều rất khó làm người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại sẽ có một loại kỳ diệu trải nghiệm, cảm thấy nữ nhân có đôi khi như vậy cũng không tệ. Vương Kiệt hiện tại chính là loại cảm giác này, hắn cảm thấy Nguyệt Ngưng Băng hiện tại biểu cảm thực hấp dẫn người, cái loại này biểu cảm trước kia từng tại Hàn Yên trên mặt thấy qua, đáng tiếc. Hiện tại Hàn Yên đã có một chút đánh mất nàng nguyên bản đặc tính. Nguyệt Ngưng Băng kéo ra Vương Kiệt khóa kéo, dùng nàng tự cho rằng xét đánh không kịp bưng tay tốc độ, lập tức đâm vào Vương Kiệt quần tây bên trong. Cùng lúc đó, Vương Kiệt phi thường phối hợp, dùng một loại tương đương kinh hoàng biểu cảm nhìn Nguyệt Ngưng Băng liếc nhìn một cái, thật lớn thỏa mãn Nguyệt Ngưng Băng lòng hư vinh, đồng thời cũng tiến thêm một bước sâu hơn nàng tiếp tục dựa theo chính mình kế hoạch đã định hành động tín nhiệm. Bất quá, nghiêm khắc sự thật lại giáo dục Nguyệt Ngưng Băng, có đôi khi, nghĩ là một sự việc, tình huống thực tế lại là một chuyện khác. Một cây nóng bỏng cứng rắn đầu trạng vật thể đụng tới nàng chân nhỏ, nàng thứ nhất ý nghĩ chính là không xong. Nguyệt Ngưng Băng hiển nhiên bỏ quên một chuyện thực, nàng từ nhỏ đến lớn đều là bị xem như vương tử đến bồi dưỡng, nghiên tập cho làm con thừa tự trung bí thuật là một chuyện, nhưng chân chính cùng nam nhân tiếp xúc lại là một chuyện khác. Chớp mắt trải nghiệm lửa nóng xúc cảm, tại Nguyệt Ngưng Băng tới nói, vẫn là lần thứ nhất. Nguyệt Ngưng Băng tự nhiên biết đó là cái gì, lúc trước còn nghĩ như thế nào trả đạp Vương Kiệt sinh mạng. Như thế nào trả thù cái kia đại lưu manh, mà khi nàng chân chính đụng tới vật kia sau đó, nàng mới biết được, lý tưởng cùng hiện thực lại có lớn như vậy chênh lệch. Nữ nhân trời sinh ngượng ngùng, làm Nguyệt Ngưng Băng thân thể cứng ngắc, bước chân rút gân, cứng ở chỗ đó không thể động đậy. Cùng khác phái lần thứ nhất tiếp xúc thân mật sinh ra điện lưu, lại để cho nàng có một loại khác thường trải nghiệm, loại cảm giác này, không tự mình tiếp xúc, là không thể kể lại hình dung trong đó tuyệt diệu. Nguyệt Ngưng Băng chỉ biết là, lúc này đây tiếp xúc, đối với nàng mà nói, là nhất đại bại bút. Sự kiện phát triển, ấn Vương Kiệt mong muốn đi tới, Nguyệt Ngưng Băng không ra hắn đang liêu, đem phấn nộn bàn chân nhỏ, đưa vào hắn quần tây nội bộ, cùng thoát khỏi quần lót trói buộc vật nhỏ thân mật tiếp xúc tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nhịn không được thoải mái âm thầm thở dài một tiếng, Nguyệt Ngưng Băng chân ngọc còn tại ngoại bộ thời điểm hắn liền thông qua dùng tay vuốt ve, dùng khác bộ vị ma sát, xác nhận chỗ đó thích trượt, mà khi thật để cho nó tiến vào quần tây nội bộ sau đó, Vương Kiệt mới biết được, chính mình đối với Nguyệt Ngưng Băng mỹ chân phòng trừng, vẫn là xa xa không đủ. Trên đời không có hai cái hoàn toàn giống nhau nữ nhân, muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, lại có riêng phần mình không đủ vì ngoại nhân nói tuyệt diệu. Vương Kiệt thưởng thức qua Lý Gia Hân chân ngọc, có thể thực tiễn nói cho hắn, Lý Gia Hân tối diệu địa phương, chẳng phải là chân ngọc, mà là mông đẹp của nàng, nàng chỗ đó trâu tròn ngọc sáng, phong đỉnh mê người đến trình độ cực cao, nhất là tại chọn dùng sau lưng thức dưới tình huống, nàng mê người chỗ. Nhất làm Vương Kiệt lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Đồng dạng, Nguyệt Ngưng Băng chân ngọc, cũng là trong đó cực phẩm, da trắng nõn nà. Thịt như nhuyễn ngọc, tiếp xúc thân mật phía dưới, có thể làm người ta cả người mỗi một lông hút lỗ đều dựng đứng, không nói đến kia thụ nhất không thể kích thích dâng trào chỗ. Vương Kiệt vặn vẹo khoan bộ. Làm mình có thể cùng Nguyệt Ngưng Băng xinh đẹp chân dán càng thêm chặt chẽ một chút. Tiếp xúc bộ phận càng nhiều một chút, ma sát càng thêm kịch liệt một chút. Nguyệt Ngưng Băng thẳng đến khoảnh khắc này mới hiểu được, cái gì gọi là dê vào miệng cọp. Đáng hận nhất đúng là, chính mình cư nhiên không như thế nào suy nghĩ kỹ càng, liền mơ mơ hồ hồ đưa đi lên cửa. Nếu là bị nhân phát hiện, Nhật Bản mặt mũi, nhưng mà muốn bị chính mình ném sạch á. Tình huống trước mắt, hoàn toàn là chính mình một tay tạo thành, đừng trách người khác. Nguyệt Ngưng Băng trừ bỏ cắn chặt răng, thầm hận trong lòng, nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Thật sự không được. Đành phải dựa theo trong phòng bí thuật chung thủ đoạn, như vậy. Nguyệt Ngưng Băng thầm nghĩ. Thuật phòng the, tại Viêm Quốc cũng là một môn bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài kỳ kỹ dâm xảo, nhất là lưu truyền ở Hoàng Thất Trung bộ phận. Càng là có chỗ độc đáo riêng. Trừ bỏ gạch chéo vòng vòng ở ngoài, đối với nam nữ ở giữa thành thạo phòng khi các loại phản ứng, cũng có đề cập. Thân là vương thất nhân viên, Nguyệt Ngưng Băng tự nhiên biết như thế nào lấy lòng nam nhân. Như thế nào làm nam nhân kéo dài hơn, đồng thời cũng càng biết, như thế nào làm nam nhân mau chóng héo rút đi xuống. Nếu quất không trở về chân ngọc, Nguyệt Ngưng Băng đơn giản mua một tặng một, đạp rơi giày quai hậu, đem một con khác cũng đưa tới, đặt ngang ở Vương Kiệt đầu gối phía trên. Kinh ngạc Nguyệt Ngưng Băng cái chân còn lại cũng duỗi đi lên, Vương Kiệt không khỏi bị nàng dọa nhảy dựng, vốn cho rằng đối phương là tính toán đạp ra đầu gối của mình, giải cứu bị kẹp cái kia cái chân. Ai biết tình huống hoàn toàn ra ngoài Vương Kiệt dự kiến, Nguyệt Ngưng Băng con kia chân ngọc cư nhiên chủ động tại Vương Kiệt trên chân rong chơi, giá thế kia, giống tán tỉnh, xa xa quá nhiều giống trả thù. Hưởng thụ mỹ nhân mỹ chân phục vụ, tất nhiên rất sảng khoái mau, có thể Vương Kiệt đã có một chút không hiểu nổi lẽ ra, tháng này Ngưng Băng không có khả năng dễ dàng như vậy khuất phục. Nàng rốt cuộc, muốn giở trò quỷ gì? Nguyệt Ngưng Băng tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, nàng con kia tự do lung linh chân ngọc duỗi thân đến trình độ cực cao, theo Vương Kiệt đùi chỗ xuống phía dưới nhất trượt, dán vào Vương Kiệt đùi bên trong, đứng vững Vương Kiệt dâng trào chỗ. Đây là một cái độ khó cực cao động tác, đùi phải bình trực, bắp chân chỉ điểm ngoại duỗi thân, sau đó chân ngọc lại muốn hướng Vương Kiệt hai chân ở giữa phát lực, nếu không phải là luyện qua vũ đạo, hoặc là thân thể tính dẻo dai vô cùng tốt người, nhiều lắm mấy phút liền muốn bỏ đi. Nguyệt Ngưng Băng thân thể tính dẻo dai hiển nhiên vô cùng tốt, chẳng những thuận lợi hoàn thành cái động tác này, hơn nữa còn cực kỳ nhẹ nhàng chĩa vào Vương Kiệt cái kia tắc vuông nơi. Phía dưới bị Nguyệt Ngưng Băng cái chân còn lại đứng vững, Vương Kiệt trong lòng không khỏi lại là nhất nhảy. Hắn chỉ lo nghĩ Nguyệt Ngưng Băng muốn giở trò quỷ gì, nhất thời tâm thần có điều buông lỏng, cư nhiên bị Nguyệt Ngưng Băng bắt lấy cơ hội, dán sát vào mệnh căn của mình. Nếu là nàng bước chân hướng ra phía ngoài vừa thu lại, tụ lực sau lại hướng đến chính mình chỗ đó đỉnh đầu. Vừa đọc điểm, Vương Kiệt nhịn không được hơi hơi đề khí, đem chính mình dâng trào chỗ hướng lên nói ra sách. Cảm giác được Vương Kiệt dị động, Nguyệt Ngưng Băng không chút nào buông lỏng theo lấy dán đi lên, bất quá động tác cũng là cực kỳ nhẹ nhàng, so với Lý Gia Hân cũng không nhiều làm. Trong lòng có nghi ngờ, Vương Kiệt tự nhiên không thể toàn tình đầu nhập ở hưởng thụ, thiên là Nguyệt Ngưng Băng hai cái chân ngọc, nhất tại bên trong, nhất bên ngoài, đổi bị động làm chủ động, song hướng kích thích chiêu chọc Vương Kiệt chỗ mẫn cảm. Vương Kiệt thật sự không muốn như vậy buông tha như vậy hưởng thụ tốt cơ hội, vì ứng đối Nguyệt Ngưng Băng khả năng uy hiếp, hắn chỉ có lại lần nữa đem một bàn tay phóng tới dưới mặt bàn, dán tại đùi bên trong, tùy thời chuẩn bị tại Nguyệt Ngưng Băng bạo khởi làm khó dễ thời điểm ra tay hạn chế đối phương động tác. Một là nghĩ đối phương sớm một chút mềm nhũn, chính mình tốt thu hồi chân ngọc. Một cái nghĩ hết tình hưởng thụ, trải nghiệm khác loại cao trào. Dưới tình huống như vậy, Vương Kiệt cùng Nguyệt Ngưng Băng tâm tư, cư nhiên khó được lấy được nhất trí. Nguyệt Ngưng Băng bị kẹp cái kia cái chân không quá linh hoạt, chỉ có thể làm đơn giản một chút động tác, ví dụ như gan bàn chân nghiền nát, hoặc là gợi lên ngón chân, dùng thịt ục ục mũ nền móng chỉ ma sát. Ngược lại tại bên ngoài cái kia một chân, tương đối tự do, có thể đỉnh, có thể mài, có thể chọn, còn có khả năng kẹp. Hai người tương hợp phía dưới, càng là có thể làm ra một chút cùng loại nữ tính sinh lý kết cấu động tác. Tại Nguyệt Ngưng Băng một phen thi lâm vào phía dưới, Vương Kiệt mới biết được, chân nguyên lai là có thể như vậy dùng, hắn một bên hưởng thụ, một bên không khỏi âm thầm kỳ quái tháng này Ngưng Băng, rốt cuộc là với ai học như vậy thủ đoạn. Thời gian, từng chút quá khứ, Nguyệt Ngưng Băng đã không để lại dấu vết dùng khăn giấy lau vài lần mồ hôi. Cố tình Vương Kiệt chỗ đó lại như cùng phòng trung bí thuật nhắc tới khóa quan người tựa như, chính là không thấy dâng lên động tĩnh. Tức giận đến Nguyệt Ngưng Băng thầm mắng liên tục, hận không thể dùng bàn chân nhỏ đem Vương Kiệt chỗ đó cấp bấm. Tùy theo thân thể càng ngày càng thoải mái, Vương Kiệt đối với Nguyệt Ngưng Băng ác cảm là càng đến càng ít, nhất là cao trào sắp tới gần thời điểm hắn thậm chí sinh ra đem Nguyệt Ngưng Băng thu vào trong phòng ý nghĩ. Như thế mỹ chân, nếu không phải có thể cho ta sở hữu, đơn giản là nhân sinh rất lớn tiếc nuối. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Kiệt cuối cùng nghênh đón kích động nhất thời khắc. Nguyệt Ngưng Băng cảm thấy chính mình chân thượng như là bị người dùng thủy liên bồng rót một chút tựa như, một cỗ nhiệt lưu mang theo cường đại lực đánh vào, chính phun tại chính mình gan bàn chân tối ngứa địa phương, nhất thời không tra, Nguyệt Ngưng Băng thiếu chút nữa ngứa cười lên tiếng. Nhận được kích thích sau đó, Nguyệt Ngưng Băng một cách tự nhiên dùng sức rút về hai chân, không nghĩ Vương Kiệt cũng thừa cơ thả ra, không hề phòng bị phía dưới, nếu không có nàng phản ứng tương đối nhanh, một phen kéo lấy cà phê bàn. Sợ không phải là muốn liền nhân mang ghế, cùng một chỗ ngửa mặt ngã sắp xuống. Cuối cùng thoát trói buộc, Nguyệt Ngưng Băng còn chưa kịp tìm Vương Kiệt tính toán sổ sách, chỉ thấy một tên bồi bàn hướng chính mình đi đến, trên tay cầm lấy một cái giấy ghi chép, hiển nhiên là có việc muốn tìm chính mình. Âm thầm nhíu lông mày, Nguyệt Ngưng Băng đành phải tạm thời đè xuống đối với Vương Kiệt căm hận, đưa chân để vào giày quai hậu bên trong, không để cũng may, vừa để xuống phía dưới. Nguyệt Ngưng Băng lập tức cảm thấy như là ăn nửa con ruồi bỏ vậy khó chịu. Bàn chân tâm nhơn nhất cảm giác, làm nàng cực không thoải mái, cố tình nhất thời bán lại không biện pháp trả lau. Oán hận chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Nguyệt Ngưng Băng đối với Vương Kiệt đánh giá, đã từ lưu manh trực tiếp tấn thăng đến dâm ma. Nàng bất chấp cùng Vương Kiệt dùng ánh mắt chiến đấu, thế theo bồi bàn tay thượng tiếp nhận giấy ghi chép, một bên lật nhìn, một bên nghe bồi bàn hội báo. Giấy ghi chép phía trên, ghi lại đều là những khách cố ý kiến. Ra ngoài Nguyệt Ngưng băng đoán trước, quán cà phê trong kia sao nhiều khách hàng, cư nhiên đại đa số nhân đối với Vương Kiệt diễn tấu đều nắm giữ khẳng định thái độ. Đối với quán cà phê diễn tấu nhạc cụ dân gian loại hình thức này, bọn hắn cũng bày tỏ tán thưởng, thậm chí cho rằng Nguyệt Ngưng băng đây là một loại sang tân hành vi. Nguyệt Ngưng băng không khỏi một trận không lời, nàng quả thực có chút không biết rõ những tinh anh này đầu óc bên trong đều tại nghĩ cái gì. Đông chính là đông, tây chính là tây, này nọ kết hợp, tại Nguyệt Ngưng băng nhìn đến, đó là một loại phi thường buồn cười hành vi. Nhưng bây giờ, những khách cố ý kiến dành mạch viết tại giấy ghi chép phía trên, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ những khách cũ có như vậy một loại nhu cầu. Đạt đến đỉnh phong cái kia trong nháy mắt, Vương Kiệt đã sớm đã quên nếu ứng nghiệm phó Nguyệt Ngưng băng đột nhiên tập kích, thẳng đến Nguyệt Ngưng băng làm bộ hồi quất khoảnh khắc, hắn mới nghĩ đến chuyện này. Lập tức, Vương Kiệt nhanh chóng buông lỏng ra Nguyệt Ngưng băng chân ngọc, trong tay xúc kình, chuẩn bị ứng phó Nguyệt Ngưng băng bạo khởi làm khó dễ. Kết quả, lại ra ngoài Vương Kiệt đoán trước, Nguyệt Ngưng băng cư nhiên căn bản cũng không có ý động thủ. Nhìn nàng có một chút bộ dáng chật vật, hiển nhiên căn bản là không có hướng đến phương diện kia nghĩ. Nguyệt Ngưng băng chật vật cùng Vương Kiệt một tia hoảng loạn, dẫn tới Cố Thắng Nam chú ý, nàng rất bình tĩnh trước sau quan sát hai người liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng chạm vào hạ cà phê trước, mượn lấy này nọ cơ hội, nhân cơ hội vén lên khăn trải bàn, muốn biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Vương Kiệt động tác rất nhanh, đang xác định Nguyệt Ngưng băng không chuẩn bị động thủ sau đó, lập tức liền kéo lên khóa kéo. Tay cũng thả lại đến trên bàn, làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dạng. Nguyệt Ngưng băng hai chân cũng đã thả lại đến giày bên trong, chứng cớ bị nàng dính vào gan bàn chân, dẫm nát phía dưới. Nhất thời, Cố Thắng Nam nơi nào có thể xác định chuyện gì xảy ra. Hít sâu một hơi, Nguyệt Ngưng băng lại lần nữa lộ ra chiêu bài thức thanh lịch nụ cười, ôn nhu đối với Vương Kiệt nói Vương tiên sinh, vậy ngươi nói, ta cần phải trả giá cái gì đại giới. Vương Kiệt nhưng cười không nói. Bãi tốt cái giá. Nếu là đổi lại người khác, nhìn đến Vương Kiệt bộ dáng này, khẳng định từ lâu đã nhịn không nổi muốn nổi đóa. Nhưng Nguyệt Ngưng băng không phải là người khác, nàng nếu nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, cũng làm ra quyết định, sẽ không chiêm tiền cố hậu, do dự. Nếu là nàng là như vậy do dự cá tính, Vương Tử cũng không tới phiên nàng đảm đương. Chỉ thấy Nguyệt Ngưng băng lại là uyển nhiên cười, nhẹ giọng trầm ngữ địa đạo Vương tiên sinh, lấy ngài tại nhạc cụ dân gian cổ khúc thượng trình độ. Nếu là cùng ngươi nói tiền, đó là đối với ngài vũ nhục. Cho nên, ta không có khả năng cầm lấy tiền tài loại này tục vật bẩn ngài ánh mắt. Ngài nhìn như vậy vừa vặn, Ngưng băng tự xưng là tại cà phê nấu nướng phía trên, rất có một chút công phu, hôm nay khiến cho ta tự mình động thủ, giúp ngài nấu thượng một bầu cà phê, ngài nhìn ok. Nguyệt Ngưng băng một ngụm một cái ngài. Tư thái đã bãi thấp đến không thể lại thấp. Càng là buông xuống tư thái. Quyết tâm vì Vương Kiệt pha cà phê tả tội, không hề không sách chính mình sở thụ nửa điểm vũ nhục. Nhẫn một trong tự công phu, đã bị Nguyệt Ngưng băng vận dụng cái tinh tế. Vương Kiệt trong lòng không khỏi nhất nhảy, không khỏi thầm nghĩ tháng này Ngưng băng sợ là hận ta đến trình độ cực cao, lại như vậy đối với ta khuôn mặt tươi cười đón chào, nàng loại người này, không hề nghi ngờ là đáng sợ nhất. Không biết nàng sẽ ở khi nào thì, cái gì địa điểm liền có khả năng đột nhiên hướng ta phát động trả thù thế công. Hiện tại rốt cuộc là thuận theo nàng, vẫn là tiếp tục trêu chọc nàng. Chương 983 một ống tiếng địch một chiếc trà. Oan gia nên giải không nên kết, ngạn ngữ là nói như vậy, có thể đã kết liễu oan gia, lại nên như thế nào hóa giải. Chiêm tiền cố hậu đồng dạng không phải là Vương Kiệt tính cách, như là đã chọc Nguyệt Ngưng băng, vậy liền đơn giản trêu chọc đến để. Không có đầu voi đuôi chuột, bỗng làm người ta khinh thường. Trong lòng như vậy quyết định, Vương Kiệt liền thản nhiên cười. Lắc đầu nói thật sự là ngượng ngùng, Nguyệt tiểu thư. Ta người này chỉ yêu thích Viêm quốc trà đảo. Trà xanh một chiếc rượu một ly, sân vắng minh nguyệt gió lạnh thổi. Ta là Viêm quốc người, càng yêu thích cái loại này phiêu nhiên tiêu sái ý cảnh. Cà phê thứ này, không thích hợp ta. Nghe được Vương Kiệt tự xưng là vì Viêm quốc người, Cố Thắng Nam khóe miệng không khỏi cong lên lưỡng đạo đường cong, nàng nhưng là biết Vương Kiệt người mang cao lâu quốc tịch này một thân phân, lúc này lại mãnh đối với Nguyệt Ngưng băng khoe khoang. Rõ ràng là đang tại lắc lư đối phương. Nguyệt Ngưng băng cũng không để ý, sóng mắt lưu chuyển, Lê Ổ cười yếu ớt, trên mặt biểu cảm nói không ra quyến rũ, chợt nghe nàng nói. Thật sự là đúng dịp, Ngưng băng trừ bỏ biết pha cà phê, vừa mới cũng từng đi theo danh sư, học qua đại gia trà đảo. Vương tiên sinh nếu trà ngon, không bằng ngưng băng lấy ra chân quý cực phẩm đại hồng bào, vì ngài phao thượng một bầu, ngài thấy thế nào? Vương Kiệt không ngờ được Nguyệt Ngưng Băng cư nhiên thật học quán này nọ, biết pha cà phê không ngạc nhiên, pha trà, hơn nữa còn có dấu cực phẩm đại hồng bào, này nhưng mà không đơn giản. Nếu là nếu vẫn từ chối, như thế nào cũng nói không qua. Lại tăng thêm một chút lòng hiếu kỳ thúc giục, Vương Kiệt liền gật đầu nói. Cố mong muốn vậy, không dám thỉnh tai. Nguyệt Ngưng Băng hé miệng cười, Vương Kiệt túm vài câu cổ văn, bất quá là đang nói. Ta đã sớm nghĩ, chính là không dám chủ động nói ra khỏi miệng thôi. Ít như vậy trình độ Viêm Quốc cổ ngữ, không làm khó được Nguyệt Ngưng Băng. Chỉ thấy Nguyệt Ngưng Băng vỗ nhẹ bàn tay, gọi tới bồi bàn, nhỏ tiếng phân phó đối phương vài câu, liền thấy kia bồi bàn ánh mắt quái dị nhìn Vương Kiệt hai mắt, lúc này mới nhỏ tiếng xác nhận đi qua. Không đồng nhất khắc, ba gã bồi bàn một trước một sau đi, phía trước một cái trống không hai tay, mặt sau một cái bưng lấy khay. Mặt sau cùng một cái lại bưng lấy một cái chậu nước, bên trong hiển nhiên trang nước ấm, thỉnh thoảng còn có hôi hổi nhiệt khí mạo sắp xuất hiện. Tay không cái kia đi trước, đem Vương Kiệt bọn người trước mặt cà phê trên bàn đồ vật thu thập một chút, nhường ra lão đại một mảnh khe hở, rồi mới từ kia khay phía trên, từng cái đem đồ vật gỡ xuống. Khay thượng đồ vật rất nhiều, kế có đổ sứ trắng tách trà có nắp, tùy tay phao, đồ sứ trắng uống chén bao gồm nghe thấy hương, phẩm mính hai loại công dụng, thủy tinh công bằng, inox xã loại bỏ, trà khăn, lự thủy giỏ trúc, tử sa hồ. Tiểu đồng hồ báo thức, trà trước cùng với trang bị ước chừng ngũ khắc lá trà một cái tiểu từ bàn. Bồi bàn thực thận trọng đem khay thượng đồ vật, nhất nhất trưng bày tại Nguyệt Ngưng Băng trước mặt, đợi cho hắn trưng bày hoàn tất, hai người lui ra. Mặt sau cùng cái kia bồi bàn đen lên phía trước, đem chậu nước bưng đến Nguyệt Ngưng Băng trước mặt, làm nàng rửa tay. Nhìn đến tràng diện như vậy long trọng, Vương Kiệt không khỏi cũng thu hồi vui đùa tâm thái, lấy ra sáo dọc, chuẩn bị tại Nguyệt Ngưng Băng pha trà thời điểm thổi thượng một khúc. Quán cà phê khách hàng, phần lớn đều là du học tinh anh, văn hóa Tây phương học tập khá hơn rồi, đối với nhà mình lão tổ tông đồ vật, ngược lại không có gì khái niệm. Hôm nay khó được nhìn thấy như vậy trang trọng pha trà tràng diện, nhất thời tò mò, top 5 top 3 đứng lên vây đến. Cũng không thể trách bọn hắn thiếu kiên nhẫn, không thể an nhiên ngồi vững. Thật sự là quán cà phê lão bản Nguyệt Ngưng Băng cử động hôm nay quá kỳ quái, tại quán cà phê phao nghệ thuật uống trà, đây chính là trăm năm khó gặp ngạc nhiên việc. Không phải do bọn hắn không hiếu kỳ. Phải biết, đối với Nguyệt Ngưng Băng động tới tâm tư, tại tòa không phải số ít, nhưng chỉ có bởi vì sờ không rõ nàng yêu thích, liền thành công ước nàng đi ra ngoài đều làm không được, chứ đừng nói chi là âu yếm. Rửa tay hoàn tất, Nguyệt Ngưng Băng trước đem trà khăn đặt ở lự thủy trúc khay trà phía dưới, sau đó đem bốn con nghe thấy hương chén song song thành một mực tuyến, ở giữa bất lưu khe hở. Từ bên phải nghe thấy hương chén tới tả phẩm mính chén, đem nước ấm khuynh nhập chén bên trong. Cũng không đảo mãn, mỗi một cái cốc bên trong, Nguyệt Ngưng Băng chỉ rót vào chén nội ước chừng 1/3 đến 2/1 trong nước ấm. Làm xong bước đầu tiên ôn chén công tác, Nguyệt Ngưng Băng liền bắt đầu trang bị lá trà. Trà trước đầu vuông góc hướng về Nguyệt Ngưng Băng, nàng theo đặt lá trà từ bàn bên trong, từng chút hiểu lấy lá trà, nhẹ nhàng run đặt ở ấm trà bên trong, đợi cho từng viên lá trà dừng ở đáy hũ, ước chừng đem đáy hũ phô bình, liền không còn yểu nhập lá trà. Để vào trà rỉ ra, Nguyệt Ngưng Băng liền muốn bắt đầu bước thứ ba tưới pha công tác. Thủy là đã sớm chuẩn bị tốt, vừa mới nhảy vào hồ bên trong, liền có một cỗ mơ hồ lan quế vậy mùi thơm toát ra, đối với hương vị cực kỳ mẫn cảm Vương Kiệt, thứ nhất thời gian bắt được cỗ này mỹ diệu hương vị. Không cần hết sức đi chiếu vào khúc phổ diễn tấu, chính là bằng đối với kia một tia kỳ diệu hương vị cảm giác, Vương Kiệt liền sáo dọc, thổi ra một ống thư giản, buông lỏng nốt nhạc. Phảng phất là đang cùng Vương Kiệt tiếng địch. Nguyệt Ngưng Băng động tác cũng giống như vậy thư giản, giống nhau buông lỏng, thẳng đến cháo bột tràn ra hồ miệng, nàng mới chậm rãi dùng trà đắp, đem nước trà mặt ngoài bọt biển cạo đi, mới lại đắp lên hồ đắp. Theo sau, Nguyệt Ngưng Băng bắt đầu dùng nước sôi hướng nóng tử sa hồ mặt ngoài, lúc này, nàng nhấn tính giờ đồng hồ báo thức. Tại nước trà ngâm 45 giây sau đó, Nguyệt Ngưng Băng đem cháo bột từ phải đến trái, qua lại ngã vào nghe thấy hương chén, đều phân phối nước trà. Nhìn chăm chú Nguyệt Ngưng Băng hướng nóng động tác, Vương Kiệt sáo dọc nốt nhạc cũng theo lấy hoạt bát, kia nguyên bản thư giản nốt nhạc, lộn một vòng, làm người ta nghe thấy chi không khỏi có loại vui vẻ nhảy múa cảm giác. Tiểu đồng hồ báo thức một chuỗi vang nhỏ, nhắc nhở Nguyệt Ngưng Băng kính trà đã đến giờ rồi, nàng đem nghe thấy hương chén tách ra, đồ dùng trà chén đắp lên nghe thấy hương chén phía trên. Tay phải ngón cái ngăn chặn phẩm mính chén dưới đáy, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy nghe thấy hương chén thân thể, đem nghe thấy hương chén cùng phẩm minh chén hướng phương hướng của mình đảo ngược, đặt ở đĩa trà thượng hướng Vương Kiệt kính trà. Thấy Nguyệt Ngưng Băng tự tay phô bày một phen nghệ thuật uống trà tưới pha quá trình, Vương Kiệt không phải không thừa nhận, Nguyệt Ngưng Băng trà nghệ công phu tương đương vững chắc, mỗi một cử động, ai cũng ám chứa kết cấu. Nàng động tác lưu loát tự nhiên, không trở ngại chút nào chỗ, hiển nhiên là thường xuyên tại đùa nghịch. Quyền không rời tay, khúc không rời miệng, thường xuyên làm cùng có khi làm, động tác thượng có tuyệt đại khác biệt. Vương Kiệt động tác liên tục không ngừng, địch quản trung tiếp tục chảy xuống tao nhã âm nhạc, tại một chỗ âm dung bộ phận, hắn cố ý lặp lại hai lần, lắng nghe phía dưới, nhưng lại như là có người ở nói cảm ơn. Giống nhau, khó được chính là, thời khắc này ý xem như cũng không có ảnh hưởng toàn bộ chi bài nhạc, nhưng lại như là kia bài nhạc nguyên bản nên như vậy tựa như. Đợi đến địch khúc cao trào chỗ đi qua, tiệm xa không thể nghe, Vương Kiệt lúc này mới buông xuống sáo dọc, theo Nguyệt Ngưng Băng tay trung tiếp nhận trà tràn. Vạch trần nghe thấy hương chén, hai tay nhẹ nhàng trà sát, một bên mân mê, một bên đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Như làn giống như quế, thấm mũi hương thơm. Huân nhân muốn say. Vương Kiệt hít một hơi thật sâu. Không khỏi thở dài nói đại hồng bào, thật không hổ là đại hồng bào. Quả nhiên là trà trung cực phẩm. Buông xuống nghe thấy hương chén, Vương Kiệt mang lên phẩm minh chén, bắt đầu thưởng thức nước trà mùi vị. Một ly cửa vào thuận theo trượt vô mấy cảm giác, giống vậy chưa bát giới ăn nhân nhân sâm, đúng là vị thức mùi vị. Nhị chén lại uống đến cái lưỡi. Như trước thanh nhã. Mùi thơm thực đoạt người, mơ hồ lúc, lộ ra một loại khí phách, biểu hiện lấy một loại hào sảng, thâm thúy lộ ra một loại cốt cảm giác. Nhộn nhạo tại Vương Kiệt ít hầu lúc, khắc vào đáy lòng của hắn. Nghe được Vương Kiệt này một tiếng tán thưởng. Nguyệt Ngưng Băng mặt mày ở giữa bất giác lộ ra một chút tốt sắc, nàng đối với chính mình trà nghệ tương đương có tự tin, tại Vương Kiệt thưởng thức thời điểm nàng liền bắt đầu xả nước, làm đạo thứ hai ngâm. Tính thích uống trà, thưởng thức trà người. Đều biết Viêm Quốc trà đạo có câu tục ngữ. Một đạo thủy, hai đạo trà. Ba đạo, bốn đạo là tinh hoa. Ý tư nói đúng là, đạo thứ nhất kỳ thật bất quá là tắm nước trà, bình thường cũng không dùng để uống. Chính là đại hồng bào chính là trà trung cực phẩm, tuy là tắm nước trà, cũng so với bình thường trà nổi tiếng hương thượng không ít, đổ sạch không khỏi đáng tiếc. Ngâm đạo thứ hai, mới xem như đường đường chính chính nước trà. Lúc này, không nên cấp bách thưởng thức, phải làm nghe thấy này hương, xem này sắc, lướt qua, tế phẩm, mới là trà trung tới nói. Đợi đến thứ ba, đạo thứ tư nước trà, vậy càng là lá trà trung sở hữu tinh hoa hiện ra thời khắc, này ở giữa lôi cuốn vào cảnh ngoạn một chỗ, thực phi văn chương có khả năng tẫn nói. Đại hồng bào dù cho, đạo thứ nhất nước trà cũng không nghi nhiều uống, Vương Kiệt uống hai chén, liền dừng lại động tác, lại xem Nguyệt Ngưng Băng pha trà động tác. Toàn bộ yêu sâu sắc chú ở nước trà tươi pha, Nguyệt Ngưng Băng giống như quên mất nam tử trước mắt, là chiếm qua chính mình rất lớn tiện nghi kẻ thù, mắt của nàng lúc này chỉ có đại hồng bào, sở hữu động tác cũng chỉ vì phao ra đại hồng bào nội chứa sở hữu mỹ diệu mùi vị. Bốc lên nhiệt khí bay tới Nguyệt Ngưng Băng trên mặt, cũng không nhiễm nửa điểm tục khí. Lúc này Nguyệt Ngưng Băng, nhưng lại như là mây tía bên trong tiên tử, đắm chìm trong mây mù bên trong, tiên khí mười chân, như mộng cũng như huyễn. Nguyệt Ngưng Băng lại lần nữa kính trà cấp Vương Kiệt, đại hồng bào mùi thơm liền bắt đầu hiền sơn lộ thủy. Thưởng thức kia hồng lượng ánh sáng màu, nghe thấy kia làm người ta phiêu phiêu dục tiên mùi thơm, Vương Kiệt không khỏi sinh ra mấy phần tiếc nuối, nếu là chính mình chiều dài ba đầu sáu tay, thật là tốt bao nhiêu. Một bên phẩm trà thơm, một bên thổi sáo dọc, một bên ngâm Lý Bạch Tiên làm, kia thản nhiên tự đắc chỗ, sợ là liền thần tiên, cũng nhiều không hề như. Kéo về có chút xa xưa suy nghĩ. Vương Kiệt bưng lên chén trà, đưa tiếp cửa vào. Nhất uống thẳng vào cái lưỡi nhiệt liệt mà dễ chịu, nhị uống quấn quanh đầu lưỡi mát lạnh chung quanh thẩm thấu, tam uống hội tụ lưỡi bên trong có như tử khí vậy thẳng hướng môi xe. Dẫn hương vào mũi, cường thế mà không phải là bá đạo, không giống phóng túng đã có đẩy mạnh lực lượng đi trước, này hương không say người, nhân sớm say mê không biết về chỗ. Đợi đến ba đảo, bốn đảo, Vương Kiệt liền hoàn toàn yêu Nguyệt Ngưng Băng trà nghệ. Nguyệt Ngưng Băng còn phải lại phao, hắn lại nhẹ nhàng xua tay, ngăn trở nàng động tác, lắc đầu khẽ thở dài ta thật hối hận, nếm ngươi trà nghệ. Nghe xong Vương Kiệt lời nói này, người vây xem có nhiều bất mãn âm thanh, nhất là quán cà phê nhân viên phục vụ, đối với hắn nhóm lão bản Nguyệt Ngưng Băng, bọn hắn nhưng là từ nội tâm kính ngưỡng. Vóc người xinh đẹp không coi vào đâu, khí chất cao nhã cũng không phải là nhân gian chỉ có thể nàng pha cà phê, phao nghệ thuật uống trà này hai hạng kỹ năng. nhưng là không thể chê, tuyệt đối đứng đầu. Vương tiên sinh, Nguyệt tổng nghệ thuật uống trà nhưng là nhất tuyệt, ngài cũng không thể muội lương tâm nói mò. Đúng rồi, là được, chúng ta đứng ở bên cạnh, đều ngửi được hương vị. Không thể chê, này hương vị, tuyệt á. Vương Kiệt cũng không nhìn ồn ào đám người, ánh mắt của hắn một mực nhìn Nguyệt Ngưng Băng, chưa từng rời đi. Kia Trương Tinh Oánh trong sáng tú kiểm phía trên, không thấy nửa điểm kinh ngạc, tao nhã như là tại mặt nàng định cách tựa như, gợn sóng không sợ hãi. Đối phương bất phi sở động, tiếp tục thừa nước đục thả câu cũng liền không có tất yếu, Vương Kiệt lại thở dài nói uống qua trà do ngươi pha, sợ là rốt cuộc uống không dưới những người khác phao. Ngươi nói, ta nên làm thế nào cho phải? Bị Vương Kiệt không nhìn, vài tên bồi bàn có chút lúng túng khó xử, bất quá nghe xong Vương Kiệt phát ra từ nội tâm thở dài, bọn hắn tâm lý vẫn là hung hăng kiêu ngạo một phen. Tại bọn hắn tâm lý, Nguyệt Ngưng Băng chính là giống như nữ thần mà tồn tại. Nghe được Vương Kiệt nói ra lời nói này, Nguyệt Ngưng Băng trên mặt tao nhã, cuối cùng bắt đầu có biến hóa, hóa thành một chút cười duyên, mang theo đắc ý yêu kiều cười. Đại Lưu Manh, cái này ngươi cuối cùng vẫn là bị lừa a. Nguyệt Ngưng Băng dưới đáy lòng hung hăng cuồng tiếu một phen, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc nói. Có cái gì làm sao không như thế nào, ngươi nếu muốn uống, ta lại cho ngươi phao là được. Vương Kiệt trong lòng một trận cười khổ, ngươi pha cho ta. Có dễ dàng như vậy sao? Lời này tự nhiên không thể làm thật nói ra khỏi miệng, Vương Kiệt chính là khe khẽ thở dài, so cái ngón cái cấp Nguyệt Ngưng Băng nói thực sự không nghĩ đến, cư nhiên đưa tại cửa ải này thượng. Nguyệt tiểu thư, coi như ngươi lợi hại. Dứt lời, ngươi muốn ta làm cái gì, về sau mới có thể uống được trà do ngươi pha. Nguyệt Ngưng Băng tự nhiên cười nói, phất phất tay, ý bảo bồi bàn triệt hạ pha trà công cụ, không đáp hỏi ngược lại Vương tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Vương Kiệt lại là một trận cười khổ. Nguyệt Ngưng Băng đây là rõ ràng muốn hắn dễ nhìn. Quả nhiên là tháng chạp nợ, còn phải mau. Chính mình còn không có tốt sắc một lát, liền đến phiên Nguyệt Ngưng Băng cầm lấy kiểu á. Không được đến Vương Kiệt trả lời thuyết phục, Nguyệt Ngưng Băng cũng không vội vàng, lại ngoắc gọi đến bồi bàn, làm bọn hắn đem vây xem khách hàng khuyên tán. Nếu là lại bị bọn hắn vây quanh, rất nhiều lời cũng không tốt nói ra khỏi miệng, tình huống như vậy, tự nhiên thỉnh thoảng Nguyệt Ngưng Băng nguyện ý nhìn đến. Võ mồm chi dục mà thôi, lại không phải là phi hắn không thể. Vương Kiệt âm thầm thở dài, hạ quyết tâm. Hắn kiên định nhìn Nguyệt Ngưng Băng nói Nguyệt tiểu thư, hôm nay cứ như vậy đi. Ta cùng bằng hữu còn có chuyện muốn nói, nếu có thời gian, Vương mỗ tất nhiên một mình đến đây bái phỏng. Nguyệt Ngưng Băng trên mặt hơi hơi có chút biến hóa, nàng không nghĩ tới, Vương Kiệt ý chí cư nhiên như vậy cứng cỏi, rõ ràng đã toát ra đối với chính mình trà nghệ tôn sùng đầy đủ ý tứ. Cũng rõ ràng khuynh đảo tại chính mình trà nghệ phía dưới, lại như cố thủ vững nội tâm trận địa, không chịu hướng chính mình thỏa hiệp. Cười nhạt đứng dậy, Nguyệt Ngưng Băng gật đầu đối với Vương Kiệt nói như vậy cũng tốt, ta đây ở nơi này tĩnh hậu Vương tiên sinh đại giá quang lâm. Theo sau, Nguyệt Ngưng Băng lại thay đổi một bộ vui biểu cảm đối với Cố Thắng Nam nói cố muội muội, về sau cũng mời ngươi bình thường đến ta nơi này ngoạn. Tỷ tỷ không có gì có thể lấy ra tay, nếu như ngươi không ngại, tỷ tỷ hết sức pha cà phê cho ngươi uống. Cố Thắng Nam cùng Nguyệt Ngưng Băng khách sáo hai câu, liền nhìn theo nàng rời đi. Hôm nay nàng tìm Vương Kiệt đi ra, vốn là có việc muốn nói. Xuất phát từ đối với Nguyệt Ngưng Băng hảo cảm, nàng một mực không biết xấu hổ hạ lệnh đuổi khách, cho tới bây giờ, Nguyệt Ngưng Băng mới chủ động rời đi, nàng tâm lý đã âm thầm tùng một ngụm thở dài, tự nhiên không tiếp tục lưu khách đạo lý. Nguyệt Ngưng Băng đi chưa được hai bước, liền cảm giác dưới chân như là dính nhựa cao su bình thường khó chịu. Trải qua dài như vậy thời gian phục hồi, đọng lại, bàn chân tâm đã cùng giày dính vào cùng một chỗ, có thể đi khởi lộ đến, vẫn làm cho Nguyệt Ngưng Băng cảm thấy khó chịu không thôi. Vừa nghĩ đến dính cái chữ này, nàng liền nghĩ đến kia đoàn nhơ nhấp đồ vật, tâm lý nói không ra cổ quái. Dù vậy, Nguyệt Ngưng Băng vẫn là phải bảo trì trấn tĩnh, một đường đi trở về chính mình phòng nghỉ, cố nhịn không quay đầu lại. Trần Tranh nhìn Nguyệt Ngưng Băng xinh đẹp thân ảnh. Tức giận bất bình tức giận hừ một tiếng nói xoay eo lắc mông, nhất định là cái tiểu lẳng lơ. Rất lâu không có nghe được Trần Tranh tuôn ra mãnh liêu, Vương Kiệt còn cho rằng nàng sửa lại tính tình, vừa nghe Trần Tranh lời này, Vương Kiệt mới biết được, Trần Tranh vĩnh viễn là Trần Tranh, tuyệt đối sẽ không thay đổi thành một cái khác nhân. Tranh Tranh, Cố Thắng Nam sân cười ngang Trần Tranh một cái nói ngươi liền chừa chút miệng đức a. Cái gì lẳng lơ không lẳng lơ, nói như vậy khó nghe. Trần Tranh bĩu môi nói vốn chính là thôi, ngươi không nhìn nữ nhân nhìn tiểu kiệt bộ dạng, quả thực hãy cùng bỏ đã lâu quả phụ không có gì hai loại. Vương Kiệt vừa nghe lời này, không khỏi một trận ho mãnh liệt. Khoan hãy nói, oán hận ánh mắt cùng u oán ánh mắt, khác biệt thật đúng là rất nhỏ. Cố Thắng Nam hé miệng một trận cười trộm, tâm tư của nàng so với Trần Tranh tinh tế nhiều, quan sát tự nhiên muốn so Trần Tranh cẩn thận hơn nhiều. Trần Tranh hiểu lầm là u oán, Cố Thắng Nam cũng không, nàng nhìn ra được, Nguyệt Ngưng Băng rất là có chút khó chịu Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, ngồi bên này, lần này gọi điện thoại cho ngươi, ta nhưng là có chút lấy việc công làm việc tư Nga. Thật vất vả không liên quan gì người đi, Cố Thắng Nam đem Vương Kiệt mời được chính mình chỗ bên cạnh phía trên, hơi hơi hờn dỗi nói. Vương Kiệt gật đầu cười nói ta đoán cũng là, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lúc nào cũng là nói chính mình bận rộn. Khó được đợi cho điện thoại của ngươi, đều nhanh biến thành nghỉ lễ rồi. Nói đến phần sau theo sau, Vương Kiệt đem âm thanh phóng nhỏ, cơ hồ là dán vào Cố Thắng Nam lỗ tai nói ra nghỉ lễ hai chữ. Cố Thắng Nam khuôn mặt đỏ lên, một tay lấy hắn đẩy về vị trí của mình, giận Vương Kiệt một cái nói ngươi tên bại hoại này, thật sự là càng ngày càng tệ á. Loại này xấu hổ lời nói, ngươi cũng nói đi ra. Vương Kiệt xấu xa cười, lại xít tới, ngẩng mặt nói ta nơi nào phá hư à nha. Ta như thế nào không biết, nếu không, ngươi nói cho ta nghe nghe, được không đâu này. Cố Thắng Nam hừ một tiếng, lại đem Vương Kiệt thôi đi qua, không nói lý địa đạo. Liền phá hư, liền phá hư, nơi nào đều phá hư. Ngươi chính là tên đại bại hoại. Ngồi ở hai người đối diện, Trần Tranh mắt thấy hai người liếc mắt đưa tình, bỗng nhiên vong ngã, tâm lý không khỏi có một chút không phải là mùi vị. Trước kia đương bóng đèn thời điểm cũng không cảm thấy khó như vậy quá, ngược lại cảm thấy khuấy người tốt việc, có một loại trò đùa dai khoái cảm. Nhưng bây giờ, không biết vì sao, Trần Tranh cũng tìm không được nữa cái loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy tâm lý rất là chua xót. Khổ cổ học, ta nói hai vị, các ngươi muốn thân thiết, cũng không có thể trở về nhà làm tiếp. Các ngươi biết rất rõ ràng ta một thân một mình, hai người các ngươi lại cố ý khanh khanh ta, tán gẫu như vậy hài lòng, cái này không phải là ý định khí ta sao? Trần Tranh miễn cưỡng dùng một loại giọng buông lỏng, trêu chọc Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam. Chính là, nàng chẳng phải là một cái giỏi về che giấu nội tâm cảm tình người, kia làm ra vẻ thoải mái ngữ khí, không khỏi có một chút cứng ngắc. Cố Thắng Nam đỏ mặt lên, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng e thẹn nói đều là ngươi á. Hại ta bị Tranh Tranh cười. Vài ngày không thấy Vương Kiệt, Cố Thắng Nam mới biết được, chính mình trong lòng là cỡ nào nhớ hắn. Thứ cảm tình này, có đôi khi chính là cần dùng thời gian cùng không gian che chắn một chút, lại lần nữa phóng thích thời điểm. Cấp song phương đều mang đến rất lớn kinh ngạc vui mừng. Chương 984 cùng nhau ăn cơm. Vương Kiệt cười nhìn Trần Tranh liếc nhìn một cái, cũng không ý chung bắt được nàng trong mắt vẻ cô đơn. Loại ánh mắt này, quả thực nhìn xem làm người ta tan nát cõi lòng. Tại Vương Kiệt ấn tượng bên trong, Trần Tranh cùng cô đơn là không có cùng xuất hiện, nàng vĩnh viễn ánh nắng mặt trời, vĩnh viễn sung sướng. Nụ cười vĩnh viễn rực rỡ. Nàng kia đại đầu thần kinh, làm nàng căn bản cũng không sẽ đem thương tâm cùng phẫn nộ tại trong lòng chứa đựng nhiều lắm thời gian. Mặc dù là cùng Vương Kiệt đối nghịch, rất bất mãn Vương Kiệt cái kia đoàn thời gian, mắt của nàng đều còn không từng bị này lau sạch cô đơn chiếm cứ. Quay đầu lại nhìn hướng Cố Thắng Nam, Vương Kiệt lại phát hiện nàng chính thẹn thùng cúi đầu. Nàng lúc này, không còn là kia chống má tính tư nữ thần, cũng không phải là mờ mịt không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Lại càng không là kia lưng cắm vào hai cánh, đỉnh tụ ánh sáng vòng thiên sứ. Nàng chính là một cái ngượng ngùng, ôn nhu, bị ngọt ngào cùng hạnh phúc bọc lại tiểu nữ nhân. Vương Kiệt nhịn xuống dò hỏi xúc động, che giấu đối với Trần Tranh tiếu tiếu. Trần Tranh cũng đối với Vương Kiệt cười cười, nụ cười ẩn giấu một chút tâm chua, nàng không rõ tại sao mình sẽ có cảm giác như vậy, loại cảm giác này quá mức xa lạ đến làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi, cho nên nàng chỉ có liều mạng áp chế loại cảm giác này, rời đi chú ý của mình lực, làm chính mình không đi nghĩ những cái này. Thắng Nam, thời gian đã không còn sớm nga, người có thể vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Ta bụng thật là đói nga, Trần Tranh nói, động tác khoa trương sờ sờ bụng của mình. Trần Tranh làm ra động tác, làm Vương Kiệt cảm thấy có một chút quen thuộc, cái động tác này, hắn cũng gặp người khác dùng qua, người kia giống nhau xinh đẹp, giống nhau tài giỏi, giống nhau mạnh mẽ vang dội, nàng chính là Trần Tranh đồng nghiệp, Giang Cách Xa biểu tỷ. Lương Mạch Kỳ. Vừa nghĩ đến Lương Mạch Kỳ, Vương Kiệt liền không nhịn được nhớ tới bể bơi cái kia một lần kích tình tiếp xúc. Mỗi lần nghĩ đến nàng, Vương Kiệt cũng không nhịn được trở về chỗ cũ một chút bể bơi cái kia một lần, mỗi khi nghĩ đến, Vương Kiệt đều cảm thấy lần đó chẳng phải là chính mình một mặt dùng sức mạnh. Nếu như nữ nhân không nghĩ mở ra thân thể một ít bộ vị, tại không có ngoại lực trợ giúp dưới tình huống, chỉ dựa vào một bàn tay nghĩ rất ra đều là tương đương khó khăn, chứ đừng nói chi là đơn thuần chính là dùng côn cậy ra. Tại một nữ hài tử trước mặt, nghĩ một cô gái khác, đây là thực thất lễ. Vương Kiệt lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ của mình. Bên người có nhiều lắm xinh đẹp, đáng yêu nữ nhân, không nghi ngờ cũng sẽ làm nhân cảm thấy rất phiền não. Vương Kiệt hiện tại chính là như vậy, mơ mơ màng màng ở giữa, hắn hình như cùng bên người mỗi một cái nữ nhân, đều có một chút như vậy mập mờ không rõ quan hệ, không đi nghĩ coi như bỏ qua, nghĩ tới đến, liền làm người khác cảm thấy nhức đầu. Cố Thắng Nam nghe được Trần Tranh lại kêu gào đã đói bụng, không khỏi cười thành tiếng. Thượng Hải tới gần Giang Chiết, thụ Giang Chiết đồ ăn hệ ảnh hưởng thật lớn, khẩu vị lấy nhẹ làm chủ, vưu yêu giấm đường. Nếm hết Thượng Hải bản địa các loại thức ăn, tiên hữu vị cay đồ ăn. Món cay tứ xuyên ngang nhiên đứng ở Viêm Quốc bát đại đồ ăn hệ chi lâm, chú ý nhất đồ ăn một mặt, tiên hương tê cay, tự thành một ô. Xuyên nhân thiện dùng hạt tiêu, thích ăn tê cay. Không biết là từ lúc nào lên, Thượng Hải cũng nổi lên món cay tứ xuyên gió xoáy, giống như sau cơn mưa xuân búp măng, mới mở món cay tứ xuyên quán nhiều không đếm nổi. Có khả năng là chán ăn bản bang đồ ăn, Cố Thắng Nam mới có đề nghị như vậy. Vương Kiệt vẫn không nói gì, Trần Tranh liền dẫn đầu hưởng ứng tốt. Tốt, ta thích ăn cay, vừa nghĩ đến đỏ rực hạt tiêu, ta liền kìm lòng không được chảy nước miếng. Đi rồi, nhắc tới cái này, bụng của ta nhưng mà đói hơn á. Vì thế, ba người liền đứng dậy rời đi Âu Phì cà phê, còn chưa đi tới cửa, chỉ thấy một cái bồi bàn đuổi kịp Vương Kiệt bước chân, nhẹ nhàng kêu một tiếng vị tiên sinh này, xin ngài dừng bước. Vương Kiệt dừng bước quay đầu, Trần Tranh cùng Cố Thắng Nam cũng dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn kia bồi bàn. Như thế nào, không đủ tiền sao? Vương Kiệt vừa nói vừa theo trong lòng lấy ra tiền bao, chuẩn bị bổ tiền. Bồi bàn có chút lúng túng khoát tay áo, nói liên tục không phải là. Không phải là. Lão bản đã phân phó, ngài một bàn này miễn phí, lão bản mời khách. Lại có là được, lão bản hy vọng ngài có thể đem cái này nhận lấy. Nói, bồi bàn cầm trong tay mặt trán làm 100 mấy tờ nhân dân tệ, còn có một chương hiện lên kim quang tiểu trang giấy đưa tới Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt thu hồi tiền giấy, nhưng cũng không nhận lấy bồi bàn cầm lấy trang giấy, mà là nhướng mày hỏi đây là cái gì. Bồi bàn ho nhẹ một chút, sắc mặt có một chút không quá tình nguyện nói đây là lão bản danh thiếp, nàng hy vọng. Hy vọng ngài lúc rảnh rỗi, có thể bình thường đến chúng ta nơi này ngồi một chút. Cũng có thể tùy thời gọi điện thoại cho nàng. Bồi bàn là một 23-24 tuổi nam tử trẻ tuổi, tướng mạo có một chút đẹp trai, đối mặt Vương Kiệt, hắn tự nhận điều kiện tốt thượng không ít. Đối mặt Vương Kiệt sẽ có một chút tâm lý ưu thế. Vì thế, hắn tự nhiên không muốn tiếp nhận lão bản đối với Vương Kiệt có ý tứ sự thật. Vương Kiệt lắc đầu cười cười nói ta và các ngươi lão bản không quen, danh thiếp sẽ không cần á. Nàng trà ta uống lên một lần, đã kinh làm người ở giữa tiên phẩm. Ngươi thay ta chuyển cáo lão bản của các ngươi, hảo ý của nàng lòng ta lĩnh, vì cái mạng nhỏ của ta nghĩ, ta còn chưa phải muốn bình thường tới tốt lắm. Dứt lời. Vương Kiệt tiêu sái xoay người rời đi. Cố Thắng Nam thực vì Vương Kiệt biểu hiện mà cao hứng, mặc kệ Vương Kiệt có phải hay không vì nàng cự tuyệt Nguyệt Ngưng Băng, nàng đều cảm thấy thỏa mãn. Giống Nguyệt Ngưng Băng như vậy thanh lịch cùng quyến rũ cũng cụ, kiêm hữu tài trí mỹ, gợi cảm mỹ, tinh xảo mỹ nữ nhân, đều có thể bị Vương Kiệt cự tuyệt, nghĩ đến hắn và Hàn Yên quan hệ, ước chừng cũng không phải là chính mình tưởng tượng chung cái kia dạng. Lại lần nữa nhắc chân thời điểm Cố Thắng Nam liền cảm giác tâm tình buông lỏng rất nhiều. Có thể dù vậy, nàng vẫn là quyết định, muốn thực thi chính mình phía trước ý tưởng, nếu như không thể cùng Vương Kiệt tiến hơn một bước, nàng từ đầu đến cuối đều sẽ có một chút cảm thấy không an toàn. Bồi bàn nhìn tiêu sái rời đi ba người, trên mặt mang đầy kinh ngạc biểu cảm. Hắn không thể tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, giống lão bản Nguyệt Ngưng Băng như vậy mỹ nhân, cư nhiên có người bỏ được cự tuyệt. Tại hắn ký ức, từ trước đến nay chỉ có Nguyệt lão bản cự tuyệt người khác, nơi nào từng có người khác cự tuyệt Nguyệt lão bản trải qua. Chuyện này, thật sự là quá quỷ dị á. Mang theo không tin cùng một tia nói không rõ, không nói rõ cảm xúc, bồi bàn cầm lấy danh thiếp đi đến Nguyệt Ngưng Băng phòng nghỉ, gõ cửa sau khi tiến vào, đưa lên kia trương thiếp vàng danh thiếp, đem Vương Kiệt lời nói kia, cùng với phản ứng của hắn, nhất nhất nói cho Nguyệt Ngưng Băng, thậm chí liền Vương Kiệt chỗ rất nhỏ biểu hiện, cũng đều nhất nhất đạo. Nghe xong bồi bàn đáp lời, Nguyệt Ngưng Băng cơ hồ đem ngân nha cắn. Nàng bộ mặt hơi hơi quất đánh. miễn cưỡng cười vẫy tay làm bồi bàn lui ra, tâm lý lại sớm đem Vương Kiệt cấp mắng cho máu dội đầu. Món cay Tứ Xuyên quán tại trường Thọ Lộ sát phách một đầu phố, nơi này đồng dạng là chiếm cứ địa lợi chi tiện, chưa bao giờ thiếu hộ khách. Cùng Âu Phỉ cà phê độc chiếm Ma Nhĩ lầu 2 khác biệt, món cay Tứ Xuyên quán ở một nhà có một chút giả cổ khí thức 3 tầng kiến trúc bên trong. Mặt tiền cửa hàng hai bên, cũng đều là Viêm Quốc các cụ địa phương đặc sắc nhà ăn. Tại món cay Tứ Xuyên quán đối diện, là đến từ Đông Di, Triều Tiên, Đông Lai các nước dị quốc nhà ăn. Không biết có phải hay không gần nhất bồn quốc đồ ăn thịnh hành, trước kia luôn luôn khách hàng không ngừng dị quốc nhà ăn, gần nhất cũng không như món cay Tứ Xuyên quán này nửa bên mặt đường bồn quốc đồ ăn nhà ăn sinh ý tốt. Nhà này tên là Tây Xuyên Hồng món cay Tứ Xuyên quán, cùng bản bang đồ ăn nhà ăn Trang Hoàng, có bản chất khác biệt. Có khả năng là Thượng Hải là Viêm Quốc lớn nhất bến cảng một trong, đồng thời cũng là cả nước kinh tế trung tâm nguyên nhân, Thượng Hải thụ ngoại văn kiện đến hóa ảnh hưởng rất nặng, bản địa nhà ăn, lữ điếm cùng với các loại chỗ ăn chơi Trang Hoàng phong cách, thiên hướng về kiểu dáng Âu Tây phong cách. Tây Xuyên Hồng đang sửa chữa thượng lại chia ra tân tài, khắp nơi thể hiện ra xuyên đất, xuyên vị, xuyên tình ba thục phong tình. Cố Thắng Nam một bên kéo Vương Kiệt cánh tay, một bên tế tiếng giới thiệu nhà này món cay Tứ Xuyên quán hương vị vô cùng tốt, ta cũng chiếm công tác tiện lợi, bị hộ khách thỉnh quá vài lần. Hiện tại nhà hàng nghiệp cạnh tranh cũng không phải bình thường kịch liệt, bản bang đồ ăn cùng chất hóa cạnh tranh nghiêm trọng, khuyết thiếu sang tân tinh thần, ngày đã là càng ngày càng không tốt quá rồi. Trần Tranh đi theo phía sau hai người, ánh mắt nhìn Vương Kiệt, gương mặt như có điều suy nghĩ. Đúng là đi ăn cơm thời gian, cơm vị không dễ tìm cho lắm, cũng may Cố Thắng Nam là khách quen của nơi này, biết Tây Xuyên Hồng sinh ý rất giận bạo, từ lúc trên đường liền trước tiên đánh đính tọa điện thoại, cùng nhân viên phục vụ bàn giao hai tiếng, liền bị mang vào bên trong ghế lô. Ba người theo thứ tự rơi tỏa, Cố Thắng Nam cầm lấy thực đơn, giao cho Vương Kiệt trên tay, cười nói nhà này món cay Tứ Xuyên quán chủ thôi tân phái món cay Tứ Xuyên. Rất nhiều món ăn đều cùng truyền thống món ăn khác biệt, hơn nữa, bọn hắn mỗi tuần còn đẩy ra ít nhất tam khoản món ăn mới. Hương vị các hữu đặc sắc, người không ngại nhiều một chút vài đạo nếm thử. Vương Kiệt tiếp nhận thực đơn, ngưng mắt cẩn thận nhìn, chỉ thấy mỗi một đạo tên món ăn phía dưới, đều ghi chú rõ nguyên liệu chủ yếu cùng phụ liệu, bình thường đều là rau thịt phối hợp, sau đó bên cạnh còn sẽ có một chút chữ nhỏ. Giải thích món ăn này dinh dưỡng thành phần, thích hợp cùng cái dạng gì thức ăn xứng đôi. Chỉ nhìn một chút thực đơn, Vương Kiệt liền nhịn không được tán thưởng nhà này món cay Tứ Xuyên quán lão bản có tâm tư. Người bình thường đến nhà ăn ăn cơm, tối đau đầu đúng là gọi món ăn vấn đề. Khi muốn ăn tốt, lại muốn ăn no, còn muốn giá cả thích hợp, đây là tất cả mọi người tâm tư. Có thể gọi món ăn chẳng phải là hạng nhất dễ dàng sự tình, có như vậy thực đơn, khách hàng tự nhiên muốn bớt lo không ít. Vương Kiệt lược lược lật vài cái. Điểm một đảo hương cay bàn long cá. Một đạo dụ nhi hương cay cua, một đạo cà chất lỏng trứng bắc thảo tôm, một đạo thích thúy eo ti heo eo, liền đem thực đơn chuyển giao đến Trần Tranh tay, cười nói. Ta nhìn này mấy món ăn không tệ, ngươi lại nhìn có cái gì không ngươi thích ăn. Ngươi lại điểm mấy thứ. Nếu là đổi lại bình thường, Trần Tranh nhất định không chút khách khí theo Vương Kiệt trong tay đoạt lấy thực đơn, hơn nữa không có cái gì tốt nói đưa cho Vương Kiệt. Có thể hôm nay, nàng lại thần kỳ văn tĩnh. Thong thả ung dung chậm rãi theo Vương Kiệt trong tay tiếp nhận không nói, còn tế thanh tế khi nói tiếng cảm ơn. Vương Kiệt không khỏi đánh cái giật mình, Trần Tranh loại này cực khác bình thường biểu hiện, thực sự quá quỷ dị. Hắn rất có một loại chứng kiến không phải của mình ảo giác. Gặp Trần Tranh tại chỗ đó lật xem thực đơn, Vương Kiệt liền vội vàng quay đầu nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái. Đối với nàng khiến cho cái dò hỏi ánh mắt, dùng miệng hình đối với Cố Thắng Nam mặc tiếng nói Thắng Nam, nàng đây là làm sao rồi? Cố Thắng Nam che miệng một trận cười trộm, tâm lý không được tự nhiên cảm xúc bị hòa tan không ít. Thân là Trần Tranh nhiều năm chi giao hảo hữu, nàng tự nhiên biết Trần Tranh không có nói qua luyến ái. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là một bộ giả tiểu tử giả dạng. Tiến vào đồn cảnh sát về sau, cả ngày càng là cùng một chút đại lão ra giao tiếp, sợ là liền Trần Tranh chính mình, đều đã quên mình là một nữ nhân. Trong lòng chuyển qua một phen ý nghĩ. Cố Thắng Nam cũng đối với Vương Kiệt mặc tiếng so với khẩu hình nói nàng tại Tư Xuân. Nhà đầu kia đã yêu ngươi á. Cố Thắng Nam là ý định trò đùa dai, nàng cho rằng Vương Kiệt căn bản không có khả năng biết chính mình nói chút gì, cho nên mới sẽ lớn như vậy đảm giao trái tim chung phán đoán. Một năm một mười nói ra. Chưa từng nghĩ, Vương Kiệt ở trại huấn luyện học qua đọc môi thuật, mặc dù là anh cắt ngữ cùng phức tạp cao lô ngữ, Vương Kiệt đều có thể biện ra 7-8 phần 10, chính mình tiếng mẹ đẻ Viêm Quốc ngữ. tự nhiên là không nói chơi. Theo Cố Thắng Nam trong miệng, được đến như vậy một cái kết quả, Vương Kiệt không khỏi có một chút kinh ngạc. Bất quá, loại này giật mình cảm xúc, bị hắn tốt lắm dùng khoa trương biểu cảm che giấu đi qua. Mắt thấy Vương Kiệt gương mặt mờ mịt, Cố Thắng Nam trên mặt bỡn cợt ý cười càng tăng lên, nàng gặp Trần Tranh đồ ăn còn không có điểm tốt, liền lại mặc tiếng dùng miệng hình nói người không biết, Tranh Tranh cha mẹ của nàng đều là cảnh sát, từ nhỏ sẽ không đem Tranh Tranh làm như nữ hài tử đối đãi, như là huấn luyện binh lính giống nhau, một mực đem nàng huấn luyện đến lớn lên. Nói, Cố Thắng Nam trên mặt ý cười càng lúc càng mờ nhạt, nàng rất rõ ràng tại sao mình sẽ nói những cái này, nàng biết rất rõ ràng Vương Kiệt không có khả năng nhìn ra chính mình nói cái gì, cho nên, nàng chẳng phải là muốn nói cấp Vương Kiệt biết, mà là nói cấp tự mình biết. Tranh Tranh là nàng bằng hữu tốt nhất, từ nhỏ đến lớn, so thân tìm muội còn muốn đến thân một chút. Tranh Tranh lại như vậy đáng thương, đáng yêu nhân rốt cuộc không thể để cho người khác nha. Cố Thắng Nam nhịn không được lại nhìn Trần Tranh liếc nhìn một cái. Thở dài tiếp tục dùng khẩu hình mặc tiếng nói nếu như ngươi có thể đồng thời cưới ta cùng Thắng Nam, thật là tốt bao nhiêu. Ta thật không nhẫn tâm, cùng Tranh Tranh tách ra. Vương Kiệt tại Cố Thắng Nam nói chuyện khoảng cách, hơi hơi nhấp một miếng nước trà, chợt thấy Cố Thắng Nam so với như vậy khẩu hình, thiếu chút nữa không đem kia hớp trà thủy nuốt tiến khí tảng. Dù vậy, Vương Kiệt vẫn là ho khan hai tiếng, để mà che giấu chính mình trong lòng nói không ra là kinh ngạc vui mừng, vẫn là cái gì cảm xúc. Các ngươi đang nói những chuyện gì à? Ta như thế nào quang nhìn thấy các ngươi há mồm, lại nghe không đến cái gì âm thanh. Nên không phải là lỗ tai ta có vấn đề à? Trần Tranh điểm hoàn đồ ăn, có chút nghi ngờ tóm lấy lỗ tai của mình, hướng Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam hỏi. Cố Thắng Nam kê một tiếng, cười thành tiếng đến, bởi vì nhớ tới Trần Tranh thân thế, mà dâng lên sầu não, lập tức bị hòa tan không ít. Tranh Tranh lúc nào cũng là khả ái như vậy, lơ đãng ở giữa. Lúc nào cũng là như một cái đứa nhỏ giống nhau thuần khiết. Cố Thắng Nam tại trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đúng vậy à, đúng à, chúng ta vừa mới nói có thể lớn tiếng, người như thế nào biết một chút cũng chưa nghe được đâu này. Nên không có khả năng là, lỗ tai của ngươi thật xảy ra vấn đề gì à? Cố Thắng Nam ra vẻ kinh ngạc nói. Trần Tranh bị Cố Thắng Nam như vậy giật mình, nơi nào còn cố được tại Vương Kiệt trước mặt giả trang cái gì thục nữ, lập tức liền theo trên ghế dựa nhảy lên. La to nói thật sao? Thật sao, ta không có khả năng là điếc sao? Ta đây có thể như thế nào làm cảnh sát nha? Mắt thấy Trần Tranh khinh địch như vậy liền mắc mưu, Cố Thắng Nam nhịn không được cười khanh khách lên tiếng đến, một bên cười, vừa nói. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta rồi. Tranh Tranh, ha ha, người thật là có cố bản nga. Người nếu điếc, làm sao có khả năng nghe được ta vừa mới đang nói cái gì? Ha ha ha. Ngồi ở một bên Vương Kiệt, không khỏi cũng làm mỉm cười. Ôn nhu im lặng Trần Tranh, làm hắn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Ngược lại là trước mắt cái này cầu thả, thực dễ dàng mắc mưu hồn nhiên nữ hài tử, làm hắn cảm thấy rất thoải mái, thậm chí kìm lòng không được sinh ra một loại. Đem nàng ôm vào trong lòng xúc động. Trần Tranh rất nhanh lấy lại tinh thần, ý thức được mình là bị Cố Thắng Nam lừa gạt, lập tức liền thở phì phì đập đến Cố Thắng Nam trước mặt, hung tợn nắm chặt quả đấm nói hừ hừ. Con nhóc, người lá gan có thể thật không tiểu a. Cư nhiên liền đại gia cũng dám trêu đùa, bất quá đại gia hôm nay lòng ta tình tốt, không so đo với ngươi. Bất quá, con nhóc, hôm nay ngươi cần phải bồi đại gia vui sướng vui sướng. Xưa nay giả vờ tiểu tử trang quen, lại tăng thêm thường xuyên sẽ lên Cố Thắng Nam làm, Trần Tranh phát giác sau đó, bình thường đều làm ra một bộ ác thanh ác khí lưu manh làn điệu, đùa giỡn Cố Thắng Nam, xem như phản kích thủ đoạn. Bất quá. Hôm nay nàng hiển nhiên bị tức đầu óc mê muội, quên mất Vương Kiệt còn tại bên cạnh. Cố Thắng Nam che miệng lại là một trận cười trộm, nở nụ cười tốt một trận, thẳng đến Trần Tranh quả đấm đều nhanh đưa đến trước mặt nàng, nàng mới đối với Trần Tranh liền thi ánh mắt, ý bảo Vương Kiệt còn tại bên cạnh. Nhớ tới Vương Kiệt còn tại chàng, Trần Tranh thân thể không khỏi cứng đờ, có thể nói ra như gió, nơi nào có thể thu trở về. Việc đã đến nước này, nàng đành phải ác nhân làm đến cùng. Thở hổn hển hướng đến Cố Thắng Nam cái ghế bên cạnh thượng ngồi xuống, ác hình ác trạng đối với Cố Thắng Nam quát cười cái gì cười. Còn không mau một chút cấp đại gia kính trà. Cố Thắng Nam nín cười, châm một chén nước trà, đáng thương kính đến Trần Tranh trước mặt, dịu dàng nói đại gia, ngài tạm tha nô gia a. Nô gia không phải cố ý. Trần Tranh tiếp nhận nước trà, một hớp uống cạn, sau đó tầng tầng lớp lớp vỗ vào trên bàn. Kế tiếp nên làm như thế nào, Trần Tranh nhất thời cũng mất chủ ý. Bình thường tại Cố Thắng Nam trong nhà, nàng đều là như vậy cùng Cố Thắng Nam vui đùa ầm ĩ. có thể hôm nay nhiều Vương Kiệt ở đây, nàng đã không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Vừa nghĩ đến chính mình ác hình ác trạng bộ dáng, tất cả đều bị Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, Trần Tranh sẽ không cấm trong lòng hoảng sợ, đứng ngồi không yên. Cố Thắng Nam nhìn thấu Trần Tranh bất an, hi hi cười, quay đầu đối với Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, hai chúng ta diễn được không? Bình thường tại trong nhà, chúng ta liền thường xuyên chiếu vào phim truyền hình tình cảnh, trông mèo vẽ hổ, học biểu diễn một phen. Đáng tiếc, hai chúng ta thật sự không có gì thiên phú, bằng không lời nói, sớm mấy năm chúng ta liền ghi danh thượng ảnh học biểu diễn đi rồi. Vương Kiệt mỉm cười, vỗ tay nói không sai. Không sai, biểu diễn xác thực thực không sai. Ta cảm thấy các ngươi biểu diễn vô cùng tốt, vì sao lúc trước không có đi ghi danh điện ảnh học viện? Đúng rồi, nếu như ngươi thi đậu thượng ảnh, sợ là hai chúng ta sẽ không cơ hội gặp mặt nữa nha. Thượng ảnh tên đầy đủ kêu Thượng Kinh Biểu Diễn Trụ Cột Học Viện, là Viêm Quốc nổi danh nhất ảnh thị học viện, tại quốc tế thượng cũng rất có thanh danh. Cố Thắng Nam mắt trung hiện lên một đạo ánh sáng trong suốt, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười. Đúng vậy à, đối với một cái nữ nhân tới nói, sự nghiệp tất nhiên trọng yếu, đáng yêu tình thủy chung là đệ nhất vị. Nếu như có thể lại tuyển chọn một lần, nói vậy, chính mình vẫn là sẽ bỏ qua điện ảnh biểu diễn sự nghiệp à. Trong phòng ba người đều không có nói chuyện, Trần Tranh là bởi vì thẹn thùng, đổi thành bất kỳ cái gì một nữ hài tử, tại chính mình thô lỗ một mặt bại lộ tại trước mặt nam sinh, nhất là chính mình đối với người nam sinh kia tương đối có hảo cảm dưới tình huống, sợ là đều phải giống nàng như vậy thẹn thùng à. Chương 985 cấp kẻ địch giáo huấn. Cố Thắng Nam là bởi vì cảm động, bởi vì cảm giác được may mắn cùng hạnh phúc, cho nên mới sẽ cảm động. Về phần Vương Kiệt, là không nghĩ phá hỏng không khí của hiện trường. Hắn biết, khoảnh khắc này cảm giác, đối với Cố Thắng Nam tới nói, phi thường tốt đẹp. Lại qua một lát, ghế lô cửa phòng bị gõ, nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi vào, đem đám người điểm thức ăn ngon, nhất nhất trưng bày lên bàn. Mỗi một đạo đồ ăn lên bàn phía trước, nhân viên phục vụ đều kể lại giới thiệu một chút cái này thái phẩm đặc sắc. Tại giới thiệu hương cay bàn long cá thời điểm, nhân viên phục vụ hơn nữa cẩn thận. Đây là chúng ta từ lâu tuần này đẩy ra kiểu mới thức ăn một trong, tuyển dụng hải cán thiết khối, ướp ngon miệng, du tạc định hình, sau đó nướng chín. Hợp với Tây Xuyên Vĩnh Xuyên Trao, xanh hồng tiêu lạp, nguyên tiến các loại, trang phục tại điếm có trúc si điệp phía trên, có điểm giống Đông Di đồ ăn, hình dạng cực đẹp, hải cán cốt, thịt đều ngon miệng, ngoại hương tiên, hương cay phong vị, gò má xỉ lưu hương, cùng Nam Việt hấp cán cá so sánh với, có một phong vị khác. Khác mấy khoản tân thôi thức ăn, nhân viên phục vụ cũng đều kể lại làm giới thiệu. Đừng nói, một bên nghe nhân viên phục vụ giới thiệu, một bên thưởng thức thức ăn, còn thực sự có một loại thèm ăn tăng nhiều cảm giác. Vương Kiệt cảm thấy cửa vào đồ ăn, giống như đều so địa phương khác muốn mỹ vị hơn nhiều. Nói lên, cũng là nhân viên phục vụ giới thiệu đúng phương pháp, chẳng những kể lại giới thiệu thức ăn ưu điểm chỗ, còn nói cho khách nhân như thế nào ăn, mới đặc biệt mỹ vị. Cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thời điểm Cố Thắng Nam mình cũng cảm thấy thèm ăn tốt thượng không ít, bình thường nàng nhiều lắm ăn thượng một điểm, cũng cảm giác không sai biệt lắm no rồi. Có thể hôm nay ăn cả buổi, thức ăn trên bàn đều nhanh tiêu diệt sạch thời điểm nàng mới dừng lại đũa. Nha, tốt ăn no, bụng đều nhanh trướng thành trái dưa hấu á. Cố Thắng Nam dùng khăn giấy lau miệng ba. Sờ cái bụng mình đánh trống lảng. Vương Kiệt buông xuống đũa, cũng lau miệng. Có chút mập mờ đối với Cố Thắng Nam cười nói ta nhìn ngươi một chút cũng không giống cái gì dưa hấu, trái ngược với là một cái tròn vo hồ lô. Cố Thắng Nam mê hoặc tiếp một câu hồ lô, bất quá một lát, nàng liền minh bạch. Đại xấu hổ đập Vương Kiệt một chút nói ngươi thật là xấu nga. Cứ nhiên như vậy cười nhân ra. Một bên Trần Tranh lại không có thể đã minh bạch. Kéo kéo Cố Thắng Nam ống tay áo, hỏi Tiểu Kiệt nói ngươi giống hồ lô, nơi nào liền phá hư à nha. Ta như thế nào nghĩ không ra. Cố Thắng Nam nghe vậy càng xấu hổ, chuyển tới Trần Tranh bên kia, nhỏ tiếng nói với nàng ngươi nha đầu ngốc này, làm sao lại còn chưa hiểu đâu này. Tiểu Kiệt kia chứng thối. Đem nhân ra bộ ngực cũng coi như đi vào. Bộ ngực cùng cái bụng căng tròn, ở giữa lại tinh tế bẹt, cũng không tựa như một cái hồ lô lớn sao. Nghe nói như thế, Trần Tranh cũng là ửng hồng nhiễm mặt, nhịn không được gắt một cái. Cơm nước xong liền đi kết hoàn sổ sách sau đó. Ba người lại một cùng rời đi Tây Xuyên Hồng món cay Tứ Xuyên quán, bước chậm tại đầu đường. Đi không vài bước, chợt nghe một trận gào thét tiếng truyền đến, Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy một đám người hướng chính mình bên này chạy, đi đầu một người, đúng là một cái người quen, người kia một đầu hồng mao cực kỳ bắt mắt, đúng là tại chính mình trên tay gặp hạn té ngã Lưu Sa Đạt. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta. Xa xa, Lưu Sa Đạt ngay tại hướng Vương Kiệt hét to. Lưu Sa Đạt lần trước không thể theo Vương Kiệt trong tay đòi xong đi, lúc này đây hiển nhiên đã có kinh nghiệm, mang nhiều gấp đôi nhân mã. Người người trong tay cầm lấy ra hỏa không nói, khổ người cũng so một hồi trước kia một đám tăng lên không ít. Vương Kiệt xoay người đi trước từng bước, chắn tại Cố Thắng Nam cùng Trần Tranh phía trước, trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, thầm nghĩ. Lâu như vậy mới tìm thượng ta, các ngươi động tác, còn thực sự không phải là bình thường chậm ai. Những tên lưu manh này là tới tìm ta, hai người các ngươi đi trước, ta xử lý xong bọn hắn, lập tức cho các ngươi gọi điện thoại. Vương Kiệt không quay đầu lại, trực tiếp đối với phía sau Cố Thắng Nam nói như vậy nói. Trần Tranh mãn bất tại hồ kéo Cố Thắng Nam một phen. Sánh vai đứng ở Vương Kiệt bên cạnh nói có cái gì nha? Không phải là một đám lưu manh sao? Ta một người đánh bọn hắn 6-7 cũng không có vấn đề gì. Nói sau, ta nhưng là một tên cảnh sát a, nơi nào có thấy lưu manh gây chuyện, chẳng những mặc kệ, ngược lại chạy trốn đạo lý. Vương Kiệt quay đầu nhìn Trần Tranh liếc nhìn một cái, thấy nàng gương mặt kiên định, liền gật đầu không khuyên nữa nói, mà chỉ nói vậy ngươi thật tốt bảo hộ Thắng Nam, đừng cho bọn hắn thương tổn được nàng, những người này ta đến đối phó. Dứt lời, hóa tính vì động, chủ động nghênh đón. Cũng là ba người ly khai ăn uống phố con phố chính kia nói, Lưu Sa Đạt này phê nhân tài dám chủ động đuổi đến, nếu như Vương Kiệt bọn hắn còn tại ăn uống phố hoặc là trường thọ lộ lời nói, bọn hắn cũng không dám lớn lối như vậy, Minh Mục Trương đảm tay cầm lấy binh khí chặn người. Tại đây đầu người đi đường không phải là rất nhiều con phố nhỏ phía trên, phàm là nhìn thấy Lưu Sa Đạt kia phê nhân hung thần ác sát biểu cảm, cơ hồ không có không đi đường vòng, đã như vậy. Càng là phát sinh Lưu Sa Đạt bọn người kiêu ngạo khí diễm. Tiểu tử, lần trước là ngươi vận khí tốt, đại gia xem thường ngươi. Hôm nay ta mời sấm đánh đường huynh đệ, bọn hắn người người đều là đánh nhau hảo thủ, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tốt, đỡ phải các đại gia khó khăn. Gặp Vương Kiệt vọt đi lên, Lưu Sa Đạt cũng không cấp bách, chính là phất phất tay, làm vài cái huynh đệ ngăn cản đi lên, chính mình còn ở bên cạnh nói nói mát. Vương Kiệt cũng không đáp nói. Tại khoảng cách trước nhất một tên lưu manh ước chừng 3 thước thời điểm đột nhiên gia tốc, dùng sức đụng phải đối phương một chút bả vai, tại đối phương lảo đảo đồng thời, giơ tay lên dỡ xuống bả vai của đối phương. Theo sau dùng sức đá một chút đối phương đầu gối, đem đối phương xương đùi đá cho chật khớp. Mượn, Vương Kiệt cất bước hướng phải, dùng đồng dạng thủ pháp tháo bỏ xuống một bên khác cái kia lưu manh tay phải, chân phải, chẳng qua điện quang hỏa thạch công phu, Vương Kiệt liền đem hai cái người vạm vỡ đánh ngã ở trên mặt đất. Giải quyết chặn đường hai cái lưu manh, Vương Kiệt động tác liên tục không ngừng, tiếp tục hướng trước đột tiến, vừa đi, một bên động thủ, bao vây đi lên lưu manh, tiên hữu có thể gặp được hắn góc áo, chứ đừng nói chi là thương tổn được hắn. Một bên đang xem cuộc chiến Lưu Sa Đạt, thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp chừng đi ra, nơi nào đoán trước, đối phương cư nhiên như thế đâm tay. Như vậy nhìn đến, lần trước đối phương căn bản cũng không có đem hết toàn lực, thế nhưng đụng phải quỷ sát thần. Xanh Hồng Bang sấm đánh đường thành viên, phần lớn đều là trải qua tán đả huấn luyện hảo thủ, tại Thượng Hải Hắc Đạo phía trên, cũng là có tiếng khó chơi. Ai có thể đoán trước, chẳng qua là vài cái đối mặt công phu, đã bị Vương Kiệt đánh ngã một mảnh. Hắn má, mặc kệ á, ăn gạo vẫn là ăn khang, toàn bộ nhìn này một phen á. Lưu Sa Đạt không cam lòng cứ như vậy buông tha Vương Kiệt, hắn phất phất tay, gọi tới vài cái huynh đệ, đối với bọn hắn dì tai một trận, làm bọn hắn theo bên cạnh đi vòng qua. Đem Trần Tranh cùng Cố Thắng Nam trói lại, để áp chế Vương Kiệt. Đợi cho kia mấy người đi vòng qua sau đó, Lưu Sa Đạt tự mình động thủ, tiếp đón còn lại toàn bộ mọi người, cùng một chỗ vây quanh Vương Kiệt bên người, trước sau, đem hắn chặn cái kín. Lưu Sa Đạt kế sách không hề cao minh, bất quá chính là muốn Vương Kiệt đằng không ra tay, sau đó làm mấy cái đối phó Trần Tranh cùng Cố Thắng Nam huynh đệ có thể đạt được tận lực nhiều thời gian mà thôi. Lưu Sa Đạt rất rõ ràng. Lấy hôm nay chính mình mang như vậy một ít nhân thủ, vẫn đang không phải là Vương Kiệt đối thủ. Cho nên, hắn cũng làm tốt lắm nương thịt người xa bao, bị Vương Kiệt bị đánh một trận chuẩn bị. Vương Kiệt đảo mắt đánh ngã 5-6 tên lưu manh, nhưng đối phương còn có 10 nhiều cái, trừ bỏ vây quanh chính mình một đám người, phân đi qua đối phó Trần Tranh cùng Cố Thắng Nam, cũng còn có 4-5 cái nhiều. Vương Kiệt lo lắng Trần Tranh một người ứng phó bất quá đến, xoay người bắt đầu hướng một bên khác người động thủ. Lưu Sa Đạt chỉ sợ Vương Kiệt mặc kệ hai cái kia nữ nhân sống chết, các nàng xinh đẹp là xinh đẹp, có thể chào đến nếu không phải có thể uy hiếp Vương Kiệt, kia tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Mắt thấy Vương Kiệt có chút cấp bách, hắn ngược lại hưng phấn, giống to các huynh đệ, cho ta bám trụ tiểu tử này. Chỉ cần có thể làm bên kia huynh đệ bắt lấy hai cái kia đàn bà, lão tử hôm nay xuất huyết nhiều, một người thưởng các ngươi 5.000 khối, lại mang bọn ngươi đi đều là thượng tốt nhất tiểu thư. Lăn lộn hắc đạo, ai không là đem đầu thắt ở eo thượng kiếm ăn, cầu đúng là tài, sắc hai chữ. Hiện tại Lưu Sa Đạt ưng thuận trọng thưởng, liên quan Lưu Manh như là ăn thuốc kích thích tựa như, ồn ào đồng ý, đối mặt Vương Kiệt thời điểm sợ hãi giống như đều thấp xuống không ít. Lúc mới đầu, Vương Kiệt quả quyết xuống tay độc ác, chính là muốn mượn cơ hội chấn nhiếp đối phương, làm những tên côn đồ kia có điều băn khoăn. Sơ kỳ cũng đạt được đến mục đích, cho hắn thừa cơ lại đánh ngã đối phương vài người. Có thể Lưu Sa Đạt ưng thuận chỗ tốt quá lớn, lập tức té ra đi 20 mấy vạn, cộng thêm đều là tiểu thư cám dỗ, điều này làm cho Vương Kiệt khuôn mặt dữ tợn giống như đều trở nên hiền lành có thể lấn lên. Trung tráng hán kêu gào đánh về phía Vương Kiệt, như là tại đánh về phía một tòa kim sơn. Bọn hắn khuôn mặt, viết đầy tham lam cùng điên cuồng, trong tay gậy sắt, bị bọn hắn vũ hổ hổ xanh phong, có vẻ giống như cường đại sau lưng, cũng chiết xạ ra bọn hắn nội tâm suy yếu. Một đám lưu manh vung vầy gậy sắt, chính là chậm rãi hướng Vương Kiệt tới gần. Ngã xuống đất còn đang rên rỉ tổn thương người, thỉnh thoảng nhắc nhở bọn hắn, nam tử trước mắt, không phải là dễ chọc. Vì thế, những tên côn đồ này nhóm không cầu có công, nhưng cầu vô quá. Chỉ cần có thể vây quanh Vương Kiệt, tại bọn hắn nhìn đến, cũng đã đạt được đến mục đích. Vung vẩy gậy sắt, nếu như chính là một cây hai cây, Vương Kiệt có thể có rất nhiều trốn tránh tuyển chọn. Nhưng này sao một đám người như vậy bao vây đi lên, nhất thời còn thật tìm không thấy cái gì không bị thương phương pháp tốt. Không, không phải là không có. Huyễn có thể thuật, tinh thần năng lực, có thể kích thích võng mạc, làm người khác động tác nhìn hơi chút chậm một chút. Vương Kiệt rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Trên thực tế, huyễn có thể thuật cũng không thể trực tiếp kích thích võng mạc, chẳng qua tinh thần sóng điện vận động tốc độ, này đây vận tốc ánh sáng tại vận chuyển, xuyên qua cảm giác đi cảm ứng bên người sự vật, xa xa so ánh mắt nhìn đến, nhanh hơn nhiều. Đương một người cảm ứng năng lực thay đổi mau thời điểm sinh ra một loại tương đối yên lặng ảo giác, vì thế, tại Vương Kiệt nhìn đến, xung quanh sự vật vận động, hình như bắt đầu trở nên dị thường thong thả. Kỳ thật, chẳng phải là những vật kia trở nên chậm, mà là Vương Kiệt thay đổi nhanh. Nghĩ đến liền làm, Vương Kiệt vận dụng khởi huyễn có thể thuật, xuyên qua cảm giác đi cảm ứng trước người bọn côn đồ động tác, quả nhiên, trước người cái kia một chút lưu manh, trên mặt mang theo nhất thành bất biến nhe răng cười, trong tay vung vẩy gậy sắt, một đám như là ốc sên tựa như, rất lâu mới đi tới như vậy một chút. Vương Kiệt nếu không phải chú ý, thậm chí còn không thể nhận ra thấy đối phương tại vận động. Mượn dùng huyễn có thể thuật trợ lực, Vương Kiệt lầm tưởng khoảng cách. Hiện lên mấy cây gậy sắt, phá khai hai tên tráng hán, chạy ra khỏi đối phương vòng vây. Chạy đi vài bước sau đó, huyễn có thể thuật ảnh hưởng còn tại, Vương Kiệt chính là hơi đánh giá. Liền phát hiện thân nghiêng 4-5 tên lưu manh vừa mới bao vây thượng Trần Tranh. Cố Thắng Nam tắc trốn ở phía sau nàng, đang tại mở ra chính mình khôn bao, hình như chuẩn bị lấy cái gì này nọ. Trần Tranh toàn bộ tình đề phòng trước người vài cái lưu manh, miệng nhỏ hé, hình như tại quát lớn cái gì. Mà phía sau nàng Cố Thắng Nam, trên tay làm lấy này nọ động tác. Ánh mắt lại nhìn Vương Kiệt bên này, cắn nhẹ môi dưới, gương mặt lo lắng, hiển nhiên Cố Thắng Nam thực lo lắng Vương Kiệt an nguy. Chẳng qua bởi vì Vương Kiệt động tác rất nhanh, Cố Thắng Nam còn không có phát hiện Vương Kiệt đã thoát ra vòng vây. Vương Kiệt mỉm cười. Triệt hồi huyễn có thể thuật, thời gian lưu động giống như lập tức thay đổi nhanh, Vương Kiệt tinh tường nghe được phía sau quát mắng tiếng. Mẹ nó, tiểu tử kia người đâu? Như thế nào không thấy à nha? Thật mẹ nó gặp quỷ. Cố Thắng Nam vừa mới lấy ra điện thoại, đang muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, chỉ thấy Vương Kiệt đột nhiên xuất hiện ở phía trước không xa, nhịn không được vui mừng lớn tiếng hỏi Tiểu Kiệt. Người còn tốt đó chứ? Trần Tranh vừa mới cho thấy thân phận, chợt nghe đến Cố Thắng Nam kêu to, nhịn không được thuận theo ánh mắt của nàng. Hướng Vương Kiệt bên kia nhìn lại. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Vương Kiệt tốt bưng quả nhiên đứng ở đó, đang tại đối với chính mình bật cười. Đột nhiên Trần Tranh nhìn thấy Vương Kiệt biến sắc, tiếp theo liền nghe Vương Kiệt quát nguy hiểm, Tranh Tranh nhanh chút phát ra. Vương Kiệt nhắc nhở rất nhanh, hắn đến tiếp sau động tác cũng theo đi lên. Có thể rốt cuộc, Trần Tranh không thể tránh thoát đối phương đột phía dưới sát thủ. Vài cái lưu manh nghe được Trần Tranh tự bộc lộ cảnh sát thân phận, cũng đều sững sờ một chút, có thể trong này một cái lại nói Sa Đạt ca ưng thuận mỗi người 5.000 khối, cộng thêm đều là tiêu sái một đêm chỗ tốt, các ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Cảnh sát lại làm sao rồi? Việc này, tự nhiên sẽ có bang chủ cùng Lưu Sa Đạt nơi đi lý, chúng ta cứ chiếu Lưu Sa Đạt phân phó đi làm là được. Tên côn đồ này lời nói, được đến những người khác nhất trí thừa nhận. Vì thế, tại Trần Tranh phân tâm nhìn phía Vương Kiệt thời điểm vài cái lưu manh bạo khởi làm khó dễ. Được đến Vương Kiệt nhắc nhở, Trần Tranh lóe lên trong này mấy cây gậy sắt, còn là không thể toàn bộ tránh thoát, kết quả cánh tay cùng lưng phân biệt bị đánh một cái, nàng một cái chân đứng không vững, liền ngã ở trên mặt đất, nếu như không phải là Vương Kiệt đúng lúc đuổi tới, nói không chừng kế tiếp Trần Tranh nằm cảnh thảm hại hơn. Mắt thấy Trần Tranh bị vài cái lưu manh đả thương, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ thô bạo khí, một cái bước xa đập đến khoảng cách Trần Tranh gần nhất lưu manh, nhấc chân chính là một cái bạo đá. Lập tức đem tên côn đồ kia đá ra 56 mét xa, té ngã trên đất phía trên, nửa ngày bò không được. Tiếp lấy, Vương Kiệt như là tựa như phát điên, bắt lại một cái khác lưu manh bàn tay, hướng đến trong lòng vùng, đầu tiên là tháo bỏ xuống tay hắn cổ tay, tiếp lấy tháo bỏ xuống tay hắn khuỷu tay, sau đó tháo bỏ xuống bờ vai của hắn. Cũng là nên kia lưu manh không hay ho, nguyên bản hắn chạm tương đối dựa vào về sau, mắt thấy Trần Tranh bị đánh ngã xuống đất, hắn muốn thừa cơ lấy điểm tiện nghi. Vì thế tiến lên từng bước, Vương Kiệt xông qua đến từ về sau, đá nằm xuống thứ nhất lưu manh, tiếp theo liền nhìn thấy hắn, lập tức liền không chút khách khí bắt đầu động thủ với hắn. Khớp xương chỗ là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị, một khi bị ngoại lực đại lực va chạm, thực dễ dàng sẽ xuất hiện chật khớp hiện tượng. Chật khớp thời điểm mạnh liệt đau đớn chỉ có một cái chớp mắt, nhưng chỉ có kia một cái chớp mắt, đối với người bình thường tới nói, cũng là rất khó chịu đựng. Nếu như một người gặp được không phải là một lần chật khớp, mà là liên tục chật khớp, kia đối với hắn mà nói, thanh tỉnh mỗi một giây, đều là địa ngục nhân gian. Cái kia không hay ho lưu manh, bị Vương Kiệt làm như luyện tập tựa như nhất nhất tan mất khớp xương, hắn kêu thảm thiết dọa lui chuẩn bị đối phó Trần Tranh cùng Cố Thắng Nam vài cái lưu manh, cũng hù dọa trụ một bên khác Lưu Sa Đạt bọn người. A, cứu mạng a, a, Sa Đạt ca, Sa Đạt ca, nhanh chút tới cứu ta muốn chết, a, kia lưu manh càng kêu càng là thê thảm, đến mặt sau. Nước mắt cùng nước mũi cũng đều chảy ra. Khoảng cách Vương Kiệt tương đối gần vài cái lưu manh, một đám nuốt nước miếng, run rẩy lui về phía sau, đều là hắc đạo thượng lăn lộn lưu manh, bọn hắn không phải là không có gặp qua ngoan. Nhưng giống Vương Kiệt như vậy, từng chút tháo dỡ người khác khớp xương ngoan nhân, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Vương Kiệt trong tay tên côn đồ kia kêu thảm thiết cùng biểu cảm, vô cùng chấn động hiệu quả, chính là vừa ý liếc nhìn một cái, nghe truy cập, nửa đêm đều làm ác mộng. Chứ đừng nói chi là thời gian dài tiếp nhận tàn phá lưu manh bản nhân. Lưu Sa Đạt làm đến xanh hồng bang sấm đánh đường các tiểu đệ đi ra tìm lại mặt mũi chào người, kết quả lại bị đánh người cái hoa rơi nước chảy. Hiện tại càng là muốn trơ mắt nhìn xanh hồng bang sấm đánh đường tiểu đệ tại người khác trong tay chịu khổ, Lưu Sa Đạt tâm lý mùi vị, quả thực so Hoàng Liên còn khổ. Khổ về khổ, nên làm sự tình, nên lời xã giao, Lưu Sa Đạt vẫn không thể không nói. Cẩn thận cân nhắc một chút. Hắn biết, hôm nay đối phó Vương Kiệt kế hoạch, lại lần nữa tuyên cáo thất bại. Đối mặt cùng cá nhân, tài một lần có thể nói là không cẩn thận, tài hai lần tính cái gì? Là chính mình ngu ngốc, vẫn là đối thủ quá mạnh mẽ. Lưu Sa Đạt lướt qua đám người, đi đến khoảng cách Vương Kiệt ước chừng 45 mét địa phương xa, chua xót địa đạo Vương Kiệt, hôm nay ta Lưu Sa Đạt nhận thua rồi, còn xin ngươi buông tha thủ hạ ta huynh đệ. Bỏ qua hôm nay, ngày sau Lưu Sa Đạt tất có sở báo. Vương Kiệt lạnh lùng cười, trên tay động tác liên tục không ngừng, tại kia lưu manh tiếng kêu thảm khoảng cách, ngữ khí lạnh lùng địa đạo ta nhớ được, lần trước ngươi bị ta giáo huấn sau đó, cũng đã nói nhận thua nói. Bất quá hôm nay nhìn đến, ngươi hiển nhiên không trưởng cái gì trí nhớ. Hôm nay ngươi còn nói đồng dạng lời nói, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng sao? Lưu Sa Đạt cắn chặt răng, bịch một tiếng quỳ gối tại trên mặt đất, đi ra lăn lộn, phải nói nghĩa khí, càng phải giảng thể diện. Lưu Sa Đạt làm ra cử động như vậy, chẳng những làm Vương Kiệt cảm thấy kinh ngạc, còn chấn trụ Lưu Sa Đạt phía sau liên quan lưu manh. Chỉ thấy những thứ lưu manh kia hô lạp lạp tất cả đều vây quanh đi lên, trong này vài cái kéo lấy Lưu Sa Đạt hét lớn Sa Đạt ca. Ngươi không thể a, chúng ta cùng tiểu tử thúi này liều mạng, ta con mẹ nó liền còn không tin rồi, chúng ta hai mươi mấy cái huynh đệ, còn có thể sợ hắn sao? Nhất định phải đem da đen cứu ra đến. Khác lưu manh cũng là ồn ào phụ họa. Giá thế kia, hình như hận không thể lập tức đem Vương Kiệt cấp xé thành mấy cánh hoa. Lưu Sa Đạt giơ lên tay, lắc đầu ngăn trở phía sau kia một chút huynh đệ làm ồn, sau đó lớn tiếng nói Vương Kiệt nói không sai, ta Sa Đạt trước một lần đã nói nhận thua, kết quả lại chạy đến tìm phiền phức của hắn, là ta chính mình áp phích không sáng. Bị người khác giáo huấn, đó là ta xứng đáng. Nhưng là, mang theo các huynh đệ cùng một chỗ kinh ngạc, chính là ta Lưu Sa Đạt không phải là. Chương 986 một cây ngón giữa cũng điên cuồng. Đứng ở Vương Kiệt phía sau Cố Thắng Nam, thật sự không nhẫn tâm nhìn đến trước mắt này tàn nhẫn một màn, nàng đỡ lấy Trần Tranh, đứng xa xa, mặc cho Trần Tranh dùng sức thế nào muốn tránh thoát, nàng đều phải chết kéo lấy không để. Đã trải qua một phen chật khớp cùng nối xương sau đó, kia lưu manh như là theo thủy lao đi ra giống nhau, cả người đều đã ướt đẫm. Vương Kiệt vừa mới buông tay. Hắn liền ngã xuống đất phía trên, sau một lúc lâu bò không được. Đợi cho kia lưu manh bị những người khác nâng sau khi trở về, hắn quỳ sấp tại Lưu Sa Đạt trước mặt. Nước mũi một phen nước mắt một phen nói Sa Đạt ca. Ngươi không nên cứu ta. Không nên cứu ta, ta da đen tuy rằng rất sợ chết, nhưng cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Ta hôm nay thề với trời, từ hôm nay trở đi, Sa Đạt ca ngươi chính là ta thân ca. Ai mẹ nó muốn động tới ngươi, trừ phi theo ta da đen trên thi thể dẫm lên. Chấm chấm chấm, Tiểu Kiệt, Tranh Tranh giống như thương không nhẹ đâu. Cố Thắng Nam kêu gọi, đem Vương Kiệt theo suy nghĩ chung tỉnh lại. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, âm thầm cười nói quản hắn khỉ gió, dùng nhân không nghi ngờ, nghi ngờ nhân không cần. Cùng lắm thì, làm Miêu Vũ Phi sống lâu động một cái, giúp ta điều tra một chút liền xong rồi. Đặc cần tổ tốt như vậy tình báo tài nguyên, không cần đó là ngu sao mà không dùng. Đi đến Cố Thắng Nam trước mặt, Vương Kiệt gặp Trần Tranh bị Cố Thắng Nam đỡ lấy, đứng thẳng tư thế cũng không phải là thực ổn. Có thể mặc dù là như vậy, Trần Tranh vẫn là tại cậy mạnh nói. Nơi nào thương không nhẹ à nha, nói cho ngươi, ta nhưng là thực có thể đánh, vừa mới tên khốn kia nhân lúc ta chưa chuẩn bị đánh lén, ta mới trúng chiêu. Nếu một lần nữa đã tới, ta bảo đảm đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Thắng Nam, ngươi thả ra, ta mình có thể đi. Vương Kiệt có chút buồn cười nhìn Trần Tranh liếc nhìn một cái, sau đó đối với Cố Thắng Nam nói. Người buông nàng ra, làm nàng đi một chút nhìn nhìn. Cố Thắng Nam theo lời thả ra, Trần Tranh dựa vào Cố Thắng Nam thời điểm còn có thể cậy mạnh vài câu, này mỗi lần bị thả ra, chỗ cánh tay, chỗ sau lưng vừa dùng lực, lập tức liền sinh ra một trận bứt rứt đau đớn, ép tới Trần Tranh không thể không cong lên vòng eo. Có thể mặc dù là cung eo, cũng chỉ bất quá thoáng chậm lại đau đớn, cũng không thể làm đau đớn biến mất. Còn nữa, lưng đau đớn có thể dựa vào khom lưng làm một chút xoa dịu, có thể cánh tay lại cùng khom lưng không có liên hệ, đau đớn là không thấy chút nào chuyển biến tốt. Ôi, Trần Tranh cau mày, kìm lòng không được nũng nịu rên gì một tiếng. Thân thể mềm nhũn, liền hướng bên cạnh ngã xuống. Cố Thắng Nam tuy nói gần trong gang tấc, phản ứng nhưng cũng không là đặc biệt nhanh nhạy, đợi cho nàng ý thức được Trần Tranh đã đảo hướng một bên, lại đi duỗi tay đã là không kịp. Vương Kiệt tiến lên từng bước, tiếp được Trần Tranh, lắc đầu cười nói chỉ ngươi bộ dáng này, còn dám nói chính mình thực có thể đánh. Không phải là ta xem thường ngươi, tính là ngươi đương thật cùng những tên côn đồ kia chính diện tác chiến, thậm chí lại cho ngươi một cây gậy sắt, sợ là ngươi một tá nhị đều thực khó khăn, chứ đừng nói chi là cái gì một cái đánh năm sáu cái rồi. Ngã vào Vương Kiệt trong lòng, Trần Tranh từng là ấm áp, lại là thẹn thùng. Lại bị Vương Kiệt như vậy nhất chế ngạo, lập tức hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Ngược lại Cố Thắng Nam có chút nhìn không được, băng Trần Tranh giải vây nói Tranh Tranh nói, hẳn là bình thường lưu manh. Theo ta nhìn, những cái này tìm ngươi phiền toái lưu manh, hẳn là một chút nghề nghiệp lưu manh, như là luyện qua, Tranh Tranh đương nhiên không đánh được nhiều như vậy. Vương Kiệt tán thưởng nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái, cười nói không hổ là đầu bếp xuất thân, quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm á, chúng ta hay là trước đem Tranh Tranh đưa trở về a. Cố Thắng Nam ngạc nhiên nói Tranh Tranh đều bị thương thành bộ dáng này, hẳn là đưa đi bệnh viện cứu trị mới đúng. Làm sao có thể về nhà đâu này? Vạn nhất thương tổn được xương cốt, đây chính là nửa điểm cũng tha không thể. Vương Kiệt liền gật đầu nói vậy thì tốt, chúng ta đi trước bệnh viện chụp ảnh. Nếu như không có gì nội thương, chúng ta trở về ra, ta có một loại tốt lắm ngoại thương thuốc, đổ đi lên sau đó, không cần nửa ngày, liền có thể làm cho Tranh Tranh khôi phục như lúc ban đầu. Nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, chẳng những là Cố Thắng Nam, liền Trần Tranh cũng tới hứng thú. Phải biết, các nàng làm cảnh sát, nhất là cảnh sát, thường xuyên cùng với kẻ bắt cóc bác đấu, và va chạm chạm đói bị thương đều là việc nhỏ, không làm được còn thụ thượng vết thương đạn bắn. Nếu là Vương Kiệt thực sự có cái loại này bảo bối thuốc, đối với hệ thống cảnh sát trợ giúp, cũng không là một điểm nửa điểm. thuốc gì à? Trước kia tại sao không có đã nghe ngươi nói? Có thể hay không hiện tại liền cho ta đổ điểm? Ta đau đớn thực khó chịu. Trần Tranh tại Vương Kiệt trong lòng ngẩng lên mặt nhỏ, nhẹ giọng dò hỏi Vương Kiệt. Trần Tranh gọi ra khí tức, có một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương vị, Vương Kiệt không khỏi lâm vào có chút say mê. Trước mắt hiển nhiên không phải là say mê thời điểm, Vương Kiệt chính là lực lực ngây người một lúc. Vương Kiệt biết hệ thống có cái này dược phẩm, liền cười đem sinh cơ tán dược hiệu giải thích một lần, về phần xuất xử, tự nhiên cùng hương phân điều bổ giống nhau, được từ sư truyền. Vừa nhắc tới sư truyền, Cố Thắng Nam cùng Trần Tranh cũng không có hỏi nhiều. Viêm Quốc hữu rất nhiều dân gian tài nghệ, đều là noi theo cổ lão môn đồ chế độ, một thế hệ hướng xuống truyền. Tốt hơn một chút kỹ năng còn muốn dựa theo huyết thống quan hệ, cùng với truyền nam không truyền nữ, truyền trưởng không truyền ấu nguyên tắc truyền thừa. Không thể phủ nhận, môn đồ chế độ, có này thật lớn cực hạn tính, nhưng có thể thật lớn bảo thủ bí mật, hơn nữa làm mỗi hạng kỹ năng không bị lạm dụng. Tại Viêm Quốc, dòm ngó người khác sư truyền mật kỹ, là cực không đạo đức hành vi. Đúng là bởi vì loại này dân gian ước định mà thành thói quen, dẫn đến Đông Di đại phê gián điệp gãy kích trầm xa. Đông Di người cũng không quá lý giải, Viêm Quốc nhân loại này kiêng kỵ đích căn nguyên. Trần Tranh thương nơi tay cánh tay cùng lưng, Vương Kiệt tự nhiên không tiện động thủ giúp nàng bôi thuốc. Vì thế, Vương Kiệt ôm lấy Trần Tranh, cùng Cố Thắng Nam trước tìm một nhà khách sạn, tạm thời mở một cái điểm thời gian, làm Cố Thắng Nam băng Trần Tranh sức một chút, lúc này mới chạy đi bệnh viện. Đánh lên xe taxi, một hàng ba người rất nhanh liền gần đây đến một nhà bệnh viện. Trải qua một phen sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận Trần Tranh không có bất kỳ cái gì nội thương, liền ngoại thương, cũng đã tốt không sai biệt lắm. Khi biết nàng nửa giờ sau, còn nhận lấy quá nghiêm khắc nặng ngoại thương, da rẻ xanh tím một mảnh, sưng lên thật cao sau đó, bác sĩ càng là liên tục truy vấn nguyên nhân. Sinh cơ tán là chính mình tại hệ thống cởi đổi, tại bên ngoài nơi nào có tốt như vậy đồ vật, tại Vương Kiệt ám chỉ phía dưới, Cố Thắng Nam cuối cùng vẫn là kềm chế khoe ra dục vọng, xin lỗi đối với bác sĩ lắc đầu nói ngượng ngùng, chúng ta cũng không rõ lắm cụ thể nguyên nhân, có thể là tỷ tỷ của ta tố chất thân thể tốt lắm nguyên nhân. Kia ngoại khoa bác sĩ tuy là nữ nhân, nhưng cũng là rất có kinh nghiệm người, bệnh nhân phải chăng lao qua dược vật, nàng nơi nào nhìn không ra. Nếu Cố Thắng Nam nói như vậy, nàng cũng biết, một là bán một lát phải không khả năng theo Cố Thắng Nam trong miệng moi ra cái gì đến, vì thế nàng liền cực lực cổ động Trần Tranh ở lại viện quan sát. Tại nàng nghĩ đến, chỉ cần Trần Tranh khẳng lưu lại, vậy sau này có chính là thời gian điều tra, tính là không thể theo Cố Thắng Nam trong miệng hỏi ra cái gì. Cũng cần phải có thể theo Trần Tranh trong miệng thò ra chút dấu vết. Đáng tiếc, ngoại khoa bác sĩ tính kế chung quy vẫn là rơi vào khoảng không. Vương Kiệt ba người cư nhiên bình thường thuyết pháp, không có một người đồng ý lưu lại nằm viện quan sát. Liền bệnh hoạn bản nhân, Trần Tranh cũng là bình thường làn điều. Nếu là thân thể còn đau đớn, có lẽ Trần Tranh nhất thời cầm giữ không được, đã bị ngoại khoa bác sĩ thuyết phục cũng không nhất định. Có thể sinh cơ tán hiệu quả như thế nào, nàng là tự mình trải nghiệm đến. Một trận mát lạnh sau đó, lúc ấy đau đớn liền giảm bớt không ít. Lúc này mới không qua nửa cái tiếng đồng hồ hơn đi qua, cơ hồ rốt cuộc không cảm giác đau đớn. Sinh cơ tán hiệu quả nếu tốt như vậy, nàng tự nhiên không có ở lại bệnh viện nghe thấy nước khử trùng hương vị tất yếu. Giống như Trần Tranh như vậy, tát quá nhiều ở kiều, vậy không thể xưng là làm nũng, hình như khóc lóc om sòm càng có thể hình dung nàng lúc này động tác. Ngừng, ngừng, ngừng, Vương Kiệt một bên kêu đau đớn. Một bên hô ngừng. Đợi cho Trần Tranh dừng tay sau đó, Vương Kiệt nhịn không được lắc đầu thở dài nhân ra nữ nhân đánh nam nhân đều là giả đánh, người lại là ó, vàng thật bạc đủ tuổi, thật đấm ta. Nếu không là ta thân thể tốt, vừa mới nhưng mà bị ngươi đánh gục á. Trần Tranh xì một tiếng cười thành tiếng đến, trong lòng xấu hổ giận dữ cảm xúc tiêu tan không ít, có thể nàng vẫn là không nhịn được hừ nhẹ một tiếng nói bổn cô nương từ nhỏ đến lớn, chưa từng có giả đánh nhau, đánh mọi người là thật đánh. Làm cho ngươi có biết, cô nương ta cũng không là dễ chọc. Vương Kiệt lắc đầu thán cười một tiếng, âm thầm phát thề về sau phải sao không cùng Trần Tranh hay nói giỡn, nếu như muốn hay nói giỡn, nhất định không thể khoảng cách nàng thân cận quá, tùy thời làm tốt phản kích chuẩn bị. Ôm lấy Trần Tranh, Vương Kiệt cũng rời đi bệnh viện, đi đến mặt đường thượng thời điểm, Cố Thắng Nam còn tại ngoắc đón xe. Lẽ ra Trần Tranh tổn thương cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là Tây y cùng truyền thống hạ y phán đoán thương thế tiêu chuẩn khác biệt. Bình thường đều la a toa, muốn đem nhân toàn thân đều kiểm tra một trận. Trải qua như vậy nhất trì hoãn, thời gian cũng lôi đến buổi chiều phóng ban thời gian. Tại cái này thời gian đoàn, thuê xe là cực kỳ khó khăn, đánh không đến xe đó là chuyện bình thường, đánh tới xe đó mới kỳ quái. Đáng tiếc hôm nay Trần Tranh không có đi làm, không có biện pháp đem xe cảnh sát mở ra đến, bằng không, ba người cũng không dùng đứng ở cửa bệnh viện, đợi lâu như vậy. Lúc trước chỉ lo phải cùng Vương Kiệt đùa giỡn, Trần Tranh đổ không thế nào cảm giác mình bị Vương Kiệt ôm lấy có gì không ổn. Này vừa ly khai bệnh viện, tại bên đường chờ xe, liền dần dần phát hiện trong này không đúng. Đầu gối đối với nam nhân tới nói, không có gì lớn, đối với nữ nhân tới nói, cũng là một cái trọng yếu phi thường phân thủy lĩnh. Đầu gối trở xuống, là thường xuyên bại lộ tai bên ngoài mặt, thường xuyên bị người khác nhìn, cho nên trên cơ bản không có gì gợi cảm mang. Nhưng đầu gối trở lên cũng không cùng, càng là tiếp cận háng, gợi cảm mang càng là tập trung, nhất là tại đùi bên trong, phân bố cực kỳ dày đặc. Có chút nữ nhân, thậm chí chỉ là đơn thuần bị phủ hôn đùi bên trong, đều có thể đạt tới cao trào. Trần Tranh mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, đùi bên trong đối với nàng mà nói, nhưng cũng là tương đương tập trung gợi cảm mang một trong. Vương Kiệt tay trái, may mắn thế nào, để lại tại bắp đùi của nàng bên trong phụ cận, thác nâng lấy nàng nửa người sức nặng. Nếu là dựa theo người bình thường thói quen, Vương Kiệt tay, kỳ thật hẳn là tại chân của nàng loan phụ cận. Đáng tiếc, loại ý nghĩ này Trần Tranh chỉ có thể đặt ở đầu óc suy nghĩ một chút, tính là nàng lại như thế nào thô đường nét, lại như thế nào giống nam nhân, có thể nàng chung quy không phải là không có liêm sỉ chi tâm, lại càng không là nam nhân. Trước công chúng phía dưới, nàng thật sự không làm được gãi nơi riêng tư động tác. Trừ bỏ đi cong ở ngoài, đều không phải là không có khác phương thức giải quyết, Trần Tranh cũng có nghĩ tới nhảy xuống đến, rời đi Vương Kiệt ma chảo. Có thể cái loại này ý tưởng, chỉ tại Trần Tranh đầu óc lóe lên một cái, liền bị nàng cấp phủ quyết rơi. Hay nói giỡn, trước khoảnh khắc tại bệnh viện thời điểm còn làm ra một bộ rất thống khổ bộ dạng, bị Vương Kiệt bế trong chốc lát, liền lập tức sinh long hoạt hổ, cho dù là ngốc tử, cũng có thể nhìn ra trong này mờ ám. Cả người khó chịu Trần Tranh, chỉ có thể liên tục không ngừng nhúc nhích thân thể của mình, tính toán dựa vào một chút di chuyển, thoát ly Vương Kiệt gần như quấy giày thác ôm động tác. Vương Kiệt rất nhanh liền phát giác Trần Tranh không đúng, hắn tại bệnh viện bị Trần Tranh đánh gãy ý tưởng, lúc này lại có thực thi điều kiện. Lúc ấy, Vương Kiệt đã từng có nghĩ tới, dùng hay nói giỡn giọng điệu, vạch Trần Tranh ý đồ, đáng tiếc Trần Tranh phản ứng, cắt đứt ý nghĩ của hắn. Cảm giác được Trần Tranh nhúc nhích, Vương Kiệt rất nhanh đoán được cụ thể nguyên nhân, cũng đang bởi vì như thế, hắn cải biến một chút sách lược, quyết định tiếp tục thăm dò Trần Tranh ý tưởng chân thật. Vương Kiệt tay trái, cơ hồ đều tại Trần Tranh chân trở xuống, dựa vào bộ ngực của mình cũng tương đối gần, loại tư thế này tương đối tới nói tương đối dùng ít sức, hơn nữa có thể kiên trì thật lâu thời gian. Cũng chính là bởi vì loại tư thế này tiện lợi, Vương Kiệt ngón tay, có thể sống động phạm vi khá lớn. Xuất phát từ thăm dò mục đích, Vương Kiệt bất động thanh sắc hoạt động một chút ngón giữa, làm ra co lại động tác. Cái này bình thường dùng để thực bình thường động tác, vào lúc này dùng để, lại có khác ý vị. Vương Kiệt chính là hoạt động một chút ngón giữa, liền cảm giác được Trần Tranh tầng kia mỏng manh quần vận động bọc vào mặt, là như thế nào có co giãn chỗ. Trường kỳ kiên trì vận động đùi, chính là cùng thường xuyên ngồi phòng làm việc đùi không giống với. Lý Gia Hân chân tuy nói còn có trước kia vũ đạo trụ cột ăn mồi, hình dạng bảo trì vô cùng tốt, nhưng lại thiên về bạch chiết cùng mềm mại, co giãn tương đối tới nói sẽ không tốt như vậy. Trần Tranh cũng không giống nhau, chân lực đàn hồi 10 chân, thuộc về cái loại này ấn vào lập tức liền có thể bắn lên đến cái loại này. Nếu như chính là hoạt động một chút, kỳ thật cũng không có gì, Trần Tranh nhịn một chút, cũng liền trôi qua. Có thể cố tình Vương Kiệt ngón tay là dọc theo Trần Tranh đùi phải hoạt động, sau đó cuộn mình đến cuối cùng, bang. Di di. Một chút, vừa vặn bắn ở tại Trần Tranh hai chân ở giữa, gắt gao cắm ở nàng đùi bên trong cực mẫn cảm địa phương. Ngón giữa, bình thường là nhân loại năm ngón tay trông dài nhất một cây, nó tại đứng thẳng thời điểm bình thường sẽ có 8-9cm, trưởng thậm chí có 11-12cm nhiều. Cứng rắn, nóng rực, trừ bỏ không đủ thô, không đủ trưởng, một cây ngón giữa, thật sự cùng nam nhân sinh mạng không kém là bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, Trần Tranh làm sao có thể không càng thêm khẩn trương. Nàng cả người vừa run, thiếu chút nữa không kinh hô lên tiếng. Vương Kiệt rất rõ ràng cảm giác được, khi hắn ngón giữa trượt vào Trần Tranh hai chân ở giữa thời điểm Trần Tranh cả người run run, bờ mông cơ bắp lập tức chặt lại, hai cây đùi cũng được càng thêm nghiêm mật, thiếu chút nữa làm hắn ngón giữa không thể động đậy. Nếu như Vương Kiệt đặt ở Trần Tranh hai chân ở giữa, là một bàn tay, có lẽ Trần Tranh có thể thành công ngăn cản. Đáng tiếc, Vương Kiệt phóng cố tình chính là một cây ngón giữa. một cây tại nào đó thời điểm sẽ bị cho rằng không đủ thô, lúc này lại vừa vặn ngón giữa. Một cây ngón giữa có thể làm cái gì? Mang đồ, cù lét, dính thủy viết chữ. Hình như có thể làm sự tình còn rất nhiều. Có thể tại có chút thời điểm, nó được tác dụng chỉ có một cái. Giải ngứa. Hiển nhiên, lúc này Vương Kiệt đã nhận thấy Trần Tranh lời khó nói, hắn cho giỏi tâm chuẩn bị bang Trần Tranh giải quyết. Bất quá, theo Trần Tranh phản ứng đến nhìn, nàng cũng không tính hợp tác. Một cái có lòng nhóm người giải ngứa, một cái nhưng cũng không cảm kích. Như vậy vừa đến, đối với người liên quan song phương, khả năng phát sinh biến số, liền nhiều hơn rất nhiều. Vương Kiệt thoáng hoạt động một chút ngón giữa, còn chưa nghĩ ra nên như thế nào động tác, liền thấy trong lòng ôm lấy Trần Tranh, cư nhiên như là bị điện giật giống nhau, thân thể hướng lên dùng sức thúc một cái. Lúc này Trần Tranh tâm tình, cực kỳ phức tạp, nói không rõ ràng là hối hận vẫn là cái gì khác, nàng rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt căn kia đã ác ngón tay đầu, tại chính mình tương đương mẫn cảm địa phương nhúc nhích, sau đó mình tựa như là bị nhân a ngứa sau đó, lại dùng điện lưu kích thích một chút tựa như, lại là ngứa đến lại là ma. Chạm đến nữ sinh gợi cảm mang, kiêng kỵ nhất nhất trượt mà qua, phi lưu thẳng xuống dưới. Tối Nhi từng bước dừng lại, thong thả đi trước. Vương Kiệt sâu trong đó yếu lĩnh, ngón giữa biến đổi phương pháp Nhi tại Trần Tranh giữa hai chân hoạt động. Một chốc, Vương Kiệt ngón giữa hơi hơi cuộn lại, tả trào một chút, bên phải phủ một chút. Một chốc, Vương Kiệt ngón giữa lại lần nữa thẳng băng, dọc theo Trần Tranh đầu gối, nằm sấp về phía trước. Tùy theo Vương Kiệt động tác liên tục hướng chỗ sâu phát triển. Trần Tranh tâm cũng giống là bị nhân dùng sức nhắc tới trời cao, huyền treo treo. Lại muốn dùng sức kẹp chặt, cũng là uổng công. Kia một cây ngón giữa, nhưng lại như là đinh ốc giống nhau, thoáng xoay chuyển một chút, có thể thẳng tiến càng sâu. Mắt thấy Vương Kiệt lập tức liền muốn đụng đến chính mình bí ẩn nhất địa phương, Trần Tranh cả người chợt lạnh, thân thể hình như có cổ chất lỏng chỗ sung yếu đi ra, nàng đầu óc nóng lên, ôm Vương Kiệt cổ cái kia cánh tay lập tức thả xuống, bắt lấy Vương Kiệt cánh tay trái. Sau đó gương mặt ai oán nhìn Vương Kiệt, liều mạng lắc đầu, có khả năng là từ nhỏ tiếp nhận quân sự hóa huấn luyện, trưởng thành lại làm cảnh sát nguyên nhân. Trần Tranh cái kia trương cổ Hy Lạp pho tượng khuôn mặt nhỏ mặt, lúc nào cũng là tràn ngập cương nghị cùng bừng bừng anh khí. Ai oán loại này nhu nhược biểu cảm, thật sự cùng Trần Tranh không có gì duyên phận. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Tranh này vừa nhìn, nhưng lại làm Vương Kiệt sinh ra một loại cổ Hy Lạp pho tượng sống lại ảo giác, một sát na kia động đất hám. Thật sâu khắc sâu tại Vương Kiệt tâm lý. Vương Kiệt dừng lại động tác, không có càng sâu từng bước. Hắn đối với Trần Tranh tiêu tiếu, sau đó cúi đầu ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói ta biết thương thế của ngươi đã sớm được rồi, ngươi có biết, ta là biết ngươi có cái gì mục đích nga. Trần Tranh lại là run run, tinh nhãn đặc không nhịn được quay đầu nhìn phía Cố Thắng Nam. Kia xinh đẹp thân ảnh, lúc này còn đứng ở bên đường, vung vẩy tay phải. Tính toán ngăn lại một chiếc không có đón khách xe taxi. Khoảnh khắc này, Trần Tranh tâm lý, không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu tội ác cảm giác. Ta thực xin lỗi Thắng Nam, Trần Tranh âm thanh rất thấp, mang theo một chút nức nở. Cướp đoạt chính mình bạn tốt nhất bạn trai, đối với Trần Tranh tới nói. Là lương tâm thượng tối băn khoăn một sự kiện. Không cần nói phải đi làm, cho dù là suy nghĩ một chút, đều là một kiện tội ác sự tình. Nhưng bây giờ... chính mình lại đương thật làm, Vương Kiệt nắm thật chặt Trần Tranh, nhỏ tiếng cười nói Tranh Tranh, có cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi. Ta lại không có khả năng vì ngươi phản bội Thắng Nam. Chỉ cần ta không ly khai nàng, không phản bội nàng, tính là hai chúng ta lại như thế nào, lại có cái gì quan hệ. Trần Tranh giật mình mở to hai mắt nhìn Vương Kiệt. Nàng có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được những lời này, là xuất từ Vương Kiệt trong miệng. Theo sau. Nàng lại đem tinh nhãn nhìn về Cố Thắng Nam bóng lưng, không dám tiếp tục đi nhìn Vương Kiệt, đầu óc hỗn loạn một mảnh, chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chương 987 so cầm thú còn cầm thú. Dạo chơi tại trung nữ ở giữa, cẩn thận duy trì các nàng ở giữa quan hệ, không cho nhất phương biết bên kia tồn tại, đó là một kiện kỹ thuật yêu cầu cực cao, đồng thời cũng là mệt chết công tác. Từng là việc tốn thể lực, lại là trí nhớ sống. Sớm muộn gì cũng phải làm cho các nàng lẫn nhau biết, lúc này Vương Kiệt cố ý lộ ra khẩu phong, chính là muốn Trần Tranh trước có chuẩn bị tâm lý. Không thể phủ nhận, càng là tiếp xúc Trần Tranh nhiều một chút, Vương Kiệt liền càng thêm yêu thích nàng nhiều một chút. Nếu như không phải như vậy, hắn thành thật không có khả năng ôm lên Trần Tranh, cũng không có khả năng làm ra quấy rầy Trần Tranh động tác. Tình nhân ở giữa tiếp xúc thân mật, mặc kệ như thế nào dâm loạn không chịu nổi, tại người khác nhìn đến, đều là kích tình bốn phía. Nếu là một cái nam nhân trộm nhìn một cái xa lạ nữ nhân, cho dù là trong vô tình nhìn đến, đều sẽ bị người khác quan thượng đáng khinh mũ, chứ đừng nói chi là quá mức quấy rầy động tác. Bởi vì yêu thích, Vương Kiệt cho rằng chính mình có thể làm ra những cái này động tác, hắn cũng biết, Trần Tranh không có khả năng phản đối. Nhiều lắm cũng chính là ngại vì nữ sinh cẩn thận, dục theo còn nghênh mà thôi. Hỗn loạn cảm xúc chậm rãi từ Trần Tranh trong đầu rút lui, nàng cảm thấy chính mình thoáng thanh tỉnh một chút, trầm tư một lúc, Trần Tranh cuối cùng vẫn là dũng cảm đón nhận Vương Kiệt ánh mắt, nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi thật sự là như vậy cho rằng? Vương Kiệt thận trọng gật gật đầu, thản nhiên nhìn Trần Tranh hai mắt nói. Đương nhiên, nhưng là, một cái nam nhân chỉ hẳn là yêu một cái nữ nhân. Trần Tranh sức mạnh không phải là thực chân, nếu là kiên trì loại này luận cứ, kia chính mình tính cái gì? Bên thứ ba cắm vào chân, còn chưa phải biết liêm sỉ hồ ly tinh. Vương Kiệt khinh thường cười cười nói. Thế giới này, không có gì nên hay không nên, chỉ có làm còn chưa phải làm. Hẳn là như thế nào, không nên như thế nào, kỳ thật bất quá là ngươi chính mình không có ý tưởng, không biết như thế nào làm mới chính xác, cũng không biết như thế nào đi làm. Cho nên tùy đại lưu, theo lấy người bình thường cho rằng chính xác nhất phương thức đi làm thôi. Trần Tranh trực giác thượng cho rằng Vương Kiệt nói không đúng, vì sao không đúng? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Vương Kiệt thuyết pháp, cùng trước kia chính mình học được, nghe được, thậm chí còn bên người tất cả mọi người nhận thức có thể đồ vật không giống với. Đây chỉ là nàng đầu óc bản năng một loại phản ứng. Có thể trầm xuống tâm đến, cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như Vương Kiệt nói cũng có đạo lý. Đúng vậy à, thế giới này. Cái gì là phải làm, cái gì lại là không nên làm, chẳng lẽ người khác cho rằng lựa chọn chính xác, liền nhất định là đối với sao? Vì sao một cái nam nhân chỉ có thể yêu một cái nữ nhân? Vì sao một cái nam nhân không thể cùng vài cái người yêu cùng một chỗ lẫn nhau trông coi cả đời? Trần Tranh không tự giác bị Vương Kiệt ảnh hưởng, giá trị quan bắt đầu hướng một hướng khác phát triển. Kỳ thật, trừ bỏ thắng nam, ta còn có cái khác người yêu. Mắt thấy hỏa hậu dần dần thành thục. Vương Kiệt không giả suy nghĩ lại ném một cái bom hạng nặng. Trần Tranh lại lần nữa giật mình nhìn Vương Kiệt, có khả năng là hôm nay nàng càng đến kích thích nhiều lắm, này nhất ốc trên mặt biểu cảm, đã không bằng lúc trước đến kinh ngạc. Còn có, cái khác người yêu, Trần Tranh quay đầu nhìn Cố Thắng Nam, lại nhìn vọng Vương Kiệt, trên mặt hơi hơi hiện ra một tia không vui nói ngươi đây là lừa gạt. Ngươi sao có thể? Không đợi Trần Tranh đại hống đại khiếu, Vương Kiệt nhanh chóng đem ngón giữa chống đỡ tại Trần Tranh chỗ riêng tư. Trực tiếp đem nàng còn lại nói tất cả đều đánh trở về. Trần Tranh lại là thẹn thùng, lại là để ý, lại là thay Cố Thắng Nam không đáng giá, lại là vì chính mình mừng thầm. Nhất thời, nhiều loại cảm xúc cùng một chỗ xông lên đầu, Trần Tranh nhất quán thói quen một tuyến suy nghĩ, một đầu ruột thông rốt cuộc đầu óc lại lần nữa bãi công. Đùi bên trong lại như thế nào mẫn cảm, rốt cuộc không bằng kia thần bí nhất địa phương, cùng nam nhân chỗ đó giống nhau. Nữ nhân chỗ đó cũng là toàn thân đầu dây thần kinh tối tập trung địa phương. Thoáng đụng chạm một chút, sẽ có thật lớn cảm giác. Vương Kiệt thừa dịp Trần Tranh chưa chuẩn bị, một chút đánh lén đắc thủ, lập tức làm Trần Tranh lâm vào không thể tự kềm chế hoàn cảnh. Đó là một loại chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác, nếu như không muốn đi hình dung, Trần Tranh cảm thấy, chỉ có uống rượu sau cái loại này cả người vô lực, thiên có tâm tư cảm giác vui thích, miễn cưỡng có thể cùng nó tương đối một chút. Đáng tiếc. Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tương đối, cồn bên trên lại như thế nào phiêu phiêu dục tiên, cũng không kịp lúc này loại cảm giác này được vãn nhất. Trần Tranh cảm thấy, chính là một chút, chính mình cả người xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Một cái âm thanh tại mê hoặc nàng, làm nàng vặn vẹo thân thể, nhẹ nhàng ma sát, làm kia sung sướng cảm giác, đến càng thêm mãnh liệt một chút. Vuốt ve, khiêu khích, kích thích, ngón tay nhiều loại động tác, mang cho Vương Kiệt, càng nhiều chính là tâm lý sung sướng. Nhìn Trần Tranh kia cổ Hy Lạp pho tượng anh đỉnh khuôn mặt, tại chính mình động tác hạ không ngừng biến hóa biểu cảm. Nhìn cái này xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát, tại chính mình vỗ về chơi đùa phía dưới, trải nghiệm đến nữ nhân tôi sung sướng, Vương Kiệt tâm tình, đồng dạng sung sướng tới cực điểm. Nếu là Tranh Tranh có thể mặc lên cảnh phục, vậy càng hoàn mỹ rồi. Vương Kiệt hoạt động ngón giữa, nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Cảm giác kích thích không sai biệt lắm đã đầy đủ, Vương Kiệt dần dần chậm lại động tác. Tiến đến Trần Tranh bên tai, nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ Nga, không cho phép đại hống đại khiếu, bằng không lời nói, ta muốn đem trên tay ta vết ướt cầm lấy cấp thắng nam nhìn. Trần Tranh cảm giác tai nhất ngứa, lập tức liền thanh tỉnh một chút, lại nghe đến Vương Kiệt uy hiếp, lại thanh tỉnh một chút. quay đầu nhìn kia Trương gần trong gang tấc, chợt nhìn phía dưới có một chút văn nhược gương mặt, Trần Tranh nhịn không được khẽ mắng một tiếng cầm thú. Vương Kiệt ngẩng đầu, thờ ơ nhún vai, đối với Trần Tranh nhe răng cười nói cầm thú so với không bằng cầm thú tới tốt lắm. Người thuyết pháp này, để ta nhớ tới một cái tâm lý kiểm tra đề. Trần Tranh nũng nịu rên rỉ một tiếng, rất là có chút không nghĩ phản ứng Vương Kiệt, có thể lại không chịu nổi tò mò, hỏi một câu cái gì tâm lý kiểm tra đề. Vương Kiệt lại là cười, ngừng nghỉ mới nói nếu một cái nam nhân vây ở một cái hoang đảo phía trên, có một cái mỹ nữ đi thuyền trải qua, thuyền lại chỉ có thể chứa nạp một người, nếu như ngươi là nam nhân kia, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Có bốn cái tuyển hạng, thứ nhất, thường thuyền đi người. Thứ hai, giết chết mỹ nữ, thường thuyền đi người, bởi vì mỹ nữ một người ở lại hoang đảo thượng cũng chết. Thứ ba, lưu lại mỹ nữ, ngày ngày cùng mỹ nữ ân ái. Thứ bốn, làm mỹ nữ rời đi. Cố Thắng Nam cửa phòng ngủ khởi điểm là mở ra, nhưng bây giờ đóng chặt lấy. Vương Kiệt vừa đến phòng khách, tiện tay đặt ở trên bàn trà sinh cơ tán cũng không thấy tăm hơi, phòng trường Trần Tranh không nghĩ tiếp tục ngụy trang đi xuống, liền kéo Cố Thắng Nam cho nàng bôi thuốc. Trái phải nhàn rỗi cũng là vô sự, Vương Kiệt liền quyết định xuống bếp làm chút gì. Trong nhà có Lý Gia Hân động thủ xử lý, căn bản không cần Vương Kiệt quan tâm, từ bốn mặt sơn trở về, hắn đã rất lâu chưa từng đã làm thức ăn. Vì tiến thêm một bước bắt lấy Trần Tranh tâm, hắn quyết định hôm nay tự mình xuống bếp. Vương Kiệt đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong con ngựa tràn đầy rau dưa, không thấy nửa điểm đồ ăn thừa, lại tế hơi đánh giá, rau dưa có chút diệp tử đã hơi hơi gặp hoàng, hiển nhiên Cố Thắng Nam cũng không thường xuyên nấu đồ ăn. Thán cười lắc đầu, Vương Kiệt lấy ra muốn dùng tài liệu, đặt ở lò bếp phía trên, sau đó liền bắt đầu bận việc lên. Tốt đẹp đao công, có thể đem đồ ăn phân cắt dày mỏng, dài ngắn, lớn nhỏ đều phi thường đều đều. Tại xào rau thời điểm những cái này lớn nhỏ như đầy đất tài liệu, lại có thể đều đều bị nóng, cuối cùng trở thành ngon miệng thức ăn. Chơi đao, Vương Kiệt hiển nhiên rất có một tay, cao thấp bay tán loạn ở giữa, liền đem một đống rau dưa nguyên liệu nấu ăn phân giải thành một bàn mâm trang hảo. Đợi cho Cố Thắng Nam đẩy cửa đi ra thời điểm, hắn đã bắt đầu động thủ xào rau. Gì, cái gì vậy thơm như vậy? Cố Thắng Nam nhẹ nhàng chấn động cánh mũi, đại lực hít một hơi. Cửa phòng ngủ cũng không có đóng lại, ghé vào Cố Thắng Nam trên giường Trần Tranh cũng có hạnh ngửi được một chút, vì thế nàng cũng phụ họa nói đúng vậy a, thật sự rất hương. Có phải là ngươi hay không hàng xóm bên cạnh tại xào rau à? Ai nha, ta bụng lại đói bụng. Hiếu Thắng Nam, ngươi đi điểm vài thứ đi lên ăn có được hay không? Còn muốn lần trước kia một nhà, bọn hắn làm rau xào nộn thịt bò ăn thật ngon, nhất định phải điểm cái này. Cố Thắng Nam quay đầu cười mắng Trần Tranh một câu nói ngươi người tỷ tỷ này. Nhất tham ăn. Tốt, tốt, ta điểm, nha. Ta nhớ lại tới rồi. Lần trước chính là ngươi người tỷ tỷ này nói muốn tự thân xuống bếp, học một ít nhân gia làm như thế nào thịt bò đấy. Ta này nọ đều lấy lòng á, ngươi lại không qua đến, khối kia nộn thịt bò sợ là còn tại tủ lạnh đặt. Trần Tranh bất dĩ vi nhiên dơ dơ lên tay nói không phải là rau xào nộn thịt bò sao. Khi nào thì ta có không, làm cho ngươi ăn là được. Nói cho ngươi nga. Ta nhưng là chuyên môn có xem qua thư. Hừ hừ, đợi cho ta xào ra, sợ không phải là muốn hương chết ngươi. Ân, ân, ta tốt như vậy giống người được có sao thịt bò hương vị. Nên không phải là ta xuất hiện ảo giác a. Cố Thắng Nam lại nghe nghe, lắc đầu nói không phải là ảo giác, phụ cận phải có nhân tại sao thịt bò. Ta trước nhìn nhìn, đợi chút rồi lại cho ngươi gọi món ăn. Dứt lời, liền hướng dương đài phương hướng đi đến. Đi ngang qua phòng bếp thời điểm Cố Thắng Nam chói mắt ở giữa hình như nhìn đến bên trong có người, cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy Vương Kiệt tại bên trong lẩm nhẩm sao hoa, tại điên xào lấy cái gì. Tiểu Kiệt, ngươi xào rau. Cố Thắng Nam không dám tin tưởng vọt vào phòng bếp, mở to hai mắt nhìn. Vương Kiệt thoải mái mà run run sao hoa sạn đều chưa từng lẩm nhẩm một chút, hắn cười quay đầu đối với Cố Thắng Nam nói xào rau lại không phải là cái gì cao thâm kỹ năng, có cái gì có khả năng hay không vừa nói. Không có khả năng xào rau người, nếu là không kiếm được vợ, chẳng phải là chỉ có đói chết. Cố Thắng Nam nghe vậy cũng là mặt phấn đỏ lên nói đó là không phải là ta về sau cùng ngươi tại cùng một chỗ không cần ta cố đầu bếp sư để nấu đồ ăn cho ngươi ăn. Vương Kiệt thật sâu nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái, ý có chỉ cười nói cho nên nói, ngươi gặp được ta, đó là ngươi phúc phận, ngươi cần phải thật tốt quý trọng nga. Cố Thắng Nam nhíu nhăn mũi nhỏ, nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Đi đến phía sau hắn, ôm chặt lấy hắn nói đúng a. Đúng a, ta nhất định sẽ phi thường quý trọng của ta Tiểu Kiệt Kiệt. Kê, Cố Thắng Nam cười duyên một chút, theo Vương Kiệt nách ló đầu ra nói tên của ngươi thật sự là thật kỳ quái nga. Kêu Tiểu Kiệt Kiệt thời điểm thật giống như là đang tại kêu đệ đệ. Giống nhau. Ha ha, về sau ta cũng phải gọi ngươi Tiểu Kiệt Kiệt, hắc hắc. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái, cười nói tên, bất quá là một cái ký hiệu mà tị. Chỉ cần có thể bị người khác nhớ kỹ, tính là tái phổ thông, lại có cái gì quan hệ. Bất quá, người cũng không có thể không nên gọi ta Tiểu Kiệt Kiệt. Nghe đến, thật sự rất giống có chút kỳ quái nga. Cố Thắng Nam hì hì cười, gật đầu nói được rồi. Không gọi ngươi Tiểu Kiệt Kiệt là được, ta biết ta tuổi lớn hơn ngươi, nhưng nhân gia mới không muốn làm tỷ tỷ đâu. Ta chỉ muốn có một cái ca ca, ngày ngày thương ta, ngày ngày sủng ta. Nói, Cố Thắng Nam càng thêm ôm sát Vương Kiệt, hận không thể đem chính mình tan vào thân thể hắn. Vương Kiệt dùng nhàn rỗi tay sờ sờ Cố Thắng Nam đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Ra, thê tử, phòng bếp, nếu như lại có một chút tiểu hài tử, có lẽ nhân sinh liền hoàn mỹ a. Cố Thắng Nam kéo đi Vương Kiệt một lát, bỗng nhiên buông tay nói đúng rồi, Tiểu Kiệt. Tên cũng không chỉ là một cái ký hiệu nga. Một cái tên rất hay, có thể cho nhân khắc sâu ấn tượng, lập tức liền có thể nhớ kỹ đối phương. Hơn nữa, một cái tên rất hay, đối với tiểu hài tử trưởng thành, cũng rất trợ giúp nga. Ta nhìn ngươi hôm nay lợi hại như vậy, không biết ngươi có khả năng hay không? Hoa tâm đâu này? Nói, Cố Thắng Nam vọt đến Vương Kiệt trước mặt, đem mặt nhỏ thấu lão gần. Vương Kiệt tùy tay tắt đi bếp nấu, xoay người đối mặt Cố Thắng Nam, ra vẻ kinh hoàng nói ai nha, ta tàng như vậy sâu, cư nhiên vẫn bị ngươi phát hiện á. Cố Thắng Nam gặp Vương Kiệt bày ra bộ dạng này đòi đánh vô lại sắc mặt, không khỏi tức giận vừa buồn cười, duỗi thẳng thiên thiên ngón ngọc, hung hăng tại Vương Kiệt trên trán điểm một cái nói hừ. Hôm nay mới phát hiện, ngươi ra hỏa kia một chút cũng không thành thật. Vương Kiệt hai cánh tay nhất duỗi, đem Cố Thắng Nam gắt gao ôm tại trong lòng, biểu cảm càng thêm vô lại Thắng Nam. Ngươi hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Tại trước mặt ngươi, ta giống như từ trước đến nay vốn không có thành thật quá. Cố Thắng Nam bị Vương Kiệt ôm lấy, thân thể không khỏi mềm nhũn, tựa vào bả vai hắn phía trên, miễn cưỡng không nghĩ hoạt động. Lần thứ nhất gặp mặt, đã bị Vương Kiệt chiếm lão đại tiện nghi, cẩn thận nghĩ nghĩ, gia hỏa kia hình như xác thực không như thế nào thành thật quá. Cố Thắng Nam nghĩ nghĩ, hừ nhẹ một tiếng nói. Hừ. Có thể trước ngươi đều rất đứng đắn đó ha. Đứng đắn, Vương Kiệt hoạt kê cười. Cố Thắng Nam nhẹ ân một tiếng, nói tiếp nói đúng vậy a. Trước kia không cẩn thận chiếm nhân gia tiện nghi, đều kiệt lực khống chế. Thang máy một lần kia, càng là cái gì, Cố Thắng Nam không có nói tiếp, cũng không cách nào nói thêm gì đi nữa. Bởi vì, nàng miệng nhỏ, đã bị Vương Kiệt cấp che lại. Dùng sức hôn lên Cố Thắng Nam, Vương Kiệt dùng hành động thực tế nói cho Cố Thắng Nam. Chính mình căn bản cũng không phải là đứng đắn gì người. Ô, ô, kia nóng cháy, ngọt ngào hôn, Cố Thắng Nam đã rất lâu chưa từng nếm được. Nàng rất là không tha loại này triền miên cảm giác, có thể nàng còn chưa phải được hơi hơi phát ra, thở gấp nói Tiểu Kiệt. Chanh chanh, chanh chanh nàng còn tại phòng, nàng sẽ phát hiện. Vương Kiệt nhẹ nhàng tại Cố Thắng Nam trên miệng nhất mổ, thờ ơ nói chanh chanh phát hiện lại như thế nào đây. Chúng ta là một đôi tình lữ, tại nhà mình. Làm cái gì đều không có phân. Càng huống chi, chúng ta chính là nhận lấy cái hôn. Nói, liền lại hôn lên. Tại Vương Kiệt tâm lý, khó không muốn để cho Trần Tranh phát hiện chút gì, nếu là tình huống có thể diễn biến được càng thêm không chịu nổi, như vậy sẽ tốt hơn. Đến lúc đó, nhất tiễn song điêu, khởi bất khoái tai. Một bên kịch liệt cùng Cố Thắng Nam hôn môi, Vương Kiệt hai tay một bên tại Cố Thắng Nam nghề nghiệp bộ đồ lên ngựa chung quanh dạo chơi. Ngực của nàng là mềm mềm, tốt lắm sờ. Vương Kiệt sờ lên sau đó, liền không bao giờ nữa nhẫn buông ra, cách quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve kia đoàn mềm mại, từng chút đi tìm kia phía trên dâu tây. Sờ soạng Cố Thắng Nam bộ ngực, chính là Vương Kiệt tay trái, tay phải của hắn đỡ tại Cố Thắng Nam vùng eo. Dán vào nàng quần áo, một chút hướng xuống sờ. Đụng đến Cố Thắng Nam bờ mông thời điểm Vương Kiệt làm một chút dừng lại, tại chỗ đó qua lại sờ sờ tốt một trận. Dụng tâm đi cảm nhận chỗ đó ngạo nghễ vểnh lên. Đáng tiếc chỗ đó không phải là Vương Kiệt muốn chiếu cố trọng điểm, hắn chính là sờ sờ trong chốc lát, liền lại bắt đầu tiếp tục hướng xuống. Một mực đụng đến Cố Thắng Nam mặc lấy tất chân chân đẹp. Tất chân tương đương mềm mại trượt, sờ lên cách rơi làn da hơn phân nửa xúc cảm, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được một chút lực đàn hồi. Có thể mặc dù là như vậy, Vương Kiệt hay là từ nơi này tìm đến khác lạc thú. Dán vào tất chân, chậm rãi hướng lên, tầng kia như có như không không hiểu nhau thủy chung tồn tại, Vương Kiệt một mực đụng đến Cố Thắng Nam xương hông bộ vị, mới bị Cố Thắng Nam dùng tay đè lại, nàng thở hổn hển, tránh thoát Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, ánh mắt cực kỳ mê ly. Tiểu Kiệt, không muốn. Lúc này Cố Thắng Nam, cận tồn một điểm thần trí, Vương Kiệt có thể khẳng định, chỉ cần chính mình hơi chút lại thêm như vậy một phần lực, hiện tại là có thể đem nàng bắt lại. Buổi tối chúng ta lại cầm lấy tốt không tốt. Vương Kiệt tay trái còn tại Cố Thắng Nam bộ ngực quấy phá, đến mức ở nàng nói đều không có biện pháp nói thông thuận. Buổi tối à, Vương Kiệt hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn dưới người mình nói nhưng là ta rất khó chịu ai. Cố Thắng Nam thuận thế nhìn lại, đúng dịp thấy Vương Kiệt trước người thật cao chi khởi lều trải, không khỏi thần trí nhất thanh, đỏ mặt khẽ gắt một ngụm nói hừ. Người thật là một vô lại, nhanh chút thả ra nhân ra á. Trong chốc lát tranh tranh nhìn đến có thể làm sao bây giờ. Nhắc Tào Tháo đến. Chợt nghe Trần Tranh âm thanh theo trong phòng khách truyền đến. Cái gì ta nhìn thấy làm sao bây giờ? Ta nói, Thắng Nam ngươi cũng thật sự là, ngươi khiến cho nhìn nhìn nhà ai tại sao thịt bò sao? Về phần lại lâu như vậy không trở về đến sao? Ta đều nhanh nga chết rồi. Cố Thắng Nam chỉ tới kịp tránh ra Vương Kiệt, xoay ngược thân thể, đem Vương Kiệt chắn tại phía sau mình, khác, cũng rốt cuộc không kịp làm. Cũng may nàng trên người quần áo cũng không có bị giải khai, chính là hơi chút có, thoáng che giấu một chút, Trần Tranh phải không chú ý những chi tiết này. Trần Tranh cũng không đi vội vã tiến phòng bếp, nàng tham đầu tham não về phía bên trong nhìn một trận, nghi ngờ nói hai người các ngươi đang làm cái gì à? Sắc mặt như thế nào đỏ như vậy? Vương Kiệt cầm lấy xào hoa, dơ dơ lên nói vừa mới tại xào rau, có khả năng là bị nhiệt khí huân. Trinh nói muốn trang mâm, người muốn hay không trước nếm thử. Cố Thắng Nam đang tại tưởng chủ ý lừa Trần Tranh rời đi, Vương Kiệt khen ngược, mở miệng khiến cho Trần Tranh thường đồ ăn. Lấy Cố Thắng Nam đối với Trần Tranh hiểu biết, thiên đại, ăn cơm lớn nhất. Chỉ cần nghe được có ăn, nàng tuyến thượng thận kích thích phân bố đến một cái làm người ta cảm thấy khủng bố tình cảnh. Cái gì, ngươi cư nhiên xào rau, vừa mới cái kia thịt bò, có phải là ngươi hay không sao? Quả nhiên, Trần Tranh gương mặt kinh ngạc vui mừng vọt vào phòng bếp, còn không có nhìn đến đồ ăn, trước liền đối với Vương Kiệt một trận truy vấn. Tiếp lấy, Trần Tranh cũng không đợi Vương Kiệt trả lời, hướng về lò bếp một trận đánh giá, càng là hỉ kêu liên tục oa. Tùng nhân ngô, kinh tương thịt băm, mùi cá cà tím, rau xào nộn thịt bò. Những cái này tất cả đều là ta yêu nhất ăn. Chương 988 vô đề. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, đem oa rau xào nộn thịt bò trang mâm, sau đó lui về phía sau hơi có chút nói lại đốt cái canh, còn kém không nhiều lắm á. Thắng Nam, người đem bát đũa tắm một phen a. Cố Thắng Nam còn chưa kịp động, Trần Tranh giành trước ngắn lấy nàng, chính mình đi vào bên trong đi vừa nói ta đến. Ta đến, hôm nay ta không cẩn thận bị thương, đã cho các ngươi thêm như vậy đại phiền toái, những chuyện nhỏ nhặt này, hay là ta để làm a? Coi như là đối với các ngươi cảm tạ. Đi chưa được hai bước, Trần Tranh liền cắm ở chỗ đó, không thể động đậy. Bởi vì là nhà nghèo hình, Cố Thắng Nam phòng bếp chẳng phải là rất lớn. Thọc sâu tương đối dài, độ rộng cũng không quá đủ. Chứa ba cái nhân nằm ngang chạm, cũng là trang phía dưới, nếu là tại độ rộng thượng trồng lên đến, hiển nhiên có chút vấn đề. Trong phòng bếp máy nước nóng, vòi nước linh tinh, đều tương đối dựa vào, lò bếp tương đối dựa vào ngoài. Bởi vậy, muốn rửa chén linh tinh, nhất định phải đụng đến bên trong đi. Đúng là bởi vì như thế, Vương Kiệt mới sẽ làm Cố Thắng Nam đi rửa chén, hắn không ngờ tới Trần Tranh cư nhiên như vậy chủ động, Cố Thắng Nam cũng không ngờ tới. Lấy Trần Tranh tính cách, đương nhiên là nghĩ đến liền làm, ở giữa căn bản bất lưu phản ứng gì thời gian. Bởi vậy, bất kể là Vương Kiệt, vẫn là Cố Thắng Nam, cũng không kịp ngăn cản. Vì thế, Trần Tranh đang cùng Vương Kiệt sát bên người mà qua thời điểm miễn cưỡng chen đi qua một chân, liền bị một cây theo nửa mềm trình độ khôi phục cứng rắn gậy gộc kẹp chặt, tiến thối không được. Tình huống trước mắt, đã không phải là một cái lúng túng khó xử có khả năng hình dung. Vương Kiệt lưng dựa vào tủ bếp, đã là không thể lui được nữa, lại như thế nào co lại mông cũng là uổng công. Trần Tranh phía trước là lò bếp, đi phía trước cũng là không hề đường ra. Đi phía trái, hướng đến bên phải kết quả cũng giống nhau. Ai bảo nàng bờ mông quá mềm mại, động tác lại quá nhanh, đã nửa mềm đi xuống tiểu tiểu địch, bị nàng như vậy nhất ma sát, lập tức dâng trào, may mắn thế nào liền cắm ở hai chân của nàng ở giữa. Trừ phi Trần Tranh biết bay, nếu không, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi Vương Kiệt khôi phục bình tĩnh, làm đại con cặc mau chóng khôi phục nguyên trạng. Cố Thắng Nam mắt thấy tình huống trở nên không chịu nổi như vậy, ký có một chút há hốc mồm, lại cảm thấy có chút buồn cười. Tại nàng nhìn đến, Trần Tranh cùng Vương Kiệt tư thế ký ám muội, lại cổ quái. Vương Kiệt gương mặt bất đắc dĩ nhìn Cố Thắng Nam, hết sức biểu hiện chính mình vô tội. Hắn còn giơ lên chính mình rũ xuống đùi hai bên hai tay, biểu thị cũng không có làm ra cái gì gây rối hành động. Trần Tranh bị Vương Kiệt dùng này nọ đinh ở sau đó, chẳng phải là không có nghĩ biện pháp, cũng mặc kệ chính mình hướng phương hướng nào dùng sức, cũng không có cách nào thoát khỏi, nếu là động tác hơi lớn hơn, nàng mình cũng cảm giác được có chút không ổn. Phía sau cái kia này nọ, cũng đủ cứng rắn không nói, còn không ngừng tỏa ra nhiệt lực, quậy đến Trần Tranh tâm lý lộn xộn, như là có một đoàn rối rắm tại cùng một chỗ dây thừng tại bên trong.